Là ai nắm giữ cựu phẩm chiến hồn? Hỏa pháo lao giả hỏa hoàng bên cạnh kiếm hoàng đột nhiên nói, con ngươi liếc nhìn toàn trường. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía quan tiểu thất, hỏa hoàng tự nhiên đoán được, chỉ là nhìn thấy khắp người quan tiểu thất máu me lại cau mày một cái. Là ai tổn thương hắn? Toàn thân hỏa hoàng bốc cháy hỏa diễm cuồn cuộn, một cỗ khí tức tàn nhẫn tản ra, tất cả mọi người run lên trong lòng. Mọi người cũng biết rõ hỏa hoàng vì sao sẽ nổi giận như thế, đây chính là người nắm giữ cựu phẩm chiến hồn đó. Nếu như chết, đối với chiến hồn học viện mà nói tuyệt đối là một tổn thất lớn. Hỏa hoàng tiền bối, người tổn thương hắn đã bị giết rồi. Ý Dĩ Vân hít sâu khẩu khí nói. A, hỏa hoàng cau mày một cái, liếc nhìn lấy phế tích bốn phía. Lấy kinh nghiệm của hắn, cái này tuyệt đối không phải do chiến vương cảnh đỉnh phong tu sĩ bình thường tạo thành, chí ít cũng là phong vương chiến vương, hoặc là tuyệt thế chiến vương. Chẳng lẽ quan tiểu thất chiến vương cảnh hậu kỳ có thể chém giết phong vương chiến vương, thậm chí tuyệt thế chiến vương? Nghĩ vậy, hỏa hoàng lại hỏi. Là bị hắn giết chết? Không phải. Ý Dĩ Vân cười khổ lắc đầu. Hắn đơn giản đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, không có thêm mắm thêm muối chút nào, hắn chỉ là muốn khiến hỏa hoàng chú ý Tiêu Phàm mà thôi. Dù sao, nếu như Tiêu Phàm có thể trở thành học viên nội viện chiến hồn học viện, người vương đạo minh cùng đế minh khẳng định cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần, có lẽ không dám tiếp tục tìm Tiêu Phàm gây phiền phức. Chiến vương trung kỳ chém giết chiến hoàng trung kỳ. Ý tiểu tử, ngươi lừa gạt lão phu đấy chứ? Hỏa hoàng hơi giận dữ, hắn hiển nhiên không quá tin tưởng. Hỏa hoàng liếc mắt liền nhìn ra tu vi Tiêu Phàm, một chiến vương trung kỳ há có thể chém giết chiến hoàng trung kỳ. Hắn cùng với kiếm hoàng, hoa hoàng vừa mới chạy tới, tự nhiên không biết tất cả sự tình phát sinh trước đó, ngược lại là có mấy người âm thầm chú ý tới tất cả những thứ này. Việc này không phải giả, ta tận mắt nhìn thấy, ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy. Lâu Nạo Thiên cũng mở miệng, hắn cũng bị thực lực Tiêu Phàm làm chấn kinh, chí ít, lấy thực lực hiện tại của hắn cũng làm không được. A, lông mày kiếm hoàng nhíu lại. Hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, cho dù là hắn cũng không tin. Chẳng qua là khi hắn liếc nhìn lấy tu sĩ bốn phía, lại phát hiện ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi, cho dù là chiến vương đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Hô! Đột nhiên, Phong Lang đống nhiên mở hai mắt. Qua một phen chữa thương, thương thế hắn đã ổn mấy phần, chí ít hành động cũng không có bất kỳ chướng ngại gì. Gần như đồng thời, Tiểu Kim cùng quan tiểu thất cũng tỉnh lại, hai người vội vàng xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Chuẩn bị đỡ Tiêu Phàm dậy. Trước đừng động vào ta, ta tự mình làm. Tiêu Phàm vội vàng kêu lên, giờ phút này thân thể hắn suy yếu tới cực điểm, xương sườn gãy mười mấy cây, một khi di chuyển xương sườn có khả năng sẽ cắm vào lục phủ ngũ tạng, đến thời điểm đấy coi như hết cách xoay chuyển. Phong Lang, quan tiểu thất cùng Tiểu Kim vội vàng dừng thân hình, thủ hộ tứ phương bên Tiêu Phàm. Nhất là quan tiểu thất, trong đầu một mực hồi tưởng đến một màn Tiêu Phàm che ở trước người hắn. Nếu như không phải Tiêu Phàm có lẽ hắn cũng đã chết. Hồn hải bên trong Tiêu Phàm cùng Bạch Thạch tỏa ra quang mang lóa mắt, sương mù màu trắng quần quận từ hồn hải bắt đầu lan tràn, hướng khắp kinh mạch toàn thân đi. Trong miệng chứa một khối nhỏ tử đan tham, che chở cả thể xác và tinh thần hắn. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị, bằng không, thân thể cũng không có khả năng kiên trì đến hiện tại. "Tiểu Lang, ta cần hồn thạch." Tiêu Phàm mở miệng nói. Phong Lang nghe vậy, không chút do dự lấy ra hàng vạn trung phẩm hồn thạch, chồng chất bên người Tiêu Phàm, tu sĩ bốn phía toàn bộ đều bảo trì trầm mặc. Dù là Tam Hoàng kia cũng không mở miệng, lấy thực lực ba người cũng đại khái nhìn ra thương thế Tiêu Phàm, tâm mạch bị hao tổn không nói, kinh mạch cũng phá toái không ít, thậm chí ngay cả hồn hải cũng đều bị thương. Hơn nữa, xương sườn đoạn mười mấy cây, dạng thương thế này làm sao có thể tự cứu. Theo Bạch Thạch rung động, mấy vạn trung phẩm hồn thạch bốn phía bỗng nhiên hóa thành cho bụi, quần quận hồn lực hướng về thân thể Tiêu Phàm mãnh liệt đi, đơn giản như là thôn tính. Dạng tốc độ luyện hóa hồn thạch này có thể khiến tu sĩ bốn phía nhìn mắt trợn tròn. Phong Lang vội vàng lại lấy ra hơn trăm vạn hồn thạch, nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt lần nữa bị luyện hóa hầu như không còn. Hồn hải hắn sao không bị bạo? Hơn 100 vạn hồn thạch ngưng tụ thành hồn lực, cho dù hồn lực thành sông cũng không tiếp nhận được. Hoa Hoàng một mực giữ yên lặng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồn hải là có hạn, cho dù hồn lực thành sông, đó cũng chỉ là một cái hình dung. Hồn lực kia lao nhanh như hoàng hà gào thét. 100 vạn hồn thạch ngưng tụ thành hồn lực, không sai biệt lắm chính là cực hạn hồn lực thành sông. Nếu như tiếp tục chính là hồn lực thành biển, cũng khó trách Hoa Hoàng khiếp sợ như thế. Một bên kiếm hoàng và hỏa hoàng cũng lóe qua vẻ kinh dị, con ngươi từ trên người quan tiểu thất chuyển rời đến trên người Tiêu Phàm. Phong Lang đứng ở một bên, hồn thạch tựa như không muốn sống hướng mất bên Tiêu Phàm. 200 vạn, 300 vạn, 1000 vạn, dòng dã đến 1000 vạn, cỗ thôn phệ chi lực kia mới hòa hoan xuống, hồn hải Tiêu Phàm tựa như một đầu hồng hoang man thú đói khát, thôn phệ 1000 vạn hồn lực còn không có dừng lại.

Toàn bộ Đại Ly Đế Triều không biết có bao nhiêu người ngày nhớ đêm mong bái hắn làm thầy, chỉ cần Kiếm Hoàng nói một câu, tuyệt đối sẽ có vô số tu sĩ chạy đến, đem Ly Hỏa Đế Đô trên bể. Trên mặt Y Vân cũng lộ vẻ vui mừng, chỉ cần Tiêu Phàm trở thành đồ đệ Kiếm Hoàng, ai dám gây bất lợi cho Tiêu Phàm. Chẳng qua là hắn nghe được lời nói Tiêu Phàm sau đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Đa tạ tiền bối, vãn bối chỉ là một luyện dược sư mà thôi, đoán chừng khiến tiền bối thất vọng. Tiêu Phàm hơi không người nói, đối với cường giả, hắn cũng đầy đủ tôn trọng. Chỉ là hắn không có khả năng bái Kiếm Hoàng làm sư, chứ không nói hắn không hiểu Kiếm Hoàng. Một phương diện khác, trên người hắn thế có không ít bí mật, cùng cường giả mỗi ngày cùng một chỗ, ai biết rõ có thể bại lộ hay không. Trên thế giới này, không phải ai cũng thiện tâm như Quách Sĩ Thần và Phúc Bá, nếu Kiếm Hoàng đối với hắn có một chút ý đồ xấu, đến thời điểm làm sao chết đều không biết. A, ngươi chính là một tên luyện dược sư. Mặc dù bị hai lần cự tuyệt, Kiếm Hoàng cũng không tức giận, làm Tiêu Phàm đối với Kiếm Hoàng khâm phục rất nhiều. Tiểu tử, ngươi thiên phú không tồi, nhưng không thể chiếu cố cái khác, đừng trà đạp tiền đồ tốt. Hỏa Hoàng tính tình không có tốt như vậy. Người lâu ngạo thiên cự tuyệt Kiếm Hoàng cũng liền thôi, tại sao có thể liên tiếp khiến Kiếm Hoàng mặt mũi mất sạch? Nhìn thấy Tiêu Phàm cự tuyệt Kiếm Hoàng, Y Vân liền bối rối, sau đó lại nhìn thấy Hỏa Hoàng nổi giận, Y Vân cũng nhịn không được nữa nói: "Hỏa Hoàng tiền bối, Tiêu lão đệ cũng là một lục phẩm luyện dược sư." "Lục phẩm luyện dược sư tính là gì?" Hỏa Hoàng mặt coi thường nói. Sắc mặt chậm rãi biến hóa thập phần đặc sắc, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói: "Ngươi thực sự là lục phẩm luyện dược sư?" Ngay cả Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng cũng có chút dị động, mặc dù lục phẩm luyện dược sư không kỳ lạ, dù là Chiến Vương hậu kỳ lục phẩm luyện dược sư cũng thập phần không ít. Nhưng, lục phẩm luyện dược sư 17-18 tuổi, chiến vương cảnh hậu kỳ, tuyệt đối thập phần hiếm có, phóng nhãn toàn bộ Đại Ly Đế Triều cũng chưa chắc sẽ có người thứ hai. Nói cho đúng, ta là một bác sĩ, chuẩn bị mở một tiệm thuốc ở gần đây, khám bệnh cho người dân, bán một chút thảo dược. Tiêu Phàm gật đầu nói, cũng không phải hắn không thích, thật sự là hắn ưa thích cách xưng hô bác sĩ này. Luyện dược sư vẹn vẹn chỉ là luyện dược mà thôi, Tiêu Phàm hắn trừ luyện dược ra, còn có thể chữa bệnh. Bác sĩ, xem bệnh bán thuốc. Cái gì loạn thất bát tao vậy? Hỏa Hoàng hất áo bảo có chút giận dữ. Tiểu tử này thiên phú tốt như vậy, vậy mà chuyên môn làm một chút đồ vật hỏng bét loạn lên. Tiền bối không nên tức giận, cho ta nói mấy câu, nếu như nói không đúng, ngươi đều có thể trách cứ ta. Tiêu Phàm cười nói. Gặp Hỏa Hoàng trầm mặc, Tiêu Phàm lại tiếp tục nói ra. Tiền bối toàn thân da thịt đỏ bừng nóng rực, lỗ chân lông thư giãn, khí tức hỏa diễm tiêu tán yếu ớt, tiết tấu có chút rối loạn. Nghĩ đến tiền bối mỗi khi vào lúc giữa trưa, cả người liền giống như lửa thiêu, ngay cả nước đá cũng chẳng áp chế được cô nóng rực này. Ngươi, Hỏa Hoàng biến sắc, đây là bí mật của hắn, làm sao bị tiểu tử này biết rõ. Mặt khác, đến nửa đêm, toàn thân tiền bối lại trở thành vô cùng băng lãnh, tựa như hồn lực bị rút ra không còn, giống như rơi vào hầm băng vạn năm, cứ như thế lặp lại, lấy tình huống bây giờ xem, hẳn là 3 ngày một lần. Tiêu Phàm tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi làm sao biết? Hỏa Hoàng đống nhiên xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Một tay dắt lấy cổ áo Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì đem hắn xé nát. Lao đầu tử, ngươi đừng có làm tổn thương Tiêu huynh. Quan Tiểu Thất vội vàng kêu lên. Nhìn ra, Tiêu Phàm khoát khoát tay ngăn Quan Tiểu Thất, lại nói. Từ loại tình huống, tiền bối hẳn là bị trúng độc, hơn nữa trúng độc đã rất sâu. Bây giờ là 3 ngày một lần, qua một đoạn thời gian chính là 2 ngày một lần. Đến khi 1 ngày một lần thì ai cũng không cứu được. Hỏa Hoàng nghe răng trợn mắt thiếu chút nữa thì đem Tiêu Phàm xé nát. Cái này là bí mật chỉ có hắn biết rõ. Đối với một tu sĩ mà nói, ai cũng không thể biết rõ về bản thân mình được. Một khi địch nhân biết, đủ để cho hắn một kích chí mạng. Nhưng mà bí mật này lại bị Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra, việc này khiến hắn như thế nào không giận. Hắn từng muốn đi tìm luyện dược sư, nhưng về sau ngẫu nhiên nhìn thấy một đoạn miêu tả trong một quyển sách. Loại tình huống này là vấn đề tự thân chiến hồn, đan dược đều căn bản không giải quyết được. Hỏa lão, ngươi đoạn thời gian này một mực xem ý thuật. Chính là bởi vì nguyên nhân này sao? Kiếm Hoàng đi tới bên người Hỏa Hoàng, hơi kinh ngạc nói. Hỏa Hoàng gật gật đầu, sau đó phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm nói. Nói tiếp. Còn có cái gì có thể nói, bệnh của ngươi, ta có thể trị. Tiêu Phàm nhún vai nói. Một chiến hoàng cảnh đỉnh phong muốn giết hắn, hắn căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Ngươi có thể trị. Hỏa Hoàng hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Chỉ là một lục phẩm luyện dược sư mà thôi, vậy mà có thể trị cho mình. Tin hay không tùy ngươi. Ta là một bác sĩ, chuyên môn phụ trách trị bệnh cứu người, đại khái còn 2 tháng nữa thì tình huống của ngươi sẽ lần nữa chuyển biến xấu. Tiêu Phàm nhún vai nói, ngươi nếu có thể trị hết bệnh cho ta, tất cả bồi thường nơi này ta thay ngươi phụ trách. Hỏa Hoàng trầm giọng nói, vấn đề trên người hắn,

bọn hắn đều giải quyết không được, tiểu tử khốn kiếp kia thật có thể giải quyết. Cái gì sự tình mà nhất định phải đợi lão hủ trở về mới có thể giải quyết. Đột nhiên, một đạo âm thanh cực kỳ giàn mua vang lên, đám người nghe thế, nhao nhao quay người nhìn lại. Chỉ thấy tại cửa ra vào, một ông lão mặc áo đen cao gầy đi tới, lão giả gầy trơ cả xương, hạc phát đồng nhan, rất có một bộ tiên phong đạo cốt. Bái kiến hội trưởng. Một đám luyện dược sư thấy thế, nhao nhao xoay người bái xuống. Dù là Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng, cũng chắp tay cúi người, nói. Gặp qua Hề lão. Ba người Hỏa Hoàng tại Chiến Hồn Học Viện xem như vài nhân vật cao cấp nhất, nhưng trước mặt ông lão mặc áo đen, bọn hắn không dám có bất kỳ tùy tiện gì. Không vì cái gì khác, ông lão mặc áo đen trước mắt chính là một vị bát phẩm luyện dược sư duy nhất tại Đại Ly Đế Triều, dù là Đại Ly Đế chủ nhìn thấy cũng phải đối đãi bình đẳng. Ai cũng không biết hắn sống bao nhiêu năm tháng, phần lớn mọi người đều gọi hắn là Hề lão, dù là Hỏa Hoàng cùng Hoa Hoàng ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể coi là tiểu bối. Lúc hai người bọn hắn tuổi còn trẻ gặp được Hề lão là bộ dáng này. Hiện tại bọn hắn lớn tuổi rồi, Hề lão vẫn là bộ dáng này. Trong mắt tu sĩ khác, Hề lão đã là thần tiên. Hơn nữa, ai cũng không biết Hề lão là tu vi gì, chỉ là có nghe đồn, Hề lão ít nhất là chiến đế cảnh, thậm chí khả năng đạt tới chiến thánh cảnh giới trong truyền thuyết. Các vị khách khí. Hề lão khoát khoát tay, suy ngẫm nuốt trọm râu trắng dài, nói: "Vừa rồi các ngươi nói sự tình gì giải quyết không?" "Hề lão, là sự tình của ta." Hỏa Hoàng cười khổ một tiếng, sau đó đem tình huống nói rõ chi tiết một lần. "Để lão hủ nhìn xem." Xem như một luyện dược sư, đối với đủ loại kỳ nan tạp chứng cũng cảm thấy hết sức hứng thú, hơn nữa, đạt tới cảnh giới Hề lão, ít khi có vấn đề hắn giải quyết không được. Hề lão ngồi ở bên cạnh bàn, chạm lấy mạch đập Hỏa Hoàng, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng. Sau nửa ngày, Hề lão buông tay Hỏa Hoàng ra, đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Hỏa Hoàng vô cùng khẩn trương, thử thăm dò hỏi: "Hề lão, thế nào? Các ngươi có ý kiến gì không?" Hề lão không trả lời Hỏa Hoàng, ngược lại nhìn về phía mấy người luyện dược sư trong luyện dược sư công hội, rất có ý vị khảo cứu. "Hề lão, chúng ta vừa mới đều xem qua, đạt được một cái kết luận, Hỏa Hoàng là do nguyên nhân bởi chiến hồn, sinh ra một loại hỏa độc. Hỏa độc lan rộng toàn thân, chúng ta chỉ có thể tạm thời áp chế, nhưng muốn triệt để trị tận gốc, tạm thời không có cách nào." An Dược Hoàng trước tiên mở miệng nói, mang trên mặt mấy phần tự tin. "Hỏa độc ngược lại rất dễ giải quyết." Hề lão lắc đầu nói. Sắc mặt An Dược Hoàng cứng đờ, bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. "Hỏa Hoàng, qua ba ngày, nửa đêm, ngươi có phải toàn thân rét run hay không? Chiến hồn đều ngăn cản không nổi cô rét lạnh đó." Hề lão nhìn Hỏa Hoàng nói. Hỏa Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng cũng là kinh ngạc vô cùng. Câu nói này làm sao quen thuộc như vậy chứ, không phải là trước đó Tiêu Phàm nói qua sao? Chủ yếu nhất là, Hề lão bắt mạch nửa ngày mới nhìn ra, Tiêu Phàm vẹn vẹn xa xa xem xét sắc mặt liền nhìn ra rồi. Chẳng lẽ tiểu tử kia là bát phẩm luyện dược sư? Trong lòng mấy người Hỏa Hoàng có phần không bình tĩnh, vừa nghĩ tới trước đó xem thường Tiêu Phàm, cho rằng Tiêu Phàm đem thiên phú dùng luyện dược là lãng phí thời gian. Nhưng mà hiện tại xem ra, Tiêu Phàm đem thiên phú dùng tu luyện mới là chân chính lãng phí thời gian. "Hề lão, ngài là nói, cơ thể Hỏa Hoàng còn có vấn đề khác?" Trong mắt An Dược Hoàng lóe lên vẻ kinh dị. Hề lão gật đầu, nói: "Các ngươi nhìn không ra cũng có thể thông cảm được, bất quá, nếu như các ngươi muốn dùng Thanh Hỏa Đan áp chế hỏa độc, vậy liền thập phần sai lầm. Thanh Hỏa Đan vốn thuộc hàn tính, cố nhiên có thể áp chế hỏa độc, nhưng cũng sẽ tăng tốc độ tăng trưởng của cỗ hàn độc kia trong thân thể Hỏa Hoàng. Cho dù không bị hỏa độc gây thương tích, cũng sẽ bị hàn độc trọng thương, đây là hạ hạ chi tuyển. Đương nhiên, dùng Liệt Dương Châu rút hỏa độc cũng vậy, nhưng một khi nửa đêm không có hỏa độc áp chế hàn độc cũng sẽ phóng đại, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì đóng băng mất mạng, đây là trung hạ chi tuyển." Hề lão vừa dứt lời, đám người một trận yên lặng. An Dược Hoàng lại nói: "Hề lão, có thể trước áp chế cố hàn độc hay không, sau đó lại tiêu trừ hỏa độc?" Hề lão vẫn lắc đầu như cũ, nói: "Hàn độc từ một phương diện mà nói, cũng sẽ áp chế hỏa độc, trừ phi cả hai đồng thời tiến hành, bằng không không thể giải quyết vấn đề." "Đồng thời tiến hành?" Đám người nhíu mày, hỏa độc là giữa trưa bộc phát, hàn độc là nửa đêm phát tác. Muốn trị tận gốc, giữa trưa cùng nửa đêm tuyệt đối là thời gian tốt nhất, bởi vì chỉ có tại thời điểm hỏa độc cùng hàn độc chân chính phát tác mới có thể hoàn toàn trị tận gốc. Thế nhưng hai cái này lúc phát tác lại hoàn toàn tương phản, làm sao có thể đồng thời tiến hành a? Thật chẳng lẽ chỉ có tiểu tử kia có thể chữa trị? Hỏa Hoàng tự lẩm bẩm. "Hỏa Hoàng, ta xem vẫn nên trở về tìm hắn đi." Hoa Hoàng cũng đề nghị, việc này không thể coi thường, tốt nhất là mau chóng chữa cho tốt. "A, có ai có thể chữa cho ngươi?" Hề lão nghe vậy, trên mặt lóe qua vẻ khác lạ. Ai? Hỏa Hoàng thở dài, đem sự tình Tiêu Phàm nói đơn giản một lần. Hề Lao thần sắc không động, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Hề Lao đều không có biện pháp, một thiếu niên 17-18 tuổi lại có thể làm cái gì? Vẹn vẹn thông qua quan sát liền có thể nhìn ra vấn đề của ngươi. Đây không phải đang gạt đứa trẻ 3 tuổi sao? Hề Lao còn chưa mở miệng, An Dược Hoàng khinh thường nói. Bọn hắn nơi này chính là có bát phẩm luyện dược sư, tám thất phẩm luyện dược sư, vấn đề bọn hắn đều giải quyết không được. Một tiểu tử 17-18 tuổi làm sao có thể giải quyết? Vậy cũng chưa chắc. Hề Lao đột nhiên mở miệng, hít sâu một hơi nói. Chỉ bằng vào hắn vẹn vẹn thông qua quan sát liền có thể nhìn ra vấn đề Hỏa Hoàng, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Chỉ ít, điểm này ngay cả ta đều làm không được. Hỏa Hoàng, có thể nguyện thay chúng ta dẫn kiến vị tiểu hữu kia không? Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 350, tâm tình ta không tốt. Cái này. Nghe được Hề Lao nói, Hỏa Hoàng lập tức lộ ra nụ cười khổ. Làm sao, chẳng lẽ vị tiểu hữu kia không ở Ly Hỏa Đế Đô? Việc này cũng không gấp, tạm thời mà nói, ngươi còn có 2 tháng. Hề Lao an nguy nói. 2 tháng sao? Trong lòng Hỏa Hoàng một cái lộp bộ, tiểu tử kia rốt cuộc lại nói đúng. Hề Lao, tiểu tử kia ở ngay tại Ly Hỏa Đế Đô, chỉ là bởi vì ta không tin hắn, hắn muốn lúc ta muốn tìm hắn phải đích thân đến đó. Hỏa Hoàng cười khổ nói. Uy phong thật lớn. An Dược Hoàng lạnh rên một tiếng. Nghe nói như thế, Hề Lao liền không vui. Ngữ khí hơi trầm xuống nói, Tiểu An, luyện dược sư vốn là nghề nghiệp tôn quý, bệnh nhân tự thân đến thăm bệnh lại như thế nào, những người khác tìm ngươi xem bệnh, không phải cũng là đến luyện dược sư công hội sao? Hề Lao giao hơn đúng, tại hạ càn rỡ. Trong lòng An Dược Hoàng lộn bột một cái, liền vội vàng không người một xá. Hắn lúc này mới nghĩ đến, bản thân lúc bình thường cũng là tác phong này. Tại luyện dược sư công hội, hắn có thể không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, nhưng trước mặt Hề Lao, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí. Trừ phi một ngày kia hắn có thể vượt qua Hề Lão. Hỏa Hoàng, còn lo lắng cái gì, còn không mang lão hủ đi nhận biết vị tiểu hữu này. Hề Lão tựa như đã có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Tiêu Phàm. Được. Hỏa Hoàng nào dám chần chờ, không vì cái gì khác, đơn giản là vấn đề bản thân hắn, hắn muốn lập tức giải quyết. Lấy tốc độ đám người rất nhanh liền đi tới Vân Lai khách sạn, trừ Hề Lão ra, Kiếm Hoàng, Hoa Hoàng cùng An Dược Hoàng mấy người cũng đều cùng đến. Hô. Một đạo thân hình loại qua. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài Vân Lai khách sạn, trừ Y Vân còn có thể là ai, trên người hắn tràn ngập mùi rượu nồng đậm. Y Diệp Vân nhìn thấy Hỏa Hoàng trở về, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nguyên bản ánh mắt mê ly, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn nhiều. Y Vân tham kiến Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng, Hoa Hoàng tiền bối. Y Diệp Vân hơi hơi thi lễ, dư quang đánh giá đám người Hề Lão. Hắn phát hiện, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu đám người Hề Lão, chủ yếu nhất là, Hỏa Hoàng bọn hắn nhìn về phía Hề Lão ánh mắt còn mang theo vẻ tôn kính. Y Vân trong lòng hơi kinh hãi. Có thể làm cho Hỏa Hoàng đều thận trọng đối đãi như thế, thân phận lão nhân tóc trắng sợ là cực kỳ không đơn giản. Y Diệp Vân mặc dù thân phận bất phàm, nhưng chỉ giới hạn ở ngoại thành mà thôi, những thất phẩm luyện dược sư này hắn làm sao có thể nhận biết. Y Vân, Tiêu Phàm tiểu tử kia ở đâu? Hỏa Hoàng tức giận nói. Nấc. Y Diệp Vân đánh cái ở rượu, nói. Tiêu lão đệ hắn đã uống say. Hừ. Hỏa Hoàng lập tức giận tí mặt. Lão tử bây giờ bị ngươi dọa liền ngủ đều ngủ không được, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, vậy mà tại uống rượu, còn uống say bí tỉ. Hỏa Hoàng đẩy Y Vân ra, hướng thẳng đến trong khách sạn đi đến. Hồn lực quét qua, trong nháy mắt phát hiện Tiêu Phàm, cơn giận dữ hướng về biệt viện Tiêu Phàm đi đến. Giờ phút này, Tiêu Phàm, Phong Lang, Quan Tiểu Thất, Lâu Ngạo Thiên cùng Trần Phong cũng đã say mơ mơ màng màng, nằm trên đồng cỏ trong viện hứng gió mát. Chỉ có Tiểu Kim quét sạch mỹ vị còn trên bàn, nhìn thấy số đạo thân ảnh tới gần. Tiểu Kim trực tiếp ngã trên mặt đất, khò khè ngáy lên. Nhìn thấy một màn này, khỏe miệng đám người Hỏa Hoàng giật một cái, một đầu sư tử vậy nhạy bén như thế, nguyên lai lửa giận, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Băng hỏa xà lân quả. Đi tới bên trong biệt viện, An Dược Hoàng nhún cái mũi đã nghe ra trong không khí tràn ngập mùi thơm. Ta làm sao trước kia liền không có nghĩ tới chứ, băng hỏa xà lân quả dùng để ngâm rượu, mới có thể phát huy chân chính dược hiệu. Một luyện dược sư cảm thán nói. Hoa Hoàng, làm phiền ngươi làm bọn hắn tỉnh lại. Hỏa Hoàng vốn định nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, ai kêu mình là đi cầu người ta. Hoa Hoàng gật đầu phất tay, từng đóa hoa tươi sáng lạn tại hư không nở rộ, bên trong biệt viện trong nháy mắt biến thành một mảnh biển hoa, lộng lây xa hoa. Đinh linh linh một trận âm thanh thanh thúy vang lên. Vô số hoa tươi đột nhiên vỡ nát, hóa thành từng đạo hồng mang, rót vào thể nội Tiêu Phàm bọn hắn. Thương quá. Tiêu Phàm, Quan Tiểu Thất mấy người một cái Lý Ngư Đà Đĩnh, đột nhiên đứng dậy, đề phòng nhìn chằm chằm bên ngoài viện. Vị nào là Tiêu Phàm tiểu hữu? ánh mắt Hề Lao liếc nhìn mấy người Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, nhìn về phía Hề Lao Hạc Phát Đồng Nhan, bản thân có vẻ như không biết hắn mà, kêu mình làm cái gì, thật vất vả mới say một trận, lại đem chúng ta làm tỉnh lại. Tiểu tử ngươi còn chưa ra gặp Hề Lão. Hỏa Hoàng nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, lập tức nhe răng trợn mắt. Hề Lão. Một bên Y Vân nghe vậy, một điểm chến choáng cuối cùng cũng biến mất không còn một mảnh. Hắn chỉ nghe nói qua Hề Lão, đây chính là truyền kỳ đại ly đế triều đấy. Chẳng lẽ chính là vị trước mắt này? Nghĩ vậy, sắc mặt Y Vân hồn nhiên nghiêm một chút. Hỏa Hoàng tiền bối, ta nói, lần sau tới tìm ta, nhớ kỹ mang 500 vạn trung phẩm hồn thạch, không biết ngươi có mang đến không? Tiêu Phàm cười nhạt nói, cũng không sợ Hỏa Hoàng phản giận. 500 vạn trung phẩm hồn thạch. Ngươi là đang dọa dẫm sao? Tuổi còn trẻ không được việc chính đáng, ngươi nếu thật có thể giải quyết vấn đề của Hỏa Hoàng, cho ngươi 500 vạn thì như thế nào? Không đợi Hỏa Hoàng mở miệng, An Dược Hoàng liền không nhịn được quát mắng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, rất khó chịu giọng điệu An Dược Hoàng, nói: "Chẳng lẽ các ngươi cho người khác xem bệnh không lấy tiền sao? Huống chi, tuổi còn trẻ không có nghĩa là không có năng lực, ngược lại có chút người lâu, lại ưa thích tự cho là đúng. Tiểu tử, ngươi là đang nói chuyện cùng ta sao?" Sắc mặt An Dược Hoàng trầm xuống, phóng nhãn khắp Ly Hỏa Đế Đô còn không người nào cùng hắn nói chuyện như thế. "Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi nếu như có thể giải quyết vấn đề Hỏa Hoàng, cần gì phải tới tìm ta?" Tiêu Phàm thản nhiên nói. An Dược Hoàng ngậm miệng không nói gì, vấn đề của Hỏa Hoàng hắn đều không nhìn ra, há không phải không bằng một tên tiểu tử. Việc này nếu truyền đi, đối với thanh danh hắn tuyệt đối là một đả kích lớn. Đến để ta xem bệnh, liền phải theo quy củ của ta. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Hỏa Hoàng tiền bối, trước đó ta đã nói với ngươi, tiền xem bệnh 100 vạn, ngươi không nguyện ý, có thể trách đến ai đây? Nơi này là 800 vạn. Hỏa Hoàng bất đắc dĩ, đành phải xuất ra một tấm hồn thạch tạp ném cho Tiêu Phàm. Vậy thì cảm ơn Hỏa Hoàng tiền bối. Tiêu Phàm lập tức lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí, khuôn mặt tươi cười. Chỉ cần Hỏa Hoàng muốn chữa bệnh, hắn tuyệt đối sẽ không để cho tính mạng mình bị uy hiếp. Tiểu tử, ta hiện tại ngược lại là muốn nghe xem, ngươi nói khoác mà không biết ngượng như thế nào, làm sao có thể giải quyết vấn đề Hỏa Hoàng. Thần sắc An Dược Hoàng lạnh lùng nói. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi nghe, ngươi là ai thế? Tiêu Phàm căn bản không ưa An Dược Hoàng. Tự cho là thiên hạ đệ nhất, đại gia có thể trị hết bệnh của Hỏa Hoàng hay không, liên quan gì đến ngươi? Tiêu Phàm, không được vô lễ, vị này là An Dược Hoàng. Sắc mặt Hỏa Hoàng trầm xuống nói. An Dược Hoàng dù sao cũng là thất giai đỉnh giai luyện dược sư, cho dù là hắn cũng không muốn đắc tội. Dược Hoàng có cái gì hay? Dược Hoàng liền có thể không coi ai ra gì sao? Dược Hoàng liền có thể một bộ ta là đại gia sao? Tiêu Phàm mặt coi thường. Ta trước đó nói, bệnh này phải xem tâm tình ta, tâm tình tốt, nửa tháng giúp ngươi chữa khỏi, tâm tình không tốt, thật xin lỗi, ta không trị. Nói đến đây, Tiêu Phàm con ngươi liếc An Dược Hoàng, nói. Có hắn, ta tâm tình không tốt, ngươi tự xem xử lý như thế nào. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 351, trò giỏi hơn thầy. Có hắn, ta tâm tình không tốt, ngươi tự xem xử lý như thế nào. Đây là muốn xua đuổi An Dược Hoàng sao? Lúc An Dược Hoàng nghe thấy câu này, Tiêu Phàm bọn hắn tự nhiên không để ở trong lòng, nhưng trong lòng Y Vân thì chấn động vô cùng. An Dược Hoàng, đây chính là Dược Hoàng đó, hoàng giả bên trong luyện dược sư, thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Nhưng mà, Tiêu Phàm mặt coi thường còn nói câu kia, Y Vân đã sớm mắt trợn tròn, tiểu tử này thực sự là hoàn toàn phách lối như trước đây. Hỏa Hoàng vô cùng khó xử, hắn rất muốn chữa bệnh, nhưng lại không muốn đuổi An Dược Hoàng đi. Tiểu An, người trước đi ra. Hề Lao một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt Hỏa Hoàng lộ ra vẻ cảm kích, nơi này, An Dược Hoàng có thể ghi hận bất luận kẻ nào, nhưng không dám ghi hận Hề Lão. Hai người địa vị và thực lực chênh lệch cách xa, cho dù ghi hận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong lòng An Dược Hoàng cảm giác nặng nề, lạnh lùng liếc mắt chừng Tiêu Phàm, hất áo bảo, hừ lạnh một tiếng rời đi. Tiểu hữu, bây giờ có thể nói a? Hề Lão cười nhạt một cái nói, hắn cũng không bởi vì Tiêu Phàm phách lối mà tức giận, ngược lại lộ ra một tia hân thưởng. Người trẻ tuổi. Nghe con mới sinh không sợ cọp, huống chi, lúc đầu cũng là An Dược Hoàng không đúng trước, coi Tiêu Phàm tuổi còn trẻ liền có thể không nhịn được châm trọng. A, Hề Lao vừa dứt lời, Hỏa Hoàng đột nhiên một tiếng hét thảm, thân thể trong nháy mắt cuộn tròn nút ở cùng một chỗ, bắt đầu ở mặt đất lan lộn. Ngay sau đó, một cỗ hàn khí đáng sợ từ trên người hắn tản ra, đám người bị một màn này giật mình. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, lật tay, một cây long văn kim châm trong tay hắn rung động theo một đạo trưởng ấn đánh ra. Kim châm trong nháy mắt chui vào bên trong ngực Hỏa Hoàng. Thời gian không đến hai cái hô hấp, cổ hàn khí kia lặng yên biến mất, Hỏa Hoàng đống nhiên đứng dậy, có loại cảm giác sống lại sau khi chết. Mỗi lần hàn độc tập kích, hắn đều có cảm giác rơi vào hầm băng vạn năm, thân thể đều không thể sai khiến. Cái này, nhìn thấy Tiêu Phàm dùng một cây kim châm liền ngừng hàn độc trong người Hỏa Hoàng, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, dù là Hề lão cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm tiểu hữu, ngươi đây là thủ pháp gì? Hề lão nhịn không được hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò. Không có cách xưng hô cụ thể. Tiêu Phàm lắc đầu. Huyền Hoàng Cửu Châm cũng là bí mật, tự nhiên sẽ không nói ra, bất quá lại sợ mấy người không tin, lại giải thích nói. Ta chỉ là đả thông toàn thân kinh mạch và huyệt vị mà thôi, để hỏa độc cùng hàn độc dung hội tại cùng một chỗ. Hàn độc cùng hỏa độc có thể áp chế lẫn nhau, dung hội quán thông, xác thực làm được. Một tên hôi bào luyện dược sư mở miệng. Chỉ là kể từ đó, cũng không thể giải quyết triệt để hỏa độc cùng hàn độc, mặc dù tạm thời cân bằng, nhưng cân bằng này một khi bị đánh vỡ, vậy coi như càng thêm hung hiểm. Một lam bào luyện dược sư khác lại lắc đầu nói. Nếu như đem hỏa độc cùng hàn độc dẫn xuất bên ngoài cơ thể thì sao? Tiêu Phàm nói ra, cho dù dẫn xuất bên ngoài cơ thể ngươi cũng không thể đồng thời tiến hành, hơn nữa, hỏa độc trong chiến hồn căn bản không có khả năng bị dẫn ra. Hôi bào luyện dược sư phủ định nói, Hề Lao trầm mặc không nói, giống như đang suy tư điều gì, chỉ là vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra làm sao đem hai loại độc đồng thời rút ra. Ai nói nhất định phải đồng thời tiến hành? Tiêu Phàm cổ quái nhìn mấy người nói, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Những người khác nhao nhao nhìn Hề Lao. Bởi vì lời này là Hề Lao nói ra, bọn hắn liền coi là đạo lý chính xác. Hề Lao lại một chút cũng không xấu hổ, nhìn Tiêu Phàm nói. Nếu như không đồng thời tiến hành mà nói, tất nhiên sẽ gia tốc một loại độc khác tăng trưởng, phản công sẽ càng thêm lợi hại. Điều này nói là không sai, nhưng đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ hai điểm. Tiêu Phàm gật đầu, hắn thấy khí độ Hề Lao mới là chân chính bất phàm. Lập tức lại nói, điểm thứ nhất, hỏa độc cùng hàn độc là sinh ra như thế nào, điểm thứ hai. Chính là tiêu trừ độc tố như thế nào. Nếu như ta nhìn không sai, hàn độc hẳn là thiên sinh, cùng thể chất hỏa hoàng tiền bối có quan hệ, trước khi hỏa hoàng tiền bối thức tỉnh chiến hồn, thể chất có phải thập phần gầy yếu, thường xuyên phát bệnh hay không? Ngươi điều này cũng biết. Hỏa hoàng cổ quái nhìn Tiêu Phàm, như có loại cảm giác bị xem thấu. Điểm này không sai. Hề Lao cũng gật đầu, điều này cùng đáp án của hắn kết luận giống nhau như lúc. Vậy thì đúng rồi, chiến hồn sau khi giác tỉnh, bởi vì chiến hồn hỏa hoàng tiền bối là hỏa thuộc tính, vì khu trừ thể nội hàn độc, chiến hồn không ngừng sinh ra lực lượng thuộc tính hỏa áp chế hàn độc. Đáng tiếc, thiên sinh hàn độc quá ương ngạnh, chẳng những hàn độc không co tiêu tán, ngược lại khiến lực lượng chiến hồn ngưng tụ thành một loại hỏa độc. Tiêu Phàm tiếp tục nói, vậy phải như thế nào tiêu trừ độc tố? Hôi bào luyện dược sư lại hỏi, có vẻ hơi bức thiết. Tự nhiên là dẫn ra. Tiêu Phàm cười thần bí nói, ở đây các vị đều gặp triều tịch rồi chứ? Triều tịch cùng cái này có quan hệ gì? Một đám luyện dược sư không hiểu ra sao. Chỉ có ánh mắt Hề Lao tỏa sáng, đột nhiên hướng về Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Nghe quân nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Lao nhân ra, ngươi thi lễ ta không chịu được đâu. Tiêu Phàm vội vàng trốn sang một bên. Hắn cảm giác Lao giả này là bất phàm nhất, An Dược Hoàng. Đều kiên kỵ, Tiêu Phàm chỗ nào còn không biết thực lực Lao trên một đường luyện dược, Tiêu Phàm tự nhiên không dám khinh thường. Hề Lao! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người một mặt bảo hiếu kỳ ánh mắt nhìn Hề Lao nói. Tiêu Phàm tiểu hữu, Lao Hủ đem suy nghĩ trong lòng nói ra, nếu như không đúng, mong rằng chỉ ra chỗ sai. Hề Lao hiền lành cười nói, Tiêu Phàm cười không nói, cũng coi là ngầm thừa nhận. Thanh âm Hề Lao vang lên lần nữa. Lao Hủ trước đó chỉ muốn để hỏa độc cùng hàn độc hoàn toàn chiếm thượng phong, lại là không có phát hiện, hai loại độc tố tranh đấu lẫn nhau lại là một quá trình. Có thời điểm, hỏa độc chiếm thượng phong, cũng có thời điểm. Hàn độc chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hai loại tình huống tại giữa trưa và nửa đêm đạt tới đỉnh phong. Nhưng nếu như tại thời điểm hỏa độc chuẩn bị áp chế hàn độc, đem hỏa độc chậm rãi bóc ra thì sao? Quá trình mặc dù rất chậm, nhưng sẽ không khiến cho một loại độc khác mãnh liệt phản công. Mà thời gian tốt nhất để bóc ra độc tố chính là thời điểm thủy triều lên xuống. Nói đến cuối cùng, ánh mắt Hề lão nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập một tia hào quang dị dạng, luyện dược sư khác lộ ra một bộ hiểu rõ, trong lòng có chút xấu hổ. Biện pháp này lại bị một tiểu tử 17-18 tuổi nghĩ ra được, mà bọn hắn chỉ biết theo phong trào. Tiêu Phàm tiểu hữu, không biết Lao Hủ nói có đúng không? Hề Lao cười hỏi. Đúng, đúng. Tiêu Phàm cười nói, sau đó nhìn Hỏa Hoàng liếc mắt, nói, Hề Lao, vậy chuyện này liền phiền phức các ngươi, mặt khác, Hỏa Hoàng tiền bối, ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn. Ta nói cái gì? Hỏa Hoàng hận không thể một bàn tay chụp chết Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì thể thốt phủ nhận. Hiện tại Hề Lao biết rõ biện pháp. Hắn đối với Tiêu Phàm thái độ cũng liền biến mất mấy phần. Tiêu Phàm ha ha cười, cười thập phần hèn mọn. Ai, còn thực sự là trò giỏi hơn thầy. Hỏa Hoàng, lão hủ lực bất tòng tâm a. Hề lão đột nhiên lắc lắc đầu nói, Hỏa Hoàng lập tức mắt trợn tròn, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía luyện dược sư khác. Luyện dược sư khác cúi đầu, mặc dù bọn hắn biết rõ như thế nào tách ra hai loại hỏa độc, nhưng không cách nào trị tận gốc. Hỏa độc là đến từ chiến hồn, phàm là dính đến chiến hồn, bọn hắn căn bản không dám chạm. Hỏa Hoàng cũng rốt cục biết rõ vì sao Tiêu Phàm sẽ cười hèn như vậy, bởi vì hắn biết, dù là Hề lão bọn hắn biết rõ phương pháp, cũng chỉ có hắn mới có thể giải độc. Hỏa Hoàng, ngươi còn chắc chắn? Tiêu Phàm ti tiện nói. Hỏa Hoàng tức dựng râu trừng mắt, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Chắc chắn. Chương 352, biến dị Hạo Dương Điểu. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn nhóm Hỏa Hoàng rời đi, trên mặt một tia tiểu dung, tựa như âm mưu đạt được. Mặc dù hắn có phương pháp lập tức chữa cho Hỏa Hoàng, nhưng Tiêu Phàm không phải người ngu. Chỉ cần bệnh Hỏa Hoàng còn chưa chữa tốt, hắn sẽ cố gắng bảo hộ an nguy Tiêu Phàm. Có một tấm hộ thân phủ, Tiêu Phàm chỗ nào còn không vui vẻ. Dù sao, đắc tội cũng không chỉ là Vương Đạo Minh cùng Đế Minh, còn có người sau lưng hai đại đồng minh. Hề Lao lúc rời đi cố ý mời Tiêu Phàm gia nhập luyện dược sư công hội, Tiêu Phàm trực tiếp xuất ra lệnh bài khách khanh luyện dược sư công hội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Hề Lao cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ cần Tiêu Phàm là người luyện dược sư công hội là được, có lẽ về sau sẽ có cơ hội gặp mặt hội bàn. Đêm đó, Tiêu Phàm ngủ thập phần an ổn. Ngày thứ hai, Lâu Ngạo Thiên cùng Trần Phong hai người rời đi, Tiêu Phàm không giữ lại, bọn họ đều là đến tham gia khảo hạch chiến hồn học viện, về sau còn thường xuyên gặp mặt. Buổi trưa, Tiêu Phàm đi một chuyến đến mật thất, phát hiện Sở Khinh Cuồng đã tỉnh. Tiêu Phàm điều tra thương thế của hắn, phát hiện độc tố toàn bộ khu trừ, chiến hồn, hồn hải cùng kinh mạch cũng không có bất cứ vấn đề gì, Tiêu Phàm liền rời đi. Rời đi trước đó, Tiêu Phàm để lại một câu nói: "Nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta việc gì." Sở Khinh Cuồng im lặng gật gật đầu, người khác sợ không thể nổi danh, Tiêu Phàm ngược lại vậy mà rất sợ nổi danh. Đối với ý nghĩ trong lòng Sở Khinh Cuồng, Tiêu Phàm tự nhiên không biết. Hắn sở dĩ không muốn quá nổi danh là bởi vì hắn chỉ là một thất phẩm luyện dược sư 17 tuổi, có thể xa xa so với chiến vương hậu kỳ 17 tuổi muốn rung động hơn rất nhiều. Một đoạn thời gian tiếp theo, Tiêu Phàm một mực đi tới đi lui tại Vân Lai khách sạn cùng sinh tử đấu trường. Buổi xế chiều bên trên sinh tử đấu trường, Tiêu Phàm một mực ức chế lấy tu vi, bảo trì tại chiến vương trung kỳ, người bình thường cũng căn bản nhìn không ra thực lực chân chính của hắn. Không đến thời gian nửa tháng, U Linh Thắng trận đã đột phá 75 trận, tới hiện tại, mới vẹn vẹn qua 2 tháng mà thôi. Nửa tháng, Tiêu Phàm một mực lĩnh ngộ phong thế. Phong thế đệ nhị trọng đã viên mãn, nhưng khoảng cách đệ tam trọng vẫn không bắt được cái gì. Tiêu Phàm càng ngày càng mạnh, sinh tử đấu trường có người lo lắng, có người cao hứng. Lo lắng dĩ nhiên chính là đại trưởng lão, danh hào mầm móng dạ la dưới tay hắn vừa mới đột phá 93 trận mà thôi. Cứ tốc độ như vậy, chỉ cần U Linh không chết, liền có thể siêu việt dạ la. Đến lúc đó rất có thể an bài dạ la cùng U Linh chiến một trận. Trước kia lòng tin hắn đối với U Linh là hoàn toàn không có, nhưng hắn phát hiện U Linh tiến bộ quá nhanh. Hơn nữa, còn có hơn 20 trận tôi luyện, một khi đột phá chiến vương đỉnh phong, dạ la chưa chắc là đối thủ của hắn. Một phương diện khác, tam trưởng lão kích động lại dầu dỉ, hắn rất hy vọng U Linh cùng thiên tàn đều có thể thắng lợi trăm trận, nhưng chàng chủ chỉ cần một người. Có khả năng rất lớn, sẽ đem U Linh cùng thiên tàn. Hoặc là dạ la cùng thiên tàn an bài tại trận thứ 100. Buổi sáng cùng trạng vào tối, chính là thời gian thay Hỏa Hoàng giải độc. Hỏa Hoàng mặc dù khó chịu Tiêu Phàm, nhưng cũng không thể làm gì, mỗi ngày đều sẽ đến đúng giờ. Thời gian nửa tháng, Hỏa Hoàng rốt cuộc không có bị hỏa độc cùng hàn độc quấy nhiễu, đây cũng là điều khiến hắn tuyệt đối cao hứng. Tốt rồi, Hỏa Hoàng tiền bối, về sau không cần mỗi ngày tới, 3 ngày tới một lần. Tiêu Phàm từ bên trong thân thể Hỏa Hoàng lấy ra Long Văn Kim chấm nói. Quá trình tách hỏa độc cùng hàn độc đối với Tiêu Phàm mà nói cũng là một loại việc tốn thể lực, thập phần gian nan. Bất quá, Tiêu Phàm cũng phát hiện, quá trình mặc dù rất khó nhưng hồn lực hắn lại có tiến bộ rất lớn, đây cũng là nguyên nhân hắn chuẩn bị mở một tiệm thuốc. Đã có thể chữa bệnh kiếm tiền, lại có thể tu luyện hồn lực, cớ sao mà không làm. Đây là hiệp nghị bất động sản của những tòa nhà đối diện Vân Lai khách sạn. Hỏa Hoàng tiện tay ném lại một phần văn bản hiệp nghị, liền đi ra cửa. Tiêu Phàm tiếp nhận văn bản hiệp nghị. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Hỏa Hoàng tiền bối, ngươi đem cả tòa lâu đều mua xuống sao? Đừng cao hưng quá sớm, nếu không đem ta chữa cho tốt, trước khi chết ta sẽ chụp chết ngươi. Hỏa Hoàng ra cửa ra vào, nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Khoe miệng Tiêu Phàm giật một cái, Hỏa Hoàng này chính là tính khí nóng nảy, cái gì khác đều tốt, hơn nữa rất rõ ràng là một người miệng cứng thiện tâm. Cả tòa lâu không nhỏ, đầy đủ dùng, cũng nên hảo hảo thiết kế một chút. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng nói. Tiêu huynh đệ, sự tình gì mà cao hứng như vậy? Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm Hướng Vinh, đi theo là Y Vân. Hai người vừa dứt lời, liền đã đi tới trong phòng. Y Vân nhìn hiệp nghị trong tay Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Tiêu lão đệ, ngươi đem những tòa nhà đối diện mua rồi. Không phải ta, là Hỏa Hoàng mua. Tiêu Phàm cũng không có giấu giếm, dù sao muốn mở tiệm thuốc, có thể còn nhờ Y Vân hỗ trợ đây. Không hổ là Hoàng Phủ Chiến Hoàng, không phải người bình thường. Bất quá, Tiêu huynh đệ có thể chữa bệnh cho Hỏa Hoàng, cũng chỉ trị giá cái này thôi sao. Hướng Vinh cảm thán nói, cùng là trưởng lao chiến hồn học viện, khác biệt này không phải lớn bình thường. Tam gia, qua chút thời gian nữa, làm phiền ngươi tìm người thay ta sửa sang một cái. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, hắn cũng không nghĩ đến Hỏa Hoàng trực tiếp mua một tòa nhà. Điều này đơn giản, giao cho ta đi, về sau chúng ta là hàng xóm. Không cần Tiêu Phàm nói, Y Vân cũng chuẩn bị xung phong nhận việc, dạng nhân tình này, không thể khôn lừa một cái. Vậy thì cảm ơn Tam gia. Tiêu Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía Hướng Vinh nói. Hướng lão, việc kia chúng ta hãy bắt đầu đi, ngồi ở đây. Hướng Vinh nghe vậy, toàn thân run lên kích động tới cực điểm, chờ hai tháng, rốt cục chờ đến giờ phút này. Thả lỏng, quá trình sẽ rất nhanh. Tiêu Phàm kêu lên, lật tay lấy ra một cây long văn kim châm, một hòn đá màu đen, còn có một viên liệt dương châu. Tam gia, làm phiền ngươi cầm viên huyền hải băng phách, thôi động hàn khí bên trong, bảo vệ tâm mạch Hướng lão. Tiêu Phàm đem hòn đá màu đen ném cho Y Vân nói. Đây là huyền hải băng phách. Y Vân một mực hoài nghi hòn đá màu đen không đơn giản, nào nghĩ đến cái đồ vật này vậy mà không đơn giản như vậy chứ. Lạnh quá. Tiếp nhận hòn đá màu đen, Y Vân không khỏi lạnh run, bất quá vẫn dựa theo Tiêu Phàm nói mà làm. Tiêu Phàm lấy ra mấy chục vạn trung phẩm hồn thạch trong phòng, sau một khắc, Long Văn Kim châm trong tay hướng về bên trong hồn hải Hướng Vinh đâm tới. Phúc. Một tiếng vang giòn, chỉ một thoáng, Y Vân toàn thân tỏa ra một cỗ hỏa diễm ngập trời. Tại đỉnh đầu hắn hiện lên một đầu tử sắc cự loan. Tại chỗ phía trên tử loan còn thiêu đốt hỏa diễm tử kim sắc, chỉ là tử sắc từ từ càng ít, kim sắc chậm rãi biến nhiều, giống như một mặt trời lúc bình minh. Thực sự là bát phẩm chiến, hồn hạo dương điểu. Con người Y Vân co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nồng đậm. Hướng lão, nhìn xuống. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, lấy ra liệt dương châu, thôi động hỏa diễm quần quận trong đó, hướng về tử loan mãnh liệt đi. So với uy lực hỏa diễm trước đó, bây giờ liệt dương thạch lại càng đáng sợ rất nhiều, bởi vì nửa tháng này đến nay, liệt dương thạch một mực hấp thu hỏa độc bên trong hỏa hoàng. Vang một tiếng, vị trí biệt viện Tiêu Phàm bị đốt cháy hầu như không còn. Phong Lang cùng Tiểu Kim bên ngoài tiểu viện thấy thế, cấp tốc hướng nơi xa thối lui, hỏa diễm đáng sợ phóng lên tận trời, giống như một đóa mây hình ấm. Ân. Trên không trung, Hỏa Hoàng vốn chuẩn bị về nội viện thấy thế, đột nhiên quay người, sau đó lần nữa hướng về Vân Lai khách sạn phóng đi. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 353, phá kén thành bướm. Hô hô. Trong sân, ánh lửa trùng thiên, khí tức cuồng bạo tràn ngập bốn phương tám hướng, bên trong liệt dương châu quần quận lực lượng hỏa diễm, hướng về tử loan mãnh liệt đi. Thời điểm hỏa diễm đốt cháy tử loan, mặt đất mấy chục vạn trung phẩm hồn thạch đột nhiên hóa thành hồn lực quần quận bị tử loan hấp thu, tử loan căn căn đang nhanh chóng thuế biến, hiện ra hào quang màu vàng nóng. Nhìn từ đằng xa đến, một hỏa điểu 10 trượng ở trên không kêu to, thiêu đốt cả mảnh trời. Dù là ngoài mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Tu sĩ ở Vân Lai khách sạn đã sớm phát hiện động tĩnh nơi đây, nhao nhao đi tới. Phu cận không ít tu sĩ cũng kịp thời chạy tới, lúc đám người nhìn thấy Hạo Dương Điểu đang chậm rãi thuế biến trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là chiến hồn biến dị. Có người kinh hô ra, lộ vẻ khó tin. Không tốt. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, hắn ngược lại là đánh giá thấp tiếng vọng biến dị tạo thành, dẫn động vô số tu sĩ vây xem. Việc này nếu lan truyền ra ngoài, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ gặp không ít phiền phức. Dù sao, theo người khác là Tiêu Phàm khiến chiến hồn biến dị. Một người nắm giữ năng lực khiến chiến hồn biến dị, vô luận đến đâu cũng đều trở thành đối tượng các đại thế lực tranh đoạt, thậm chí, có thế lực không chiếm được cũng sẽ toàn lực hủy diệt. Tiêu lão đệ, lần này hình như là chơi lớn rồi. Ý Dĩ Vân cũng phát hiện sự tình tính nghiêm trọng. Không có cách nào chỉ có thể tiếp tục. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Liệt Dương Châu hỏa diễm tiếp tục mãnh liệt cuộn trào ra. Rót vào bên trong tử loan. Lông vũ tử loan không ngừng chóc ra, tản mát vàng rực rạng rỡ như một vòng thái dương sáng chói. Tử vũ loan phảng phất một tầng vỏ ngoài, đem Hạo Dương Điểu bao ở trong đó, có loại cảm giác phá kén thành bướm. Trên mặt Hướng Vinh lộ ra vẻ dữ tợn, chiến hồn biến dị thống khổ khiến hắn có loại cảm giác tê tâm liệt phế, cảm giác vô số hỏa diễm thiêu đốt thân thể. Nếu như không phải Y Vân dùng Huyền Hải băng phách bảo vệ tâm hắn, để Hướng Vinh duy trì thanh tỉnh, chống cự lại cô giá lạnh, nếu không đoán chừng hắn cả người đều sẽ bị đốt thành cho tàn. Khó trách Tiêu Phàm nói nắm giữ viên thạch đầu này xác suất thành công đề cao hai thành, lời này tuyệt đối không giả, hơn nữa hiệu quả xa xa không chỉ hai phần. Chiến hồn biến dị. Bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu. Hỏa Hoàng từ đằng xa gào thét tới, kinh ngạc nhìn một màn phía xa, trong lòng kinh ngạc không thôi. Lại là tiểu tử này. Trên mặt Hỏa Hoàng lộ ra vẻ cổ quái, bản thân chân trước vừa đi, ngươi chân sau làm chiến hồn biến dị, hơn nữa náo ra động tĩnh lớn như vậy, đây là muốn chết sao? Bất quá giờ phút này, Hỏa Hoàng cũng không có quấy rầy, bởi vì Hạo Dương Điểu thuế biến đến thời điểm mấu chốt. Chỉ thấy hỏa diễm cuồn cuộn từ đầu Hạo Dương Điểu quét sạch xuống, hướng toàn thân lan tràn ra, những nơi hỏa diễm đi qua đều lộ ra một mảnh lông chim vàng, lóe ra hỏa diễm khí tức. Đầy trời tử sắc quang vũ chiếu xuống hư không, sau đó hóa thành vô số điểm sáng màu tím tiêu tán ra. Tại phía trên không trung chỉ có một đầu kim sắc hỏa điểu vỗ cánh, ngửa mặt lên trời thét dài. Thành công. Trên mặt Y Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn chưa, một bước mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể sai lầm. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lan xuống, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Sau đó, Tiêu Phàm chậm rãi rút cây Long Văn Kim Châm trong ngực hướng vinh ra. Theo kim châm rời thể, bát phẩm chiến hồn Hạo Dương Điểu cũng chậm chậm hướng bên trong thân thể hướng vinh dũng mãnh lao tới. A! Hướng vinh thê lương thét dài, trên cổ, trên trán, mạch máu bạo khởi cực đại, loại thống khổ này khiến hắn kém chút phát cuồng. Đừng động! Tiêu Phàm kêu to, nhưng mà hướng vinh cũng nhịn không được nữa, dãy rủa lung tung, hồn lực gần như bắt đầu cuồng bạo, hướng hắn bốn phía mãnh liệt đi. Không tốt! Sắc mặt Tiêu Phàm biến đổi lớn. Thời điểm hồn lực bạo động, Hướng Vinh tuyệt đối sẽ tự bạo mà chết, đến thời điểm chết liền không chỉ là Hướng Vinh, còn có hắn và Y Vân. Nhưng mà, hô, ngay tại thời điểm này, một đạo thân ảnh hỏa bào lấp lóe, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, một bàn tay cực đại nắm bả vai Hướng Vinh, Hướng Vinh uốn động cũng không thể động. Hỏa Hoàng tiền bối. Ánh mắt hai người Tiêu Phàm cùng Y Vân sáng lên, kinh hỉ vô cùng. Hỏa Hoàng hung hăng trừng Tiêu Phàm, nhưng khó che đậy vẻ yêu mến. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng. Bản thân lần này xác thực chơi lớn, cũng may Hỏa Hoàng quay lại, xuất thủ kịp thời. Tiếp tục. Hỏa Hoàng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tam gia, ngươi lùi ra phía sau. Tiêu Phàm gật đầu, tiếp nhận viên Huyền Hải Băng Phách dùng sức bóp. Huyền Hải Băng Phách đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số hắc sắc quang vũ dung nhập toàn thân Hướng Vinh. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm đem cây Long Văn Kim Châm kia triệt để rút ra, chiến hồn Hạo Dương Điểu cấp tốc xông vào trong người Hướng Vinh. Một cỗ sóng nhiệt bắn ra, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Hướng Vinh nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân lưu chuyển lên từng tia kim sắc hỏa diễm. Phá kén thành bướm, rốt cục thành công. Tiêu Phàm rốt cục buông lỏng một hơi, thân thể lung la lung lay, thiếu chút nữa thì ngã xuống. "Tiểu tử, đây là có chuyện gì?" Con ngươi Hỏa Hoàng băng lãnh nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một tia cảm kích, bởi vì hắn phát hiện có rất nhiều cỗ hồn lực âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Hỏa Hoàng đây là cho bản thân một cơ hội giải thích, bằng không, coi như Hỏa Hoàng giữ được hắn một ngày, cũng không bảo hộ được hắn một đời. Hỏa Hoàng đại nhân, Tiêu lão đệ mệt mỏi, vẫn là ta tới nói đi. Y Dĩ Vân thấy Tiêu Phàm cho bản thân một cái ánh mắt, sau đó đem việc này từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Ngươi thực có thể cho chiến hồn biến dị. Hỏa Hoàng vẫn là không nhịn được cả kinh nói. Không phải ta có thể cho chiến hồn biến dị, mà là chiến hồn hướng lao vốn là biến dị, chỉ là thiếu khuyết một cơ hội, ta liền nghị trăm phương ngàn kế cho hắn một cơ hội mà thôi. Tiêu Phàm khổ sở nói. Nếu như ta có thể cho chiến hồn biến dị liền tốt. Khiến chiến hồn biến dị. Tiêu Phàm có năng lực này nhưng đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Huống chi, chiến hồn Hướng Vinh nguyên bản là ở vào trạng thái nửa biến dị, bằng không mà nói, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không giúp hắn chiến hồn biến dị. Hỏa Hoàng nghe vậy lúc này mới thở phào, hắn vừa mới đều muốn đem Tiêu Phàm trộm tới hảo hảo nghiên cứu một phen. Oeng. Đúng lúc này, trên người Hướng Vinh đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, hồn lực quần quật nở rộ mà ra. Hạo Dương Điểu xuất hiện lần nữa, chỉ là ít cỗ chi khí cuồng bạo. Muốn đột phá. Hỏa Hoàng nhíu mày nói. Nói đến cùng, việc này còn phải cảm tạ Hỏa Hoàng tiền bối, nếu như không có hỏa độc của ngươi, hắn cũng không có khả năng tấn thăng thuận lợi như vậy. Tiêu Phàm có nói nói. A. Hỏa Hoàng hơi ngoài ý muốn. Ngươi là nói hỏa độc đối với chiến hồn Hạo Dương Điểu là thuốc bổ. Có thể nói như vậy, bất quá, giải thích tốt hơn là hồn lực đều là hỏa thuộc tính, vừa lúc đồng nguyên vừa vặn có thể giúp hắn đột phá. Tiêu Phàm giải thích nói, đây cũng là lúc hắn dùng Liệt Dương Châu rút hỏa độc bên trong Hỏa Hoàng, liền nghĩ đến phương pháp này. Hỏa Hoàng không nói chuyện, nhưng trong mắt lại là lóe qua một tia tức giận, tựa như lại nói cái tên gia hỏa này dùng đồ của ta đi cứu người, cũng không nói lão tử một tiếng. Hỏa Hoàng tiền bối, đồ này đối với ngươi mà nói là độc dược, đối với Hướng lão mà nói lại là thuốc bổ, cớ sao mà không làm đây? Tiêu Phàm cười ha ha nói. Hỏa Hoàng ngậm miệng không nói gì, đành phải vỗ nhẹ nhẹ một cái vào gót Tiêu Phàm.

ngươi phải chết. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, ngữ khí bá đạo tới cực điểm. Tam gia, là Y gia ngươi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Y Vân, lại là phát hiện Y Vân bước đi như bay, vọt thẳng vào trong đám người. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 356, Thanh sắc thạch sư. Nhìn bộ dáng Y Vân vô cùng lo lắng, Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng vội vàng cùng đi lên. Gạt mở đám người, trên đất trống bên trong đứng đấy một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp tuyệt trần, hai người tranh phong, ai cũng không nhường ai. Y Quý Chu, ngươi không biết xấu hổ. Nữ tử ngực tức giận chập trùng lên xuống, một mảnh da thịt trắng non hiển lộ ra, quay người chuẩn bị rời đi. Muốn đi? Nam tử Y Quý Chu tà tà cười một tiếng, vừa dứt lời, hai người phía sau hắn trong nháy mắt ngăn đường đi của nữ tử. Y Quý Chu, ngươi muốn làm cái gì? Nữ tử biến sắc, trong mắt lóe lên một nét sợ hãi. Y Thiên Linh bồi ta một đêm, việc này như vậy bỏ qua, bằng không lời nói. Y Quý Chu cười càng thêm tà ác lên. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, đùa giỡn nữ tử gia tộc mình, Y Quý Chu ra mặt cũng xác thực không phải dày bình thường, người cũng quá vô sỉ. Bằng không như thế nào? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy Y Vân lách mình ngăn khuất trước người Y Thiên Linh, con người băng lãnh nhìn chằm chằm Y Quý Chu. Tam thúc. Nhìn thấy Y Vân, Y Thiên Linh trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng trốn sau lưng Y Vân. Y Quý Chu ra mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn tự nhiên cũng nhận ra Y Vân. Nếu như biến thành người khác, Y Quý Chu cũng sẽ không để ở trong lòng, nhưng là Y Vân là chủ sự người Y gia tại ngoại thành. Địa vị và quyền thế của hắn, dù là Y gia rất nhiều đệ tử dòng chính cũng không cách nào so sánh. Hừ, chúng ta đi. Y Quý Chu hừ lạnh một tiếng, hất áo bảo chuẩn bị rời đi. Thực sự là bại hoại gia tộc. Y Vân không có ngăn cản, chỉ là giận mắng một tiếng. Y Vân, ngươi dám mắng ta. Đừng tưởng cho ngươi mặt mũi lại không biết xấu hổ. Y Quý Chu đông nhiên quay đầu, phẫn nộ nhìn Y Vân, thiếu chút nữa thì xông lên. Chẳng lẽ ta mắng không đúng sao? Ngươi là Y gia dòng chính, nhưng nói câu không dễ nghe, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ trở thành Y gia chi thứ, các ngươi sớm muộn sẽ thua dưới tay người khác. Y Vân không khách khí chút nào nói. Y Quý Chu nói không sai, Y Vân cùng Y Thiên Linh cũng chỉ là Y gia chi thứ, nhưng đặt ở mấy trăm hàng ngàn năm trước, tổ tiên bọn họ cũng là Y gia dòng chính. Chỉ bởi vì các loại nguyên nhân thiên phú, bị Y gia dòng chính cường đại bị đào thải mà thôi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sự tình sau này ai có thể nói trước. Y Quý Chu bị nói ngậm miệng không nói gì, mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng trốn vào bên trong đám người. Sau nửa ngày, Y Thiên Linh mới hồi phục tinh thần, nhìn Y Vân nói. Tam thúc, làm sao ngươi tới? Dạng thịnh hội này, Tam thúc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Y Vân yêu chiều sờ sờ đầu Y Thiên Linh, sau đó đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Đến, Thiên Linh, Tam thúc giới thiệu cho ngươi một người. Vị này là Tiêu Phàm. Hắn là lục phẩm luyện dược sư, ngươi có thể hướng Tiêu lão đệ học tập cho giỏi. Tiêu lão đệ, đây là nữ nhi đại ca ta, Y Thiên Linh. Lục phẩm luyện dược sư. Y Thiên Linh kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, thật sự là tuổi tác Tiêu Phàm quá nhỏ. Tiêu Phàm dò xét Y Thiên Linh, không sai biệt lắm 18-19 tuổi, chính vào thiếu nữ hoa quý chi linh, có thể một thân tu vi cũng không yếu, lại là chiến vương cảnh hậu kỳ. Lá liễu lông mi còn cho người ta một loại cảm giác điềm đạm nho nhã, con mắt chớp linh động, thanh tịnh vô cùng. Ta gọi Quan Tiểu Thất, rất hân hạnh được biết ngươi. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Quan Tiểu Thất lập tức đi lên trước, đưa tay phải ra, cười ha hả nhìn Y Thiên Linh. Ta gọi Y Thiên Linh. Y Thiên Linh nhất thời không biết làm sao, duỗi tay ngọc nhẹ nhàng đụng vào một cái liền co trở về. Quan Tiểu Thất cười không ngậm miệng được, một bên Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, thầm nghĩ trong lòng. Lại một tên vừa thấy đã yêu. Y Dĩ Vân cau mày một cái, hắn vốn là muốn tác hợp Tiêu Phàm cùng chất nữ, nơi nào sẽ nghĩ đến nửa đường nhảy ra Quan Tiểu Thất. Bất quá ngẫm lại có vẻ như cũng không tệ, Quan Tiểu Thất gia hỏa này nắm giữ cựu phẩm chiến hồn trục nhật cung, hơn nữa bị Hỏa Hoàng thu làm đệ tử, tương lai thành tựu chưa hẳn thấp hơn Tiêu Phàm. Tiêu đại sư, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo vấn đề luyện dược không? Y Dĩ Thiên Linh ngáy mắt, sùng bái nhìn Tiêu Phàm nói. Đương nhiên có thể, chúng ta ở đối diện Vân Lai khách sạn, ngươi tùy thời đều có thể đến. Ánh mắt Quan Tiểu Thất một khắc không rời Y Thiên Linh. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng, tên gia hỏa này có nữ nhân, liền trực tiếp bán đứng huynh đệ, ta còn chưa mở miệng đấy, ngươi liền thay ta đáp ứng. Y Thiên Linh nhẹ nhàng cười một tiếng như là hoa sen nở rộ, trong nước bùn mà không nhiễm, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Tính cách này cùng Quan Tiểu Thất rất xứng đôi. Khu khu, có thể. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, nhìn thấy ánh mắt Quan Tiểu Thất khẩn thiết cũng đành phải đáp ứng, nếu như không đáp ứng, gia hỏa này đoán chừng sẽ ghi hận mình. Đông đông đông. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận thanh âm khua chiêng gõ trống, không ít người nghe vậy, nhao nhao vội vàng hướng về nguồn thanh âm đi đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Chân kỳ đại hội chính thức bắt đầu. Văn phường chủ cười nói. Tiêu lão đệ, chúng ta đi qua trước. Tiêu Phàm hướng về quảng trường đi đến, xung quanh mấy trăm trượng bên trong trưng bày từng trương đệm vải đỏ. Trên mặt bàn trưng bày từng kiện vật phẩm hiếm lạ cổ quái. Vật phẩm không có bất kỳ giới thiệu, chỉ ghi rõ một dãy số đơn giản, phía trên dùng một cái hộp thủy tinh che kín, hộp thủy tinh tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiêu lão đệ, những cái này chính là chân chính quý hiếm, nếu như ngươi coi trọng món vật phẩm kia, có thể thông qua lệnh bài trong tay ngươi đưa vào dãy số, cùng giá lý tưởng trong lòng ngươi, người trả giá cao nhất sẽ có được. Văn phường chủ nhẹ giọng đối với Tiêu Phàm nói. Đúng, những cái hộp thủy tinh kia có thể ngăn cản hồn lực dò xét, cho nên, chân kỳ đại hội chính là khảo cứu nhãn lực. Nếu giả thì sao? Tiêu Phàm một trận cổ quái, chỉ có thể dựa vào nhãn lực mà nói, vậy hắn coi như không có bao nhiêu ưu thế. Trừ phi có vật phẩm đặc biệt chân quý, bằng không bạch thạch sẽ không có bất kỳ động tĩnh nào. Quả thật có giả, cho nên nơi này tính đánh cược cũng rất lớn, bất quá, nơi này cùng bên ngoài quầy hàng khác biệt, đồ vật giả tương đối ít, bên trong 10 cái có chừng 2 đến 3 kiện. Trong mắt văn phường chủ lóe lên vẻ bất đắc dĩ. 2 đến 3 kiện coi như ít. Tiêu Phàm kinh dị, bĩu môi nói. Chân kỳ đại hội cơ bản cũng là đang lừa tiền, nếu là tốn hơn 100 vạn mua một cái hàng giả, há không phải khóc chết. Cũng không ít người tốn 10 vạn hồn thạch mua đồ vật giá trị hơn 1000 vạn. Văn phường chủ cười cười nói. Được rồi, chúng ta trước xem xét, đổ thạch tại bên nào. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng là ôm tâm ham vui đến, có mua hay không cũng không đáng kể. Bên này, văn phường chủ đối với nơi này biết rất rõ. Dù sao hắn đã tham gia qua nhiều lần chân kỳ đại hội. Tiêu Phàm gật đầu cùng đi, chỉ là vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm lại đột nhiên dừng lại, con ngươi rơi vào một đầu thanh sắc thạch sư. Thanh sắc thạch sư nhìn qua rất kỳ lạ, phía trên che kín rất nhiều đường vân nhỏ bé, nếu như không phải Tiêu Phàm nhìn cẩn thận, căn bản nhìn không ra. Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ dừng lại cũng không phải là bởi vì bạch thạch có dị thường, mà là hắn cảm giác đường vân này rất quen thuộc, tựa như gặp qua ở nơi nào rồi chỉ là nhớ không nổi. Tiêu lão đệ, đây chỉ là một đầu thạch sư bình thường mà thôi, đáng tiếc chỉ có một đầu, bằng không nếu như là một đôi, vừa vặn bày trước cửa tiệm thuốc của ngươi, nhìn thập phần tương xứng. Văn phường chủ lơ đến cười cười. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm xuất ra lệnh bài chuẩn bị đưa vào giá cả, nụ cười văn phường chủ ngưng tụ. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 357, thanh danh Tiêu Phàm. Lão đệ, thạch sư này chẳng lẽ có điều kỳ dị? Văn phường chủ đã từng được chứng kiến thủ đoạn cược thạch của Tiêu Phàm, đồ vật có thể được Tiêu Phàm coi trọng, khẳng định là bất phàm. Không biết, ta chỉ là cảm giác đồ vật này không đơn giản. Tiêu Phàm lắc đầu, cụ thể hắn cũng không biết nói thế nào. 100 vạn có thể mua chứ? 100 vạn. Y Lệ Vân cùng văn phường chủ kém chút kinh hô ra, sắc mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn thấy, thạch sư này vô cùng bình thường, sao có thể trị giá 100 vạn, phải biết nơi này đều là dùng trung phẩm hồn thạch để giao dịch. 100 vạn trung phẩm hồn thạch mua một thạch sư. Hai người rất muốn mắng Tiêu Phàm phá ra chi tử. Theo ta thấy, đồ vật này nhiều nhất đáng giá 10.000. Y Lệ Vân cười nói. Không sai. Đây chỉ là thạch sư bình thường mà thôi, đến sóng linh khí còn không cảm ứng được. Văn phường chủ cũng gật đầu. Đồ vật Tiêu huynh đệ coi trọng, khẳng định có điểm riêng biệt. Hướng Vinh lại có một loại tự tin mù quáng đối với Tiêu Phàm. Thực chỉ là thạch sư bình thường sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, có điều vẫn đưa giá 100 vạn hồn thạch, nếu như chỉ là giả, cũng chỉ lãng phí 100 vạn hồn thạch mà thôi. Nếu như là thật, 100 vạn trung phẩm hồn thạch còn chưa hẳn mua được đấy. Y Lệ Vân cùng văn phường chủ chỉ có thể cười khổ một tiếng. Ai bảo Tiêu Phàm là một đại tài chủ, 100 vạn hồn thạch đối với hắn mà nói thật không tính là gì. Chỉ bằng tòa nhà mà Hỏa Hoàng đưa cho hắn đã giá trị mấy ngàn vạn. Đi thôi, lại đi chỗ khác xem xem. Tiêu Phàm liếc thật sâu nhìn thanh sắc thạch sư, quay người đi theo bước chân của văn phường chủ. Rất nhanh, đám người liền đi tới nơi cực thạch, so với những cái quý hiếm khác, nơi cực thạch người càng đông. Vật liệu đá cũng không dùng hộp thủy tinh bao phủ, dù sao, vật liệu đá vốn không cách nào dùng hồn lực nhìn thấu. Văn lão ca, nơi này vật liệu đá cũng phải đấu giá sao? Tiêu Phàm cầm lấy một khối vật liệu đá hỏi. Không sai, cho nên cược thạch nơi này so với chợ đêm, tính cược càng lớn. Văn phường chủ gật đầu, chỉ chỗ cách đó không xa nói. Ngươi xem ba khối vật liệu đá bên kia, hiện tại đang đấu giá, so với giá bán không sai biệt lắm. Hơn nữa, vật liệu đá nơi này đều được tuyển chọn tỉ mỉ, bên trong ít nhiều cũng có đồ vật. Thì ra là thế. Tiêu Phàm hiểu, cùng đi theo văn phường chủ đi qua. Y Vân, quan tiểu thất, Hướng Vinh đám người ngay ở bên cạnh nhìn. Cực thạch so với những thứ chân quý lại có điều khác biệt, có thể quan sát khoảng cách gần, phỏng đoán những đường vân kia. Nhìn từ bên ngoài, đường vân của ba khối vật liệu đá rõ ràng, thậm chí còn lờ mờ có linh khí tiêu tán, trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ nóng rực. Tiêu Phàm nhẹ nhàng đụng vào ba khối thạch đầu một cái, trong lòng khẽ lắc đầu. Quả nhiên tính cực thật lớn, ba khối vật liệu đá này bên trong không có cái gì. Linh khí chỉ là lúc sau nghĩ phương pháp làm ra. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trực tiếp lui ra. Văn phường chủ thấy thế, vội vàng đi lên, nhẹ giọng hỏi. Lão đệ, thế nào? Tiêu Phàm lắc đầu, văn phường chủ lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Không thể nào, ba khối vật liệu đá này linh khí chiếm 10 phần, nên chứa vật bất phàm mới đúng. Văn lão ca cũng làm về ngành này. Làm hiện tượng linh khí giả chẳng lẽ không dễ sao? Tiêu Phàm cười cười. Văn phường chủ xấu hổ, mặc dù Tiêu Phàm chưa hề nói hắn làm, nhưng mà hắn cũng ngầm hiểu. Đoán chừng trò vật này của cực thạch phường sớm đã bị Tiêu Phàm nhìn thấu. Hai người trầm mặc một hồi, hơi có chút xấu hổ, Tiêu Phàm phá vỡ yên lặng. Văn lão ca, những thạch đầu kia có thể xem luôn không? Đương nhiên có thể, dù sao một lúc nữa đều phải bán. Văn phường chủ gật đầu. Vậy liền qua xem, một lúc nữa ta còn có chút việc, muốn rời đi sớm một chút. Tiêu Phàm trực tiếp đi đến những vật liệu đá kia. Buổi chiều, hắn còn có một trận sinh tử đấu, nên không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Đối với chân kỳ đại hội này, trong lòng Tiêu Phàm có hơi thất vọng. Có lẽ ở đây thực không thiếu vật quý hiếm, nhưng mà muốn có được, thực sự như mỏ kim đáy biển. Tiêu Phàm cẩn thận chu đáo cầm lấy từng khối vật liệu đá, tâm thần dẫn ra bạch thạch bên trong hồn hải. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, văn phường chủ vội vàng đi lên. Tiêu lão đệ, thế nào? Tiêu Phàm không nói, lấy ra giấy bút liền viết lên trên giấy, sau đó đưa trang giấy trong tay cho văn phường chủ nói. Văn lão ca, mấy khối liệu này ta tương đối xem trọng, ngươi có thể tham khảo một chút. Lão đệ phải về sớm như vậy sao? Văn phường chủ kinh ngạc nói. Chân kỳ đại hội vừa bắt đầu không lâu, Tiêu Phàm chỉ mua có một thạch sư rồi đi luôn, cũng khó trách khiến hắn kinh ngạc. Tiểu đệ tầm mắt có hạn, nơi này quá nhiều đồ vật, nhìn hoa cả mắt. Lệnh bài này tạm thời để ở chỗ lão ca, nếu mua được cái thanh sắc thạch sư kia, đến lúc đó nhớ linh giúp ta, hôm khác ta sẽ đưa cho ngươi hồn thạch. Tiêu Phàm cười ha hả. Tam gia, Hướng lão, chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu. Tiêu huynh, ta có thể ở lại hay không? Quan tiểu thất liếc nhìn Y Thiên Linh một bên, trong mắt chứa vẻ khẩn cầu. Tam gia không phải còn có thể mang thêm một tùy tùng à, ngươi nên cầu xin Tam gia mới đúng. Tiêu Phàm nhíu môi, gia hỏa này có mỹ nhân là quên huynh đệ, thực là trọng sắc khinh bạn. Tam thúc. Quan tiểu thất nết miệng cười nói, xưng hô cũng thay đổi. Tùy ngươi. Y Liễu Vân bị quan tiểu thất chọc cho dở khóc dở cười. Tiểu tử này thật biết gây chú ý cho Thiên Linh, hơn nữa còn trắng trợn như thế. Y Dì Thiên Linh sắc mặt hơi đỏ lên, túi đầu không nói lời nào. Thiên Linh, ngươi sao lại chạy đến đây? Đột nhiên, một đạo thanh âm 10 phần trung khí vang lên, chỉ thấy một thanh niên mặc kim bào đi đến. Sau lưng thanh niên mặc kim bào, còn có một lao giả áo xám đi theo. Thời khắc lao giả áo xám nhìn thấy Tiêu Phàm, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi đến. Sư tôn. Y Dì Thiên Linh nghe được thanh âm này, đột nhiên ngẩng đầu. Có điều ánh mắt lại rơi vào trên người lão giả áo xám, vội vàng kêu lên. Nhìn thấy lão giả áo xám nhanh chóng đi tới, Y Thiên Linh toàn thân khẽ run, tựa như trẻ con làm sai sự tình. Ngài chính là Tiêu đại sư. Lão giả áo xám trực tiếp phất lờ Y Thiên Linh, đi đến trước mặt Tiêu Phàm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thanh niên mặc kim bảo cau mày một cái, dò xét Tiêu Phàm vài lần, bản thân sư tôn là thất phẩm luyện dược sư, vậy mà khách khí với một tên tiểu bối như thế. Mặc dù trở thành lục phẩm luyện dược sư, có thể xưng là đại sư, nhưng mà với địa vị bản thân sư tôn, căn bản không cần thiết phải làm thế. Sư tôn, ngươi biết Tiêu đại sư? Ngược lại là trong mắt Y Thiên Linh lóe qua vẻ khác lạ. Ta biết Tiêu đại sư, có điều Tiêu đại sư không biết ta. Lão giả áo xám cười khổ nói, con ngươi lại nhìn về phía Tiêu Phàm. Vị tiền bối này biết tại hạ. Tiêu Phàm ngoài dự liệu nhìn lão giả áo xám, bản thân không có ấn tượng gì với lão đầu này, hơn nữa, ta lúc nào trở thành đại sư? Tiếng tiền bối này Lê Ngự ta đảm đương không nổi, Tiêu đại sư đến cả Hề lão còn có chút tôn sùng ngài đó. Lão giả áo xám cười nói, trong giọng nói đều là vẻ bội phục. Hề lão? Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nhớ tới lão giả Hạc Phát Đồng nhàn kia. Tiền bối thực sự có chút tán dương ta quá rồi. Sư tôn, hắn tuổi trẻ như thế, Hề lão làm sao có thể có chút tôn sùng hắn? Thanh niên mặc kim bào kinh ngạc nói. Con mắt Y Thiên Linh một bên chuyển động, nàng cũng rất không phục, Hề lão là ai, chính là thái đầu bên trong luyện dược sư. Làm sao có thể coi trọng một tên tiểu bối như thế? Mặc dù Y Vân nói Tiêu Phàm là lục phẩm luyện dược sư, nhưng mà trong lòng Y Thiên Linh không tin, chỉ là kiêng dè mặt mũi Y Vân nên không dám nói cái gì. Im ngay, có hiểu quy củ hay không? Lê Ngự hung hăng trừng mắt nhìn thanh niên mặc kim bảo, thanh niên mặc kim bảo lập tức không dám nói gì. Lê Ngự lại nói, Tiêu đại sư, tiểu đồ ta không hiểu quy củ, mong ngươi chớ trách. Không sao. Tiêu Phàm khoát khoát tay, việc nhỏ này hắn tất nhiên không cần phải giận. Có ít người, tự cho là có chút bản lĩnh đầu cơ trục lợi, liền dám tự xưng đại sư, thực là buồn cười. Đúng lúc này, một thanh âm âm dương quái khí vang lên. Chương 358, giao đấu. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt nhao nhao rơi vào trên người một lão giả áo bào xanh, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra lão đầu này, chính là An Dược Hoàng lúc trước bị hắn đuổi đi. Có ít người đến cả bản lĩnh đầu cơ trục lợi cũng không có, không phải cũng tự xưng Dược Hoàng sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói chuyện cùng ai không? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hai nam tử sau lưng An Dược Hoàng liền nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Tiêu Phàm. Y Dị Thiên Linh cùng thanh niên mặc kim bảo mắt trợn tròn, đây chính là An Dược Hoàng. Tiêu Phàm lại dám nói chuyện với hắn như thế, đây không phải muốn chết sao? Ngược lại sắc mặt Lê Ngự rất bình tĩnh, hắn nghe từ các luyện dược sư khác, cũng biết rõ giữa An Dược Hoàng cùng Tiêu Phàm có chút ít ân oán. A, thật ngại quá, ta không nhận ra, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh An Dược Hoàng đến. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trên người An Dược Hoàng. Có điều con ngươi kia không mảy may có ý kính trọng nào, ngược lại có một tia khinh thường. Mặc kệ An Dược Hoàng có tài luyện dược lợi hại cỡ nào, một người không hiểu thế nào là khiêm tốn học hỏi, Tiêu Phàm sẽ không tôn kính hắn. Bởi vì người như vậy, căn bản không đáng để hắn tôn trọng. Nghe thấy lời Tiêu Phàm, An Dược Hoàng mặt đỏ tới tận mang tai. Hắn đường đường là thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư, đến vấn đề của Hỏa Hoàng cũng nhìn không ra, mà Tiêu Phàm chỉ quan sát là nhìn được, lập tức đã phân cao thấp. Chỉ là hắn một mực không cho rằng mình không bằng một tiểu bối trẻ tuổi, nhìn thấy Tiêu Phàm lại thấy bị đả kích một phen. Tiểu tử, đừng tưởng rằng được hề lao khích lệ một chút liền không coi ai ra gì, lão hủ ăn muối còn nhiều hơn so với ngươi ăn cơm đó. Sắc mặt An Dược Hoàng lãnh đạm nói. Vậy không phải là ăn vô ích rồi. Tiêu Phàm nhún vai, một mặt lơ đến nói. Ngươi! An Dược Hoàng khó thở. Tiểu tử, hôm nay ta phải khiến ngươi hiểu rõ, núi cao còn có núi khác cao hơn. Thật đáng sợ. Tiêu Phàm ra vẻ sợ hãi lui ra phía sau hai bước. An Dược Hoàng không phải đang muốn khi dễ thế hệ vạn bối chứ. Ngươi ăn muối còn nhiều hơn so với ta ăn cơm đó. An Dược Hoàng vô cùng phẫn nộ, kém chút phun ra một ngụm lao huyết, Tiêu Phàm vậy mà còn trả lại nguyên vẹn lời hắn nói. Tam gia, có chuyện gì vậy, Tiêu lão đệ sao lại gây oán với An Dược Hoàng? Văn phường chủ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thu thanh âm thành tuyến hỏi. Y Dĩ Vân cười khổ một tiếng, đem sự tình lúc đầu nói đơn giản cho văn phường chủ nghe. Văn phường chủ mắt trợn tròn, hắn chỉ biết Hỏa Hoàng coi trọng Tiêu Phàm, nào biết rõ bên trong còn có những sự tình này. Y Dĩ Thiên Linh cùng thanh niên mặc kim bảo ngây ra như gà. An Dược Hoàng trừ hề lao ra, chính là người có thuật chế thuốc lợi hại nhất, danh vọng vang dội nhất Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm ngươi được xem là gì, cũng dám nói chuyện với An Dược Hoàng như thế. Động tĩnh phía này cũng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ bốn phía vây xem, thật sự là thanh danh An Dược Hoàng quá vang dội, đây chính là nhân vật đến đế tộc cùng tam đại gia tộc đều muốn cẩn thận đối đãi. Tiểu bối, đừng nói lao hủ khi dễ ngươi, ngươi có dám cùng đồ đệ ta so một lần không? An Dược Hoàng lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm nói. A, so cái gì? Tiêu Phàm cũng đột nhiên hứng thú, chân kỳ đại hội này quá buồn tẻ không thú vị, vừa hay tìm một chút việc thú vị làm. Biện dược, luyện dược, chữa bệnh. An Dược Hoàng không cần nghĩ ngợi nói ra. Ba hạng này là năng lực cơ bản nhất của luyện dược sư. Bình thường luyện dược sư giao đấu, cũng đều là dùng ba hạng này. Được. Tiêu Phàm cười cười, ba hạng này hắn cũng am hiểu nhất. Tiểu tử, ngươi dám ở trước mặt sư tôn ta phát ngôn bừa bãi. Hôm nay ta muốn ngươi thua không ngẩng được đầu lên được. Một nam tử trung niên phía sau An Dược Hoàng hung ác nói. Phải không? Như thế nào mới được gọi là thua không ngẩng được đầu lên được? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng. Biện dược, luyện dược, chữa bệnh, ba ván thắng hai thì thắng. Nếu ai thua, từ nay về sau, không được bước chân vào con đường luyện dược sư, tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng. Nam tử trung niên cười lạnh nói. An Lan. An Dược Hoàng quắc khẽ, sắc mặt hơi trầm xuống. Mặc dù hắn vô cùng tự tin với đồ đệ hắn, nhưng mà Tiêu Phàm cũng cực kỳ quỷ dị, nộ nhờ thua thì sao? Cực thế này có phải cực quá lớn không? Tiêu Phàm cũng bị sự tàn nhẫn của nam tử trung niên An Lan làm cho chấn kinh, người này thực sự không lưu đường lui cho bản thân. Thế nào, ngươi sợ à? An Lan cười ha ha một tiếng. Nếu sợ, vậy liền cút khỏi Ly Hỏa Đế Đô, đừng ở đây cho mất mặt xấu hổ. Sợ? Ta thực sự rất sợ, sợ ngươi về sau không thể bước vào con đường luyện dược sư. Tiêu Phàm cạo cạo mũi nói, tiểu tử này thật phách lối, hắn không biết An Lan là đại đồ đệ của An Dược Hoàng, nghe nói sớm đã là lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư, lúc nào cũng có thể đột phá thất phẩm. Ai kêu tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, dám cược theo An Lan đại sư. Hắn đây là tự tìm đường chết, một lúc nữa đến cả chết thế nào cũng còn không biết. Vậy cũng chưa chắc, tiểu tử này tự tin như vậy, đoán chừng cũng có chút bản lĩnh. Đám người bị sự phách lối của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, lộ ra bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù rất nhiều người biết Tiêu Phàm, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều biết. Dù sao, xung quanh hơn 3.000 dặm Lý Hỏa Đế Đô cũng có nhiều người nổi danh. Ha ha, được, tiểu tử, ta phục lòng can đảm của ngươi, ta sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục. An Lan cất tiếng cười to, trong lòng lại bổ sung một câu. Tiểu tử, ta hiện tại không phải lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư, mà là thất phẩm, đến sư tôn ta còn chưa biết. Tranh thủ thời gian, ta còn đang gấp. Tiêu Phàm nhìn chân trời, cách thời gian đấu sinh tử buổi chiều ngày càng gần. Lê Tông Sư, làm phiền ngươi làm chứng cho bọn hắn, thế nào? An Dược Hoàng nhìn về phía Lê Ngự nói. Sắc mặt Lê Ngự hơi trầm xuống, nhưng Tiêu Phàm lại cười cười nói. Vừa hợp ý ta, vậy liền làm phiền Lê Tông Sư rồi. Được. Lê Ngự cuối cùng vẫn gật đầu, hai người đều đề nghị như vậy, vậy sẽ không đắc tội ai. Dù sao một phe là Dược Hoàng đại danh đỉnh đỉnh, một bên khác lại là nhân tài mới nổi được Hề Lao coi trọng, hai người này ai hắn cũng không muốn đắc tội. Trận đầu, so biện dược. Lê Ngự tiếp tục nói, ánh mắt liếc nhìn tu sĩ bốn phía nói. Phiền các vị ở đây cung cấp dược liệu, sau khi kết thúc giao đấu, dược liệu sẽ trả lại các vị. Nói đến đây, Lê Ngự trực tiếp lấy ra 30 linh thảo bên trong để xuống dưới đất, tu sĩ bốn phía lại có chút chần chờ. Sau khi kết thúc giao đấu, An Lan có thể miễn phí luyện chế một lần dược dịch cho người cung cấp dược liệu. An Lan lớn tiếng nói. Ha ha, vậy thì cảm ơn An Đại Sư. Ta đây có mấy loại linh dược. Đám người lập tức xung phong nhận việc. Một lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư hứa hẹn, đối với phần lớn mọi người chính là nhân tình cực lớn. Hắn sẽ thua, thì làm sao luyện dược cho các ngươi được? Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói. An Lan thiếu chút nữa thì xông lên hung hăng giáo huấn Tiêu Phàm một lần, miệng tiểu tử này thực sự là độc, trong lòng cười lạnh nói. Tiểu tử, hiện tại ngươi càng tự tin, một lúc nữa thua càng khó coi. Không bao lâu, mặt đất liền bày đầy 100 loại linh dược. Lê Ngự nhìn về phía Tiêu Phàm cùng An Lan nói. Các ngươi có thời gian một nén nhang phân rõ 100 loại linh dược này, chỉ cần viết tên thuốc lên trên giấy là được, cuối cùng xem số lượng dược liệu các ngươi phân biệt được để luận thắng bại. Nói đến đây, thanh niên mặc kim bảo một bên vô cùng nhanh nhẹn đốt một nén nhang. Bây giờ bắt đầu. Lê Ngự quát khẽ, trong mắt lóe qua một sợi tinh quang, hắn cũng rất muốn xem, tiểu bối có thể được Hề Lao coi trọng rốt cục có trình độ như thế nào. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 359, ta không có nhiều thời gian để chơi với ngươi. Lê Ngự vừa dứt lời, An Lan lắc mình một cái liền đi tới bên cạnh 100 loại linh dược, cầm giấy bút vừa nhìn một phát là nhanh ghi chép vào. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, đứng tại chỗ, cầm giấy bút viết lưu loát tự nhiên. An Lan đại sư quả thật lợi hại, tốc độ biện dược này quá nhanh, tiểu tử ngươi tất thua không nghi ngờ. Đúng vậy, hắn còn dám cùng An Lan đại sư so thua thiệt. Người trẻ tuổi chính là khí quá thịnh, thua cũng tốt, xem như một lần giáo huấn. Tu sĩ bốn phía bàn tán ầm ĩ. Có thể tới nơi này đều là người có thân phận địa vị, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đến chân kỳ đại hội còn có thể gặp được tỷ thí luyện dược sư. Lê Tông Sư, đây là đáp án của ta. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên dừng động tác, cầm trang giấy trong tay vừa viết xong đưa cho Lê Ngự. Xong rồi. Lê Tông Sư lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi hắn liếc qua 100 loại dược liệu kia, có mấy loại đến cả hắn trong thời gian ngắn cũng đều nhìn không ra. Dù sao rất nhiều dược liệu từ bề ngoài nhìn qua không hề khác gì nhau. Thậm chí ngay cả mùi cũng giống, những dược liệu kia cần phải nếm vị mới có thể phân biệt. Nhưng mà tốc độ Tiêu Phàm quá kinh người, cũng khó trách Lê Ngự khiếp sợ như vậy. Tưởng là tùy tiện viết ra tên 100 loại dược liệu là có thể qua sao. Thực tự cho mình là đúng. Đám người xem thường nhìn Tiêu Phàm, thật sự là tuổi Tiêu Phàm quá nhỏ, ai cũng không xem trọng hắn. Xong rồi. Đối với thái độ của tu sĩ bốn phía, Tiêu Phàm xem như không thấy, gật gật đầu khẳng định. Lê Ngự nhận lấy trang giấy trong tay Tiêu Phàm. Mặt ngoài duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thở dài. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, 100 loại dược liệu đâu có dễ dàng phân biệt như vậy. Nơi xa, trong mắt An Lan cũng lóe qua một tia khinh thường, tiểu tử này còn giả vờ giả vịt, một lúc nữa xem ngươi chết như thế nào. Thời gian một nén nhang rất nhanh trôi qua, An Lan rốt cục cũng phân biệt xong một loại dược liệu cuối cùng, liền đưa đáp án tới. Tiểu tử, ván đầu tiên ngươi thua chắc. An Lan khiêu khích liếc nhìn Tiêu Phàm. Trong mắt đều là vẻ khinh thường. Vậy chưa chắc. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nếu như chỉ dựa vào trí nhớ kiếp trước, hắn tất nhiên trong thời gian ngắn sẽ không phân được rõ. Nhưng mà, bên trong tu la truyền thừa có truyền thừa luyện dược sư hoàn chỉnh, cái khác Tiêu Phàm không dám hứa chắc, có điều đối phó với luyện dược sư dưới bát phẩm, Tiêu Phàm thật đúng là sẽ không để vào mắt. Lê Ngự tự mình xem xét một lần 100 loại dược liệu, cầm hai phần đáp án, tay không ngừng run rẩy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lê Tông Sư, nhanh tuyên bố kết quả đi, thắng một tên tiểu bối như hắn, ta cũng thật không quá hãnh diện. An Lan thản nhiên nói, trên mặt lóe qua một nét cười nhàn nhạt. Nghe được lời An Lan, Lê Ngự khỏe miệng giật một cái, hít sâu một hơi nói. Ván đầu tiên, Tiêu Phàm thắng. Ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục biết núi cao còn có núi khác. An Lan cất tiếng cười to, nhưng mà còn chưa dứt lời, thanh âm dừng ngay lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Không thể nào, sao hắn lại thắng? An Lan toàn thân run rẩy kịch liệt. An Dược Hoàng cũng cực kỳ không bình tĩnh, đi đến bên người Lê Ngự, đoạt lấy hai phần đáp án trong tay hắn, ngay sau đó, sắc mặt cũng biến thành băng lạnh. Đúng. Vậy mà tất cả đều đúng, một chữ cũng không sai. An Lan mặc dù chỉ phân biệt sai một loại dược liệu, nhưng thua là thua, dù ngươi chỉ viết sai một chữ, cũng là sai lầm. An Lan, còn hai trận nữa, tiếp tục cố gắng. An Dược Hoàng ra vẻ nhẹ nhàng cười nói. Đám người một mảnh tĩnh mịch, lúc bọn hắn nghe được ba chữ Tiêu Phàm thắng, cảm giác đầu như mông lung, điều này quá không thể tưởng tượng nổi. An Lan là lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư, vậy mà thua một tiểu tử 17-18 tuổi. Sau giây phút tĩnh mịch ngắn ngủi, khắp trốn lại sôi trào. Có lẽ Tiêu Phàm này thực không đơn giản, khó trách hắn dám cược, hóa ra có đủ tự tin. Vậy cũng chưa chắc, đây mới là ván đầu tiên mà thôi. Có lẽ tiểu tử này vận khí tốt, ván thứ hai mới là thể hiện bản lĩnh thật sự. Ta cũng cảm thấy vậy, nếu như một lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư bại bởi một thiếu niên 17-18 tuổi, mất mặt không chỉ An Lan, mà còn là An Dược Hoàng. Đám người bùng nổ, có điều phần lớn người vẫn cho rằng đây là trùng hợp. Chỉ là trùng hợp sao? Trên mặt Y Vân hiện lên nụ cười. An Lan cùng An Dược Hoàng nhất định sẽ mất mặt. Hướng Vinh cũng cười, hắn cũng đã thấy qua bản lĩnh thật sự của Tiêu Phàm, đến thất phẩm luyện dược sư đều không trị được bệnh của hắn, Tiêu Phàm lại chữa được dễ như trở bàn tay. Có điều, lời này hắn tuyệt đối không dám nói ra. Mặc dù hắn là trưởng lão ngoại viện Chiến Hồn Học Viện, nhưng bất luận thân phận hay địa vị đều không thể so với An Dược Hoàng. Lê Ngự hít sâu một hơi, trước đó hắn cũng được chứng kiến trình độ Tiêu Phàm, nhưng mà vẫn cho rằng Tiêu Phàm chỉ am hiểu trị liệu nghi nan tạp chứng mà thôi. Chưa từng nghĩ tới kiến thức cơ bản của Tiêu Phàm vững chắc như thế. Ván thứ hai, luyện dược, vật liệu tự chuẩn bị, người luyện ra dược dịch cấp bậc cao hơn thì thắng, thời gian 2 canh giờ. Thanh âm Lên Ngự vang lên lần nữa. Tiểu tử, lần này nhất định cho người để mặt. An Lan nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm. Đợi chút. Tiêu Phàm căn bản không để ý tới An Lan, ngược lại nhìn Lên Ngự nói. Tiểu tử, ngươi hiện tại rốt cục đã biết sợ, sợ thì bây giờ quỳ trước mặt ta. Ta có lẽ có thể nhường một chút. An Lan giọng căm hận nói. Tiêu Phàm nhìn An Lan như nhìn thằng ngốc, sau đó lại nói. Ta không có nhiều thời gian như vậy chơi cùng hắn, 2 canh giờ quá dài, thời gian nhiều nhất một nén nhang. Chơi cùng hắn. Đám người nghe vậy, khoe miệng giật một cái, tiểu tử này đúng thực là vô cùng phách lối, so luyện dược cùng một lục phẩm luyện dược sư, đây là nói chơi sao. Thời gian một nén nhang cũng quá ngắn đi, có thể làm cái gì. Luyện dược sư tương tự. Ai mà luyện dược không phải tốn hao mấy canh giờ, cũng chỉ có trong trận đấu, luyện chế thời gian mới rút ngắn mà thôi. Cái này. Lê Ngự đưa ánh mắt chuyển hướng nhìn An Lan. Tiểu tử ngươi đã tự tìm cái chết, ta liền thành toàn cho ngươi. An Lan cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Nửa nén hương thời gian ta không cách nào luyện chế thất phẩm đan dược, nhưng luyện chế lục phẩm đỉnh giai đan dược lại dễ như trở bàn tay. Một nén nhang được thắp lên, Tiêu Phàm từ trong hồn giới tìm ra mười mấy loại dược liệu, sau đó lấy ra tiểu đỉnh thần bí. Hồn lực quần quận hóa thành hỏa diễm mãnh liệt hướng về tiểu đỉnh thần bí. Sau đó, Tiêu Phàm đem mười mấy loại dược liệu trực tiếp ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, hai tay đánh ra một loạt pháp quyết. Không bao lâu, tiểu đỉnh liền bắt đầu rung rung, tu sĩ bốn phía thấy thế, nhao nhao thối lui về sau. Sắp nổ đỉnh. Có người kinh hô, những người khác sắc mặt đại biến. Ta đã nói tiểu tử này đang lừa dối người, một nén hương luyện dược, còn có thể luyện ra thuốc gì hay sao? Có người cười lạnh không thôi. Dù là vừa rồi Tiêu Phàm biểu hiện cực kỳ kinh diễm, bọn hắn cũng không cho rằng Tiêu Phàm là đối thủ của An Lan. Oanh long long. Tiểu đỉnh run rẩy kịch liệt, tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung, sắc mặt đám người Y Vân, Hướng Vinh cũng khó coi. Không phải chứ, với hiểu biết của bọn hắn đối với Tiêu Phàm, hắn không phải người qua loa như vậy. Bạo. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, đánh ra một đạo thủ quyết, bốn phía thiên địa linh khí quần quận mãnh liệt hướng về tiểu đỉnh, bốn phía nhấc lên một trận linh khí phong bạo to lớn. Oanh. Một tiếng nổ vang, nắp tiểu đỉnh xốc lên, tu sĩ bốn phía bị dọa đến cấp tốc rút lui. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 360, An Lan cùng hỉ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn chấn động hư không, tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về nơi xa. Ra ra, đó là. Trong ngao ngách quảng trường, một thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía xa lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ mặc váy tím, như là tiểu tinh linh linh động, bất luận đứng ở đâu đều sẽ trở thành tâm điểm chú ý của chúng nhân. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra được, thiếu nữ đó không phải là Tần Mộng Điệp sao. Bên cạnh nàng, Tần Mặc mặc một bộ áo bào đen nghe thấy tiếng nổ, trên mặt lộ ra một nét cười. Bạo linh thuật. Là sư huynh. Tần Mộng Điệp lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, nghe được Tần Mặc xưng Tiêu Phàm là sư huynh, nàng vô cùng không thoải mái, đột nhiên so thân phận mình với Tiêu Phàm là tiểu bối văn bối, mặc cho ai cũng đều thấy không dễ chịu. Nếu ngươi không muốn gọi thái sư bá thì cố thêm chút, cố gắng biến hắn thành của ngươi. Tần Mặc sao không nhìn ra tâm tư cháu gái mình? Ra ra. Tần Mặc lời còn chưa dứt, liền bị thanh âm Tần Mộng Điệp ồn ẹn cắt ngang, có điều trong lòng nàng quả thực có ý nghĩ đó. Được rồi, đi thôi, chúng ta qua đó trước. Tần Mặc cười cười, mang theo Tần Mộng Điệp đi về nơi có tiếng phát nổ kia. Nắp tiểu đỉnh thần bí bị xốc lên, một vệt sáng nhỏ từ trong đỉnh bay ra, Tiêu Phàm vùng một tay, ánh sáng kia đột nhiên bắn vào trong bình ngọc. Đan, đan dược. Ánh mắt Lê Ngự ngơ ngác nhìn phía xa, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Không sai, Lê Ngự có thể xác định ánh sáng vừa rồi hắn nhìn thấy chính là đan dược, thất phẩm thanh đan, đây là kiến thức chung của tất cả luyện dược sư. Thế nhưng, Tiêu Phàm mới 17 tuổi, tại sao có thể là một thất phẩm luyện dược sư, không, thất phẩm luyện đan sư. Tông sư sở dĩ xưng là tông sư, chính là bởi vì có thể luyện chế ra đan dược, không còn câu nệ ở dược dịch. Lại là đan dược, trời ạ, tiểu tử này là yêu nghiệt sao? Trong đám người cũng có người biết, trực tiếp kinh hô ra. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm. Bọn hắn biết, trước đó Tiêu Phàm cũng không phải là cuồng vọng tự đại, cũng không phải không coi ai ra gì, mà là hắn thật có bản lĩnh này. Ánh mắt đan dược hoàng cũng ngốc tại chỗ, đống nhiên đầu lảo đảo. Hắn rất muốn có người nói cho hắn biết, tất cả những thứ này không phải là thật, Tiêu Phàm không phải là thất phẩm luyện đan sư. Thế nhưng mà, lời Lê Ngự nói giống như một chuôi đao nhọn cắm ở trên ngực An Dược Hoàng. Lúc Tiêu Phàm đưa bình ngọc cho Lê Ngự run rẩy mở bình ngọc ra, nhìn đan dược trong bình ngọc nói. Thất phẩm, thực sự là thất phẩm đan dược. Chỉ có thất phẩm đan dược mới có loại hiệu quả này. Lê Ngự liên tục nói thất phẩm 3 lần, mỗi lần lại thêm cường điệu, tương đương với chọc An Dược Hoàng 3 đao, hơn nữa mỗi đao lại hung ác hơn. Môi đao lại nặng hơn. Tiêu Phàm vốn cũng chỉ muốn luyện chế lục phẩm đỉnh giai đan dược, nhưng mà về sau ngẫm lại, lục phẩm thanh đan quá mức không thể tưởng tượng, liền dứt khoát luyện chế thất phẩm thanh hỏa đan. Có điều hắn không biết là thất phẩm đan dược so với lục phẩm thanh đan càng khiến người ta rung động hơn. Cảm nhận được ánh mắt bốn phía, Tiêu Phàm đã biết rõ việc này rung động, 17 tuổi thất phẩm luyện đan sư có thể rung động hơn rất nhiều so với một chiến hoàng 17 tuổi. Sớm biết rõ thì nên giảm bớt một chút. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Sư huynh, quả nhiên là ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp đi đến. Lao đầu này là ai, lại kêu Tiêu Phàm là sư huynh. Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sự là Tần Mặc tuổi tác quá lớn, đủ để làm ra gia của Tiêu Phàm. Nhưng mà lao đầu này lại kêu Tiêu Phàm là sư huynh, như thế nào khiến bọn hắn không khiếp sợ. Thần huynh, Tiêu Phàm là sư huynh ngươi. Lê Ngự đột nhiên mở miệng nói. A. Hội trưởng ngươi cũng ở đây à? Tần Mặc ngoài dự liệu nhìn Lê Ngự, nói. Hội trưởng, ngươi cũng quen sư huynh ta. Sư huynh. Ánh mắt Lê Ngự không ngừng dừng trên người Tiêu Phàm cùng Tần Mặc, sau đó kinh ngạc nói. Tần huynh, ta nhớ kỹ ngươi từng nói không đột phá thất phẩm luyện dược sư, cả đời không rời khỏi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, chẳng lẽ ngươi? Ha ha, may mắn đột phá thất phẩm, đây đều là công lao sư huynh ta. Tần Mặc cười ha ha một tiếng, trở thành thất phẩm luyện dược sư là tâm nguyện suốt đời hắn. Là công lao của Tiêu Phàm. Lê Ngự mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn biết rất rõ thiên phú Tần Mặc, mặc dù có hy vọng tấn thăng thất phẩm, nhưng cũng không biết việc xảy ra từ lúc nào. Nhưng mà mới qua mấy tháng, Tần Mặc đã đến được cảnh giới này, hơn nữa còn là do Tiêu Phàm, việc này sao khiến hắn có thể bình tĩnh. Khu khu. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, nói. Tần Lão, sao ngươi cũng tới Ly Hỏa Đế Đô? Lê Tông Sư, ngươi đừng nghe Tần Lão nói đùa, là thực lực bản thân hắn mà thôi. À. Phải rồi, Tần Lao sao lại xưng ngươi là hội trưởng? Sư Minh, Lê Minh là hội trưởng luyện dược sư công hội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tần Mặc một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều? Lần này đến lượt Lê Ngự kinh ngạc. Tiêu Phàm cười cười, lấy ra một khối lệnh bài khách khanh luyện dược sư công hội, Lê Ngự lập tức cười không ngậm miệng được, tuyệt thế yêu nghiệt này lại là khách khanh luyện dược sư phân hội do ta quản. Ha ha, tiểu nhi Tiêu Phàm, lần này ngươi thua chắc. Đúng lúc này, một tiếng cuồng tiếu vang lên, chỉ thấy An Lan cầm một cái bình ngọc đi hướng về phía Tiêu Phàm. An Dược Hoàng thấy thế, ánh mắt sáng lên. An Lan, ngươi đột phá thất phẩm rồi. Sư tôn, đồ nhi mấy tháng trước đã đột phá đến thất phẩm luyện dược sư. An Lan cười đắc ý, nghe nói như thế, đám người cũng thấy hứng thú, nhưng mà một câu tiếp theo của An Lan, lại làm cho đám người trợn mắt một cái. Lần này ta mặc dù không thể luyện chế thất phẩm đan dược, nhưng mà, ta lại luyện lục phẩm thành đan, hơn nữa còn là lục phẩm đỉnh giai đan dược. An Lan cười ha ha một tiếng, tựa như nhìn thấy cảnh dẫm đạp Tiêu Phàm ở dưới chân. Hắn vừa rồi một mực đắm chìm trong luyện dược, căn bản không phát hiện Tiêu Phàm đã sớm luyện chế thành công ra đan dược, hơn nữa còn là thất phẩm đan dược. Nhìn thấy đám người cùng trầm mặc, An Lan có chút không hiểu tại sao, có điều vẫn cầm bình ngọc đi đến. Đám người nhìn An Lan như nhìn thằng ngốc, Tiêu Phàm kia đã luyện chế ra thất phẩm đan dược, ngươi luyện chế ra lục phẩm đan dược thì có gì hiếm lạ? Dù chỉ là thất phẩm thành đan thông thường nhưng lục phẩm đan dược trước mặt thất phẩm đan dược vẫn chỉ như là rác rưởi, ai cũng đều biết rõ lựa chọn như thế nào. Lê Tông Sư, mời ngươi tuyên bố kết quả ván thứ hai. An Lan đem bình ngọc đưa cho Lê Ngự, con ngươi khinh thường liếc Tiêu Phàm một bên. Sắc mặt An Dược Hoàng tái nhợt, hôm nay thật quá mất mặt, về sau An Dược Hoàng hắn sẽ trở thành trò cười trong miệng người khác. Hắn hận không thể một cái tát bay An Lan, ra hỏa cuồng vọng tự đại như ngươi, thời điểm này còn bật cười. An Dược Hoàng không biết mọi thứ của An Lan đều là do hắn dạy, chính là bởi vì bản thân hắn không coi ai ra gì, bảo thủ, An Lan cũng dần dần hình thành loại tính cách này. Một người khác bên cạnh An Dược Hoàng không ngừng nháy mắt với An Lan, nhưng An Lan còn tưởng rằng đang khen ngợi hắn. Lê Ngự liếc nhìn An Dược Hoàng cùng An Lan thật sâu, cuối cùng vẫn phun ra một câu. Ván thứ hai, Tiêu Phàm thắng. Ha ha, rốt cục giãn tỷ số được một ván, tiểu tử, ván thứ ba xem ta ngược ngươi như thế nào. An Lan trầm tĩnh trong cuồng hỉ của bản thân, nào nghe được Lê Ngự nói cái gì. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn hắn, nụ cười của An Lan trong nháy mắt ngưng tụ, toàn thân run rẩy, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, kém chút đã hôn mê. Chương 361, đạp ngươi cũng làm bẩn chân ta. Không thể nào, ta luyện ra là lục phẩm đỉnh giai đan dược, còn cao hơn cả một bậc so với lục phẩm đỉnh giai dược dịch, làm sao có thể thua. An Lan điên cuồng, giống như là con sói đói nhào về phía Lê Ngự. Lê Ngự cau mày một cái, vừa chuẩn bị xuất thủ, lại thấy An Dược Hoàng đột nhiên lóe lên, một bàn tay đập bay An Lan. Ngươi thật mất mặt xấu hổ. An Dược Hoàng gầm thét một tiếng. An Lan ngơ ngơ ngác ngác giật mình một cái, lập tức phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thật xin lỗi, sư phụ, đồ nhi khiến ngài mất mặt. An Dược Hoàng hài lòng gật đầu, nói. Đây mới là đồ nhi an tâm ta, thua cũng thua rồi. Về sau đồ nhi nhất định cố gắng hơn. An Lan cung bài nói, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn Tiêu Phàm. Được rồi, đừng ở đây diễn kịch nữa. Thanh âm Tiêu Phàm đạm mạc vang lên. Vừa rồi ai nói nếu thua, về sau không được bước vào con đường luyện dược nữa. Chẳng lẽ đồ đệ An Dược Hoàng thua không chịu nổi sao? Sắc mặt An Dược Hoàng âm trầm đáng sợ, hắn vốn di tưởng bản thân cố ý giáo huấn An Lan một trận, việc này liền sẽ cho qua như vậy, nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà níu lấy không thả. Đương nhiên, danh khí An Dược Hoàng lớn vậy, có thể không để vào mắt mấy việc này. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. An Lan hắn đã nhận thua, ngươi còn muốn thế nào nữa? An Dược Hoàng hận không thể tắt chết tiểu tử này, dám ngay trước mặt nhiều người như vậy khiến bản thân mất mặt. Ta muốn thế nào ư? Con ngươi Tiêu Phàm cũng băng lạnh. Mới vừa rồi ai còn nói muốn cho ta biết núi cao còn có núi cao hơn? Là ai nói nếu như ta thua, sẽ cho ta để mặt? Nếu như ta thua, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ cần ta nhận thua là xong sao? An Dược Hoàng ngậm miệng không nói gì, tiểu tử này câu nào cũng đánh trúng trọng tâm, khiến hắn căn bản không có chỗ nào có thể phản bác. Đương nhiên, không ai dám bắt An Dược Hoàng ngươi phải như thế nào, Tiêu Phàm ta là một tiểu tử vô danh, càng không dám làm khó ngươi. Chỉ là ta muốn nói một câu, không có bản lĩnh gì thì đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta đi. Liếc nhìn Phong Lang, Tiêu Phàm liền đi ra ngoài. An Dược Hoàng răng mải vang lên ken kẹt. Sau ngày hôm nay, mỗi khi mọi người nhớ tới An Dược Hoàng hắn, nhất định sẽ nghĩ đến việc hôm nay, tên Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ vang vọng Ly Hỏa Đế Đô. 17 tuổi thất phẩm luyện dược sư, không biết sau này có còn ai không nhưng tuyệt đối là hiếm có, mà dẫm đạp lên tên tuổi An Dược Hoàng hắn như thế này còn chưa từng có ai. Sư huynh, chờ ta, Lê huynh, sau này cùng ngươi trò chuyện sau. Tần Mặc để lại một câu, cũng mang theo Tần Mộng Điệp rời đi. Những người khác trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, dám ngay trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục An Dược Hoàng, Tiêu Phàm tuyệt đối là người đầu tiên. Vệ đút thơ ú trong con ngươi an dược hoàng lóe qua sát khí băng lãnh, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, dám đắc tội an tâm ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Cách đó không xa Lê Ngự nhìn thấy một màn này, trong lòng khẽ trầm xuống. An dược hoàng là hạ người tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thiên tài dạng này, cũng tuyệt đối không thể chết trong tay An Dược Hoàng. Việc Tiêu Phàm là thất phẩm luyện dược sư, nhất định phải nói cho Hề lão, có lẽ việc kia, Tiêu Phàm có thể giúp được một tay. Đạo Hiên, Thiên Linh, chúng ta đi trước. Nghĩ vậy, Lê Ngự vội vàng mang theo thanh niên mặc kim bảo cùng ý Thiên Linh rời đi. Ba người Y Vân, Hướng Vinh cùng Văn Phượng chủ sắc mặt cũng trầm xuống. Hôm nay Tiêu Phàm lại làm mất lòng An Dược Hoàng, sau này tuyệt đối không có kết quả tốt. Trong lòng ba người đã có ý nghĩ, sau chân kỳ đại hội nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế trợ giúp Tiêu Phàm. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tất nhiên không biết. Hắn rời khỏi quảng trường, liền trực tiếp đi tìm Tiểu Kim. Tiểu Kim đâu? Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía, lại phát hiện, những khắp nơi căn bản cũng không có bóng dáng Tiểu Kim. Giống. Cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm gầm lên giận dữ, Tiêu Phàm sầm mặt lại, lách mình biến mất tại chỗ. Công tử, tiểu xuất sinh này thực sự là lợi hại. Bằng vào mấy người chúng ta, đoán chừng không phải đối thủ của nó. Nơi xa trên đường cái, ba thân ảnh cùng một kim mục báo dài 8 mét vây tiểu kim vào giữa, trong đó một người sắc mặt khó coi nói. Tiểu xuất sinh này nhất định là dị chủng, hình thể vậy nhỏ như vậy, vậy mà nắm giữ thực lực lục giai đỉnh phong. Hôm nay, ta nhất định muốn chế phục nó. Một thanh niên anh Tuấn nhe răng trợn mắt nói. Trên mặt tiểu kim lóe qua một nụ cười âm trầm, nếu như không phải Tiêu Phàm khuyên bảo nó, không nên ở chỗ này tùy tiện giết người. Có lẽ mấy người này đã sớm phơi thây đầu đường. Tiểu xuất sinh này lại còn biết cười. Thanh niên anh Tuấn hơi kinh ngạc, có điều trong lòng hắn càng thêm kích động. Các ngươi vây quanh nó cho ta, đừng để nó chạy. Vừa dứt lời, thanh niên anh Tuấn hóa thành một tia sét, hướng về tiểu kim phóng đi. Hô! Nhưng mà một đạo sáng hắc sắc từ hư không xẹt qua, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt thanh niên anh Tuấn, một dấu chân đen trực tiếp đạp lên trên mặt thanh niên anh Tuấn. Ẩm! Thanh niên anh Tuấn bị một cước đạp bay, hung hăng đập xuống mặt đất. Lan ra hơn 100 mét mới dừng lại, mặt đất lưu lại một khe danh thật sâu. Một đạo hắc ảnh rơi vào bên người tiểu kim, chứ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Khốn kiếp! Thanh niên anh Tuấn từ mặt đất đứng lên, phẫn nộ tới cực điểm, một tay bưng lấy khuôn mặt, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm. Là ngươi, chỉ bằng con chó của Y Vân như ngươi cũng dám đạp bản công tử. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, hắn tất nhiên cũng nhận ra thanh niên đối diện, chính là Y Quý Chu trước đó cùng Y Thiên Linh tranh đấu, đệ tử dòng chính Y gia. Y Quý Chu coi Tiêu Phàm chỉ là cấp dưới của Y Vân, một cấp dưới dám đạp bay bản thân, khiến hắn làm sao không giận. Tiểu tử, ngươi dám làm thương công tử. Hai chó săn của Y Quý Chu cũng lấy lại tinh thần, lập tức hung dữ ác sát đánh tới. Cút! Tiêu Phàm hai tay vung lên, lạnh lùng quát, một cỗ sát khí khủng bố nở rộ ra. Hai tay sai kia bị dọa đến toàn thân run lên, phu phu một tiếng ngồi yên tại chỗ, toàn thân phát run. Y Quý Chu cũng bị khí thế Tiêu Phàm làm cho giật mình. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tiêu Phàm lạnh lùng quét mắt qua Y Quý Chu, thấy Y Quý Chu toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt liền có một tia khinh thường, sau đó Tiêu Phàm xoay người ngồi trên lưng Tiểu Kim, chuẩn bị rời đi. "Tiểu tử, ngươi có gan chớ đi." Y Quý Chu lấy dũng khí giận dữ hét. Tiêu Phàm ánh mắt giận dữ quét qua, lạnh giọng nói, "Còn muốn bên phải cũng đóng cái dấu." "Ngươi?" Y Quý Chu vội vàng che khuôn mặt bên phải. "Tiểu tử, ta là người Y gia, hôm nay ngươi đắc tội ta, ngươi đừng mong sống quá ba ngày." Ẩm. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ở bên người Y Quý Chu, tốc độ nhanh như điện, một đạo kiếm khí lóe qua, Y Quý Chu vội vàng lấy tay đánh ra một quyền. Nhưng mà lúc này, một cước quỷ dị xuất hiện, đạp ở mặt phải của Y Quý Chu, trong miệng hắn răng bắn bay mấy cái. Y Quý Chu tức đến thổ huyết, hai bên mặt hắn đều in hai dấu chân thật sâu. "Bỏ qua cái tên Y ra, ngươi được xem là gì? Đạp ngươi cũng bẩn chân ta. Trả ra thứ đồ chơi gì?" Tiêu Phàm khinh thường liếc nhìn Y Quý Chu, vỗ vỗ đầu Tiểu Kim, cùng Phong Lang hai người biến mất ở cuối con đường. "Khốn kiếp, coi như ngươi chạy nhanh." Y Quý Chu phẫn nộ tới cực điểm, gian nan từ mặt đất đứng dậy. "Người đâu, sao nhanh như vậy đã không thấy đâu nữa?" Tần Mộng Điệp cùng Tần Mặc hai người xuất hiện, lại phát hiện không thấy tăm hơi Tiêu Phàm. "Đi hướng bên kia." Tần Mặc quét qua hồn lực, bắt gặp Tiêu Phàm vừa mới biến mất ở cuối con đường. Chương 362: Kiếm ý nhanh. Tiêu Phàm mang theo Phong Lang cùng Tiểu Kim chạy như bay về hướng ngoại thành, một đường thông suốt, vào nội thành khó, rời đi lại rất dễ dàng. Ra khỏi nội thành, Tiêu Phàm nhìn phía sau một chút, nói, "Tiểu Lang, ngươi và Tiểu Kim dụ bọn hắn về chỗ chúng ta ở, ta đi trước." "Được, cẩn thận." Phong Lang gật đầu, hắn tất nhiên biết Tiêu Phàm lo lắng như vậy là muốn đi nơi nào. Hôm nay đấu trường sinh tử còn có một trận hắn tranh tài, qua chỗ An Lan nháo trò như thế, thời gian lưu cho hắn đã không nhiều. Tiêu Phàm cơ hồ là chạy đua với thời gian đi tới đấu trường sinh tử, có điều, với thực lực hiện tại của hắn, có thể ứng phó một chiến vương hậu kỳ thật đúng là không nói chơi. Vẹn vẹn một kiếm, Tiêu Phàm liền kết thúc chiến đấu. Có điều, Tiêu Phàm cũng không vội vã rời khỏi đấu trường sinh tử, những ngày qua, hắn luôn cảm giác có người âm thầm đi theo bản thân. Việc chờ đợi này, lại là đợi đến lúc màn đêm buông xuống, Tiêu Phàm mới từ thông đạo bí ẩn rời đi. Hy vọng trước khi khảo hạch chiến hồn học viện, có thể lấy được 90 trận thắng lợi. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, đột nhiên hắn cảm giác phía sau có một đạo lãnh mang gào thét tới. Rốt cục không nhịn được nữa rồi sao? Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ, chân đạp thế vân tung đột nhiên vọt lên không trung. Ban đêm ly hỏa đế đô đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa cường thịnh, mấy đạo thân ảnh trên hư không cấp tốc bay lượn. Tiêu Phàm sở dĩ không xuất thủ, chính là bởi vì mặt nạ hắn còn chưa gỡ xuống, thân phận U Linh tuyệt đối không thể bại lộ, bằng không sẽ có rất nhiều phiền phức. Tiêu Phàm càng bay càng cao, cố gắng tránh để người ta phát hiện. Rất nhanh liền tiến vào chỗ sâu mây mù, Tiêu Phàm lúc này mới yên tâm, đột nhiên quay người nhìn mấy người phía sau. Có gan ngươi tiếp tục chạy, sao không chạy? Mấy đạo thân ảnh vây quanh Tiêu Phàm, người nói là một thanh niên áo bào trắng, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, quanh thân kiếm khí tung hoành. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, khuôn mặt này hắn tựa như gặp qua ở đâu, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Theo dõi ta mấy ngày, ta cũng thấy phiền. Tiêu Phàm cầm tu la kiếm trong tay đứng chắp tay, thanh âm khàn khàn vang lên. Lộ ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. A, sau ngày hôm nay sẽ không có người làm phiền ngươi, vì ngươi chỉ là một người chết mà thôi. Thanh niên áo bào trắng cười lạnh nói. Không chỉ một người chết, phải nói là bốn người. Tiêu Phàm rỗi ra bốn ngón tay nói, nhếch miệng lên hình cung. Sư huynh, làm thịt hắn rồi nói tiếp, tiểu tử này có thể giết chết Hắc Vô Thường đại ca, khẳng định có chút thủ đoạn. Một tu sĩ khắc quát lạnh một tiếng, hóa thành một vệt sáng vọt về hướng Tiêu Phàm. Hắc Vô Thường. Vậy ngươi chính là Bạch Vô Thường. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, suy ngẫm nhìn thanh niên áo bào trắng. Tiêu Phàm một mực đang nghi hoặc, mình ở đấu trường sinh tử thắng hơn 70 trận, thì cũng tương đương với giết chết hơn 70 người. Hắn một mực hiếu kỳ, rốt cuộc là thân nhân ai đang tìm hắn để gây sự. Bây giờ nghe được mấy chữ Hắc Vô Thường này, Tiêu Phàm cũng liền hiểu rõ. Trong hơn 70 người bị hắn giết chết, có thể được Tiêu Phàm hắn nhớ tên chỉ có số ít vài người, mà Hắc Vô Thường xem như một người trong số đó. Biết rõ tên của ta, ngươi chết cũng được nhắm mắt. Con ngươi thanh niên áo bào trắng Bạch Vô Thường vô cùng lạnh lẽo, kiếm trong tay ánh lên lấp lóe, hắc vân trong nháy mắt bị xé rách, sau đó hóa thành sương mù tiêu tán. Phốc phốc. Trên cánh tay, trên lồng ngực, trên mặt Tiêu Phàm đột nhiên tách ra từng đạo tơ máu. Kiếm ý. Sắc mặt Tiêu Phàm biến hóa, hắn cũng đã được nghe nói tên của Bạch Vô Thường, người này không phải chỉ có thực lực phong vương chiến vương sao? Làm sao bây giờ lại lĩnh ngộ kiếm ý? Hắn không tin ngoài Lâu Ngạo Thiên gia còn có người có thể tại chiến vương cảnh hậu kỳ lĩnh ngộ kiếm ý, một người tùy tiện lại có thể làm đến bước này. Ha ha, tiểu tử bị dọa sợ rồi à, Bạch Vô Thường sư huynh vì muốn giết ngươi, những ngày qua, một mực đợi tại kiếm ý cốc lĩnh ngộ kiếm ý, rốt cục đột phá chiến hoàng cảnh. Một người khác cười lạnh nói, chiến hoàng sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, cũng không phải hắn sợ chiến hoàng cảnh, mà là hắn lo lắng tạo thành tiếng vang quá lớn, khiến những người khác chú ý. Hơn nữa, một khi bản thân thi triển ra một chiêu kia, mà giết không chết Bạch Vô Thường, thân phận bản thân nhất định sẽ bại lộ. Xem ra chỉ có tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Tốc chiến tốc thắng, tiểu tử ngươi thật đúng là tự tin thái quá. Đám người Bạch Vô Thường nghe vậy, lập tức cười lên ha hả. Phúc! Tiếng cười chưa dứt, một cái đầu người đã bay lên cao, huyết châu bắn về phía hư không. Trong nháy mắt, một đạo kiếm mang bắn ra, cái đầu kia cùng thi thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ tiêu tán trên không trung. Những ngày qua chúng ta một mực chú ý cách ngươi chiến đấu, ngươi không có khả năng mạnh như vậy. Bạch Vô Thường thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn phát hiện bản thân vẫn đánh giá thấp thực lực Tiêu Phàm. Ngươi không biết nhiều rồi. Tiêu Phàm cười lạnh, không chút do dự lần nữa vung ra một kiếm. Hồng Chân Tiếu. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, quanh thân Tiêu Phàm ngần quang chợt hiện, chợt lóe lên rồi biến mất, sau một khắc lại thêm hai người tử vong, chỉ có Bạch Vô Thường tránh thoát một kiếp. Chiến hoàng cảnh không hổ là chiến hoàng cảnh, có thể tiên cơ liệu địch. Có điều cánh tay hắn cũng rách ra mấy lỗ, máu tươi thấm vào áo bào trắng. Quả thực đánh giá thấp ngươi, có điều thực lực chiến hoàng cảnh không phải ngươi có thể chống lại. Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng. Dứt lời, kiếm ý bắn ra, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một đạo hàn ý lướt qua bên tai, một tiếng xé gió vang lên, hàn ý kia trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm, chém về phía cổ của hắn. Kiếm ý thật nhanh. Tiêu Phàm kinh ngạc, Tu La kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc.

tất cả những thứ Tiêu Phàm trải qua đều đang bức hắn nhất định phải đi đến con đường sát phạt. Hắn không giết người, người muốn giết hắn, chỉ có lấy sát để ngăn sát, giết cả càn khôn bao la, giết cho long trời lở đất. Hồng chân sát. Tiêu Phàm xuất kiếm, quang vũ đầy trời huy hoàng, sát khí thực chất hóa dày đặc hư không, Tu La kiếm tựa như cũng có xúc động, kiếm thể màu trắng, bắt đầu chậm rãi biến đỏ, giống như tưới máu tươi mà thành. Tàn ảnh trong luyện tâm tháp từng nói qua, Tu La nhất mạch đều là trưởng thành trong sát phạt, đây là một con đường không có lối về. Không ở việc quật khởi bên trong sát phạt, mà ở việc diệt vong bên trong sát phạt. Quỷ ảnh. Bạch Vô Thường nổi giận gầm lên một tiếng, hư không nhẹ nhàng chấn động, từng đạo kiếm khí lăng lệ quét sạch, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, kiếm khí kia vô cùng quỷ dị, căn bản dùng mắt thường không thể bắt được. Chỉ có thể cảm ứng hồn lực lay động bốn phía, mới có thể cảm thấy được kiếm khí lăng lệ kia. Phốc phốc. Hai người toàn thân tơ máu bay vụt ra, kiếm khí cắt vào da thịt hai người, đây hoàn toàn là một loại đấu pháp đồng quy vu tận. Bạch Vô Thường mắt lộ ra hung quang, hắn sớm đã quên mất thủ của đại ca hắn mà chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Hắn từ trên người Tiêu Phàm cảm nhận được một cảm giác nguy cơ cường đại. Lần này nếu giết không chết Tiêu Phàm, về sau chắc chắn bị Tiêu Phàm giết chết, bởi vì đến hiện tại, đến thân phận chân thực của Tiêu Phàm hắn còn không biết. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng thế, hắn lĩnh ngộ được tứ trọng sát thế, dường như đụng chạm đến bên giới của ý, hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Một khi lĩnh ngộ ý, con đường đột phá chiến hoàng cảnh chắc chắn thông suốt. Hai người cấp tốc va chạm tại hư không, từng tiếng kiếm bén nhọn reo vang vọng khắp nơi, ánh lửa chớp động trên không. Vẫn may nơi này không phải Ly Hỏa Đế Đô, bằng không khẳng định có rất nhiều người vây xem. Ngay tại thời điểm này, một cửa thành của Ly Hỏa Đế Đô, dưới chân tường thành, một lao khất cái lôi thôi đột nhiên kinh ngạc ngồi lên, ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Sát ý thật đáng sợ. Lao khất cái dây dây sợi tóc hoa dâm ở thái dương, nhìn về phương xa, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Hắn dáng người khô gầy, y phục trên người rách nát không chịu nổi, tóc không biết bao lâu chưa gội, kết thành từng khối u cục. Trên người càng tràn ngập một mùi thối khó ngửi. Sau một khắc, thân ảnh lao khất cái bỗng biến mất tại chỗ, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trong dãy núi, Tiêu Phàm cùng Bạch Vô Thường giết tới phát cuồng, hai người toàn thân nhuốm máu, cơ hồ không có bất kỳ chỗ nào nguyên vẹn, nhiều chỗ lộ ra xương trắng. Hai người đều giống như quên thời gian, không mệt mỏi chút nào, một trận chiến này, chiến tràn ngập thông khoái. Tiêu Phàm đang không ngừng tiến bộ, Bạch Vô Thường cũng ở đây tiến bộ, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt liền có thể vung ra tầm 10 kiếm, trong kiếm ý nhanh, hắn âm thầm có cảm giác muốn đột phá. Sát khí quanh thân Tiêu Phàm ngày càng cuồng bạo, kiếm hắn rất chậm, hơn nữa không có bất kỳ chút xinh đẹp hoa mỹ nào, nhưng mà mỗi một kiếm đều cực kỳ chí mạng. Phong thế hòa vào trong kiếm, trước mắt hắn sáng tỏ thông suốt, hóa ra mỗi một loại thế đều không phải tồn tại đơn độc mà là có thể dung hợp lẫn nhau. Lúc Hồng Trần Sát cùng Phong Thế Nhị Trọng dung hợp ở cùng một chỗ, Tiêu Phàm phát hiện uy lực một kiếm này gia tăng thêm mấy lần. Hồng Trần Sát vốn là chiêu kiếm lúc hắn lĩnh ngộ nhị trọng kiếm thế tự ngộ ra. Hắn đối với điều này rất có cảm giác giác ngộ sâu sắc, so với học được chiến kỹ khác còn cường đại hơn nhiều. Hay cho một U Linh, nếu như không phải ta đột phá chiến hoàng mới tới tìm ngươi, có lẽ đã trở thành vong hồn dưới kiếm ngươi. Thực lực ngươi, đáng để ta liều chết sử dụng một kiếm mạnh nhất. Bạch Vô Thường nhe răng cười, liếm liếm máu tươi khỏe miệng, nhìn qua vô cùng tà ác. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Tu La kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Ngay sau đó, một cỗ khí khắc nghiệt từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập ra, từng cơn sóng gợn khuyết tán ra, kiếm hải sắc bén bốc lên, gào thét. Quỷ khiếu thiên địa. Bạch Vô Thường cảm giác được tình huống có chút không thích hợp, không dám cho Tiêu Phàm quá nhiều thời gian, Tiêu Phàm trưởng thành thực sự quá nhanh, khiến hắn cảm giác được sợ hãi. Một kiếm theo hắn vung ra, bầu trời hắc ám càng thêm đen kịt vô cùng, một chút tia sáng còn sót lại cũng bị hút vào trong đó, không khí đều bị ép lại. Biến thành một khu vực chân không. Con người Tiêu Phàm tạm thời mù, hồn lực phóng thích cũng bị một loại lực lượng vô hình quấy đến vỡ nát. Đệ tam thức, thiên địa tiêu sát. Có điều, Tiêu Phàm không chút mảy may e ngại, Tu La kiếm trong tay múa nhẹ, kiếm hải đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, quét sạch về bốn phương tám hướng. Vô số kiếm khí thực chất hóa chậm rãi hiển lộ ra, ngưng tụ thành kiếm mang màu trắng. Từ xa nhìn lại, giống như hàng trăm vạn kiếm khí từ trên người Tiêu Phàm tản ra. Giữa thiên địa lần nữa sáng lên, kiếm khí hắc ám kia không ngừng vỡ nát, cùng kiếm khí màu trắng đâm vào cùng một chỗ. Kiếm khí màu trắng nổ tung, nhưng lại không biến mất mà là biến thành vô số kiếm khí nhỏ bé vòng qua kiếm khí màu đen, sau đó lại ngưng tụ ở cùng một chỗ, bắn tới Bạch Vô Thường. Đồng thời, ở trong kiếm khí màu trắng kia, một đạo ánh sáng sắc bén màu đen to lớn gào thét ra, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Ba ba. Kiếm khí gợn sóng liên tiếp nổ nát vụn, hư không cũng bắt đầu bị chôn vùi, đỉnh núi phía dưới trực tiếp bị sốc lên. Đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm tràn ngập, che khuất cả mảnh trời. Mấy khắc sau, trời đất rốt cục yên tĩnh lại, kiếm khí màu trắng cùng kiếm khí màu đen đều biến mất, xuyên thấu qua tia sáng lờ mờ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh lăng không. Người là ai? Bạch Vô Thường mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi gỡ xuống mặt nạ màu đen trên mặt, lộ ra một khuôn mặt trắng bệnh, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Tiêu Phàm." "Tiêu Phàm, là ngươi?" Bạch Vô Thường lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng đã được nghe nói tên Tiêu Phàm. Nói xong câu đó, mi tâm Bạch Vô Thường đột nhiên vỡ ra, một đạo máu tươi bắn ra, trường kiếm trong tay bay xuống, thân thể ngã quỵ xuống mặt đất. Ken két. Quỷ ảnh kiếm vỡ nát, hóa thành một đống sắt vụn rơi xuống hư không. Phốc phốc. Đồng thời, từng đạo kiếm khí sắc bén từ trong cơ thể Bạch Vô Thường bắn ra, đem thân thể hắn xé thành từng mảnh vỡ, hóa thành một màn mưa máu chiếu xuống hư không. Khu khu. Tiêu Phàm trong miệng ho ra máu, thân thể sắp không chống đỡ được nữa. Thực lực Bạch Vô Thường, có tư cách biết tên hắn, đây là một đối thủ đáng giá được tôn trọng. Nếu như không phải bởi vì Hắc Vô Thường chết ở trong tay hắn, Bạch Vô Thường chỉ có thể trở thành địch nhân của hắn, Tiêu Phàm cũng không muốn giết chết hắn. Kiếm ý, nhanh, đúng thực sự là đáng sợ. Tiêu Phàm đau thương cười một tiếng. Ngực hắn bị một kiếm xuyên thủng, máu tươi dâng trào, nếu như không phải bởi vì một kiếm kia hơi lệch một chút, người chết chính là hắn. Nhìn thấy Bạch Vô Thường hóa thành mưa máu, sợi ý chí cuối cùng kia của Tiêu Phàm cũng chậm chậm biến mất, một loại đau đớn tê tâm liệt phế đánh lên đầu óc hắn. Toàn bộ thân thể mềm nhũn, trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống. Nếu ở Si Vũ bởi lục đạo. Chương 365, tùy ông. Ly Hỏa Đế Đô, trong trạch viện Hỏa Hoàng cho Tiêu Phàm. Ra ra, Tiêu Phàm sao còn chưa quay về, đã qua nửa tháng rồi. Tân Ngộng Điệp ngồi ở bên cạnh cái bàn đá trong một gian, một mặt đầy vẻ tức giận. Phong Lang đưa bọn hắn đến nơi này, liền mặc kệ mọi chuyện. Việc này cũng không tính là gì, thế nhưng mà Tiêu Phàm liền như biến vào trong hư không như thế khiến nàng rất khó chịu, đây không phải đạo lễ phép đối xử với mọi người. Khả năng sư huynh có chút việc bận. Tần Mặc cau mày một cái, trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt. Lần trước Tiêu Phàm đắc tội An Dược Hoàng, về sau Tiêu Phàm biến mất, trong đó không thể không có chút mờ ám nào. Không chỉ bọn hắn lo lắng, Phong Lang càng lo lắng không thôi. Hắn âm thầm về sinh tử đấu trường nhiều lần, thăm dò được Tiêu Phàm sau lúc thắng liền rời đi. Mất tích nửa tháng, đấu trường sinh tử khẳng định phải truy cứu, hôm nay đã là kỳ hạn cuối cùng, nếu như vẫn chưa xuất hiện, thì tương đương với hủy đi hiệp nghị sinh tử của sinh tử đấu trường. Đến lúc đó, sinh tử đấu trường nhất định sẽ tra cứu thân phận U Linh, với nội tình của đấu trường sinh tử, chẳng mấy chốc sẽ truy xét đến Tiêu Phàm. Dù là Tiêu Phàm còn sống, đến lúc đó cũng hẳn sẽ phải chết. Công tử, hôm nay ngươi nhất định phải trở về. Nhìn mặt trời đã nhanh chóng nhô lên chính giữa, thần sắc Phong Lang càng ngày càng lo lắng. Tiểu Lang, Tiêu lão đệ còn chưa trở lại. Thanh âm Y Vân từ cửa ra vào truyền đến, phía sau còn hướng trưởng lão cùng văn phường chủ đi theo. Bên trong lầu trưng bày một tôn thanh sắc thạch sư, Tiêu Phàm ra giá 100 vạn trung phẩm hồn thạch thành công mua được. Vẫn chưa. Phong Lang tiết kiệm chữ như vàng. Yên tâm, Tiêu huynh đệ nhất định là không có việc gì, cách thời gian khảo hạch chiến hồn học viện còn nửa tháng, bây giờ vẫn còn sớm. Hướng Vinh an ủi. Trong lòng hắn cũng không bình tĩnh, hắn chờ Tiêu Phàm gia nhập linh điện. Nếu như Tiêu Phàm có việc gì ngoài ý muốn, tuyệt đối là tổn thất của chiến hồn học viện. Trong lòng mấy người đều có một phỏng đoán, chính là Tiêu Phàm khả năng bị An Dược Hoàng phái người ám sát. Chỉ là ai cũng không muốn tin vào kết quả này. Cũng đúng, với thực lực Tiêu lão đệ, ai muốn vô thanh vô tức ứng phó hắn là không thể nào. Văn phường chủ cũng gật đầu nói. Giờ phút này, ngay tại lầu các bên cạnh, trên tử lâu, hai nam tử hắc bào đang ngồi. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra một người trong đó. Không phải là An Lan đổ đệ An Dược Hoàng sao? Sư huynh, Tiêu Phàm kia nửa tháng chưa từng xuất hiện, không phải là cố ý trốn đi chứ? An Lan ngồi ở kia lạnh lùng nhìn lầu các đối diện, một nam tử áo đen khác nói. Nam tử áo đen là An Hải, nhị sư đệ An Lan, cũng là lục phẩm luyện dược sư, lúc đầu một người khác đi theo bên người An Dược Hoàng chính là hắn. Có lẽ vậy, có điều người hắn đắc tội cũng không ít, có khả năng đã chết. Con người An Lan vô cùng lạnh lẽo. Tiểu tử này quá phách lối, chết cũng đáng đời. Vừa hay không cần chúng ta xuất thủ. An Hải lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra một tia sát khí. Tiếp tục nhìn xem, tiểu tử này rất tà môn, nộ nhờ hắn xuất hiện, chúng ta cũng nghĩ đối sách cho tốt. An Lan ngưng tiếng nói. Sư huynh, sư tôn vì sao không cho chúng ta tìm người huyết lâu ám sát Tiêu Phàm? Với thực lực huyết lâu, giết chết hắn khẳng định rất nhẹ nhàng, hơn nữa cũng tra không ra chúng ta. An Hải nghi ngờ nói. An Lan bưng một chén trà, hơi hơi rung động một cái. An Hải tiếp tục nói. Ta biết sư tôn đang lo lắng cái gì, sợ nhiệm vụ huyết lâu thất bại, để lộ tin tức chúng ta khiến hắn mất mặt mà thôi. Thế nhưng mà ngươi cảm giác với thực lực huyết lâu, còn giết không chết Tiêu Phàm sao? An Lan cau mày một cái, hiển nhiên có chút động tâm. Huống chi, huyết lâu cho tới bây giờ sẽ không bại lộ tin tức cố chủ, cho dù phải chết. Bằng không mà nói, huyết lâu cũng không khả năng trở thành một trong tam đại tổ chức sát thủ chiến hồn đại lục. An Hải cố thêm dầu vào lửa nói. Nộ nhỡ sư tôn trách cứ xuống thì sao? An Lan từ nhỏ đều rất nghe An Dược Hoàng, bất luận sự tình nào cũng đều không dám chống đối lại sư tôn hắn. Coi như sư tôn trách cứ, thì nói là ta tìm người làm. An Hải vỗ lồng ngực nói. Sư huynh, ngươi là đệ tử sư tôn sùng ái nhất, toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô ai cũng phải cho ngươi mặt mũi. Tiêu Phàm kia dám cơi trên đầu sư huynh, hắn phải chết. Nghe nói vậy, An Lan cũng phẫn nộ, chén trong tay kêu răng rắc một tiếng, trực tiếp hóa thành bột mịn, âm thanh lạnh lùng nói. Sư đệ, ngươi có biện pháp liên hệ với người huyết lâu? Ta biết, việc này giao cho ta là được. An Hải cười nhạt nói, sau đó đứng dậy, trực tiếp quay người rời khỏi quán rượu. Gần như đồng thời, bên ngoài mấy chục dặm Ly Hỏa Đế Đô, có một tòa sơn cốc cú tĩnh. Trong sơn cốc có một hồ nhỏ xanh mơn mận, bên hồ có một gian nhà cỏ tranh rách nát. Trên một tảng đá lớn trước phòng cỏ tranh, một thân hình gầy gò đang ngồi xếp bằng, quanh thân hắn có một cỗ khí tức lăng lệ đang tỏa ra. Một mảnh lá khô từ đằng xa bay tới, thời khắc tới gần Tiêu Phàm, cái lá khô kia đột nhiên dừng lại, giống như bị một cỗ lực lượng nâng lên. Một trận gió nhẹ thổi qua, phiến lá khô không nhúc nhích, cực kỳ quỷ dị. Hô! Đột nhiên, thân ảnh kia đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo quang mang bắn ra, lăng lệ tuyệt thế. Cái lá khô đột nhiên phốc suy một tiếng rời đi, lần nữa lướt về hướng cách đó không xa. Coi như không tệ. Lúc này, một thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh lôi thôi chậm rãi đi tới, đó là một lão giả, thân hình còn xuống, bước đi khập khiễng, nhưng ánh mắt lại là sáng đến cực điểm. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Tiêu Phàm cảm kích. Cái thân ảnh kia vội vàng đứng dậy, hướng về phía lão giả dơ bẩn đối diện cùng kính thi lễ. Không sai, thân hình gầy gò chính là Tiêu Phàm, sau khi bị Bạch Vô Thường đánh trọng thương được lão giả dơ bẩn cứu, hơn nữa còn truyền thụ cho hắn cách khống chế sát thế cùng sát ý như thế nào. Tiêu Phàm tất nhiên vô cùng cảm kích. Không cần cảm ơn ta, ngươi nếu có thời gian, đưa lão đầu ta một bình rượu ngon là được. Lão đầu lôi thôi khoát tay một cái nói, sau đó từ bên hông lấy ra hổ lô rượu ném cho Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm thấy cổ quái, mặc dù hắn không biết lão đầu vì sao cứu bản thân, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được, lão đầu xác thực không có ác ý. Nâng cốc đổ đầy bình, đến lúc đó đưa tới cho ta, ta ngay tại cổng thành phía nam. Lão đầu lôi thôi cười nói, tiền bối. Rượu ngon thì ta đây có một chút, không biết tiền bối có thích hay không. Tiêu Phàm từ trong hồn giới lấy ra nửa vỏ rượu băng hỏa vảy rắn còn sót lại. Mặc dù hắn cảm giác trên người lao đầu lôi thôi không có bất kỳ hồn lực gì lay động, nhưng mà Tiêu Phàm rất tin tưởng con mắt của bản thân, lao đầu này tuyệt đối không đơn giản. Nếu như có thể chỉ điểm một hai cho hắn, con đường tu luyện về sau tuyệt đối sẽ ít đi long đong. Tiêu Phàm vừa mới đẩy ra, vỏ rượu cũng đã xuất hiện ở trong ngực lao đầu lôi thôi, hắn bưng cái bình lên, liền rót vào trong miệng. Mấy hơi thở sau, lão đầu lôi thôi ợ lên một cái, trên mặt hiện lên một vòng phơn phất hồng nhuận, cười to nói. Rượu ngon, rất lâu chưa uống qua rượu tốt thế này, tiểu hòa tử, lần sau cho ta rượu, nhất định không thể kém hơn cái này, nhớ kỹ đổ đầy hồ lô. Nhất định. Tiêu Phàm cười nói, ngừng lại nói. Tiền bối, ta chuẩn bị trở về Ly Hỏa Đế Đô, hay ngài cũng đi cùng ta trở về. Không cần, lão đầu quen ở một mình rồi. Lão đầu lôi thôi không chút do dự cự tuyệt nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Đành phải bên cạnh cảm kích nói. Xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối. Danh tự rất quan trọng sao? Ngươi đi đi, chỉ cần ngươi có rượu, liền có thể tới tìm ta. Lao đầu lôi thôi trong mắt lóe lên một tia không cao hứng. Vậy vãn bối cáo tử. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói, quay người liền chuẩn bị rời đi. Phải rồi, ngươi có thể kêu lão đầu ta là tùy ông. Tiêu Phàm vừa đi được mấy bước, lao đầu lôi thôi lại kêu lên. Chỉ là lúc Tiêu Phàm quay người trở lại, lao đầu lôi thôi đã không thấy tăm hơi. Tựa như chưa từng xuất hiện. Tùy ông. Tùy ông chi ý bất tại tiểu sao. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, càng ngày càng cảm thấy lao đầu này không đơn giản. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 366, Sa Luân Chiến. Phòng hội nghị sinh tử đấu trường. Tứ đại trưởng lão tề tụ, bốn người tranh luận không ngớt, một thanh niên áo bào tím huyết phát ngồi phía trên thủ tọa, lẳng lặng nhìn mấy người tranh luận mà thờ ơ. Hôm nay chính là kỳ hạn chót, nếu như U Linh kia không xuất hiện nữa. Chính là không nhìn tới quy tắc đấu trường sinh tử ta, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt. Đại trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, trên trán gân xanh ngọ nghệ như tiểu trùng. Đối với thiên tài, chúng ta có thể hơi nuối lỏng kỳ hạn, 2 tháng thắng liên tiếp 76 trận, đây chính là thành tích cho tới bây giờ chưa từng có, không thể giết U Linh. Tam trưởng lão đối chọi gay gắt. Nhất định phải giết. Không thể giết. Đại trưởng lão Cùn. Dê tam trưởng lão hai người kém chút muốn đánh nhau. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão một bên trầm mặc không nói. Tứ trưởng lão tất nhiên là đứng về phía tam trưởng lão. Ngược lại là nhị trưởng lão, những ngày qua cái nhìn của hắn đối với U Linh cũng có một chút thay đổi, vì vậy không tiếp tục ủng hộ đại trưởng lão nữa. Dù sao, một thiên tài đối với đấu trường sinh tử mà nói cũng cực kỳ quan trọng. Huống chi, đấu trường sinh tử quan trọng nhất cũng không phải là kiếm tiền, mà là vì việc khác. Nhị trưởng lão, ngươi có ý kiến gì? Thanh niên áo bào tím đột nhiên mở miệng, phòng hội nghị lập tức yên tĩnh. Sắc mặt nhị trưởng lão khẽ trầm xuống một cái, hít sâu một hơi nói. Đại trưởng lão nói không sai, quy củ đấu trường sinh tử, không ai có thể thay đổi, có lần thứ nhất, về sau cũng có lần thứ hai, vậy quyền uy của đấu trường sinh tử ở đâu? Nghe nói như thế, trên mặt đại trưởng lão lộ ra nụ cười, có điều, nhị trưởng lão lại tiếp tục nói. Đương nhiên, lời của tam trưởng lão cũng có đạo lý, U Linh đúng là một thiên tài, chết như vậy quá đáng tiếc. Nói đến đây, nhị trưởng lão nhìn cái đồng hồ cắt nơi xa một chút nói. Kỳ hạn chót còn chưa tới, U Linh cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện. Coi như xuất hiện thì thế nào, nửa tháng này hắn có 15 trận chiến đấu, dựa theo quy củ đấu trường sinh tử, vắng mặt chiến đấu, nhất định phải bổ sung lại. Chẳng lẽ hắn có thể thắng liên tiếp 15 người? Đại trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng. Hắn thừa nhận Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng mà muốn liên tục chiến 15 người, dù là Dạ La cùng Thiên Tản cũng chưa chắc có thể kiên trì được. Sắc mặt tam trưởng lão càng ngày càng khó coi, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo bào tím. Thùng thùng. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Sắc mặt đại trưởng lão quét ngang, đưa tay mở cửa phòng ra, phẫn nộ quát. Trưởng lão mở hội, ai cho ngươi quấy rầy? Một cỗ sát khí ngập tràn quét sạch về phía cửa ra vào. Nữ thị giả Tiểu Linh đứng ở cửa toàn thân run một cái, đúng lúc này, một thân ảnh ngăn khuất trước người nàng. Tiểu Linh, ngươi tới làm cái gì? Tam trưởng lão tức giận nói, trong mắt lóe qua một tia chờ mong. Hắn đã thông báo Tiểu Linh, một khi U Linh trở về, nhất định phải thông báo hắn trước tiên. Tam trưởng lão, U Linh tiên sinh trở về. Tiểu Linh bị dọa đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thiếu chút nữa thì quỳ xuống dưới. A. Ánh mắt tam trưởng lão sáng lên, lập tức cười ha ha một tiếng nói. Tiểu Linh, ngươi làm rất tốt, đi thông báo U Linh, để hắn chuẩn bị cho chú đáo. Sắc mặt đại trưởng lão khó coi vô cùng, âm dương quái khí nói. 15 trận sinh tử đấu, ta ngược lại phải xem hắn sống sót thế nào. Đại trưởng lão, 80 trận đầu sẽ do ta sắp xếp. Tam trưởng lão không yếu thế chút nào nói, nhưng trong lòng hắn cũng nổi lên sóng ngầm. U Linh trước đó đã có 76 trận thắng, coi như đến 80 trận, cũng chỉ còn 4 trận. Còn lại 11 trận, đại trưởng lão khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội diệt sát Tiêu Phàm. Bởi vì đại trưởng lão đã cảm nhận được uy hiếp, nếu như Tiêu Phàm đạt tới 90 trận thắng, liền có khả năng cùng Dạ La tranh phong. Lần này đứng đầu tên Bách Thắng thì có khả năng rất lớn sẽ rơi vào trong tay tam trưởng lão. Dù sao, trong tay tam trưởng lão còn có một vương bài, Thiên Tàn. 80 trận trước đó, do ngươi sắp xếp. Đại trưởng lão cười lạnh nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Còn lại 11 trận. Ta nhất định muốn hắn chết. Rất nhanh, tam trưởng lão liền sắp xếp cho U Linh ba đối thủ. Bốn phương trên đài sinh tử đấu không còn chỗ ngồi, chỉ là bán hết vé vào của mới có thể đạt tới cấp độ này, có thể thấy thanh danh U Linh lớn nhường nào. U Linh, giết chết hắn. Ba tháng bách thắng, ngươi sẽ sáng tạo nên lịch sử. Đám người xúc động phẫn nộ không thôi, rất nhiều người đã trở thành người ái mộ trung thành của U Linh, vừa thấy U Linh xuất hiện, liền tựa như gà trọi, hưng phấn vô cùng. Trên sinh tử chiến đài, Tiêu Phàm lặng lặng đứng đấy, bình tĩnh nhìn một nam tử khôi ngô đứng đối diện. U Linh, ngươi chắc chắn dừng bước tại đây. Nam tử khôi ngô gầm thét một tiếng. Phúc! Vừa dứt lời, đầu của hắn đã bị ném đi, trong mắt mang theo một tia không tin cùng kinh khủng. Nam tử khôi ngô không biết hắn chỉ là con tép hôi do tam trưởng lão sắp xếp mà thôi, hoặc có lẽ là đến tép hôi còn không bằng. U Linh, U Linh! Đám người nhiệt huyết dâng trào gào thét, Tiêu Phàm thắng lợi, đại biểu cho rất nhiều người thắng được một tài sản lớn. Có người thích, tất nhiên cũng có người buồn, đối với tất cả cái này Tiêu Phàm không để ở trong lòng. A, U Linh hôm nay tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ các ngươi không biết, hôm nay U Linh muốn liên chiến 15 trận sao? Đúng đó, trước đó U Linh đột nhiên biến mất nửa tháng, dựa theo quy củ sinh tử đấu trường, bị thiếu trận là phải bù lại. Khó trách hôm nay vé vào cửa đắt như vậy, mất 4 vạn hạ phẩm hồn thạch, hóa ra là 15 trận. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt càng thêm hưng phấn, một ngày 15 trận. Đây chính là phá vỡ kỷ lục rồi. Có điều rất nhiều người lại lo lắng, U Linh mạnh thật, nhưng mà cũng chịu không được luân chiến nhiều vậy. Hơn nữa, phàm là thắng liên tiếp 80 trận,

nếu như bại, Dạ La thắng trận cũng là đạt tới 99 trận. Đến cùng ai mới là đối thủ cuối cùng của Thiên Tàn đây? Thanh âm người chủ trì vang lên lần nữa, hắn chủ trì nhiều trận tranh tài như vậy, còn chưa gặp qua trận chiến đấu rung động lòng người như thế. Hiện tại, ta tuyên bố, chiến đấu chính thức bắt đầu. Theo thanh âm người chủ trì vang lên, năm đạo thân ảnh trên chiến đài lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bốn phía Tiêu Phàm, đem hắn vây quanh ở trong. Ta tới giết hắn. Một đại hán cao cao, mặt mũi khôi ngô lướt lên, hướng Tiêu Phàm đánh tới. Năm người khác đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tựa như khinh thường vây công Tiêu Phàm. Cuồng hổ còn thực sự là bá đạo, nghĩ một quyền oanh bạo hữu linh sao? Đám người trong lòng giật mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên chiến đài. Ầm ầm. Đất bằng dâng lên âm thanh kinh lôi, hồn lực quanh thân cuồng hổ phun trào, khí lưu màu vàng sẫm giống như nước thủy triều mãnh liệt, quét sạch toàn bộ chiến đài, từng cơn sóng gợn dập dờn tứ phương. Trước tiếp ta một quyền. Khẽ quát một tiếng, cuồng hổ như mãnh hổ hạ sơn, một quyền mang theo tiếng gầm đáng sợ hướng Tiêu Phàm đánh tới. Không gian khẽ run lên tựa như bị chấn vỡ, một quyền này giống như sóng lớn vô bờ, đáng sợ tới cực điểm, mang theo một cỗ tuyệt thế hồng lưu đánh tới. Tiêu Phàm cảm giác khí huyết hơi chấn động một cái. Đám người này nhất định xem Tiêu Phàm chính là một con cựu nhỏ, tuyệt đối không thể ngăn cản nổi cỗ hồng lưu trùng kích này. Tiêu Phàm mặt không đổi sắc, tùy ý rút ra Tu La kiếm, hướng không trung nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt xẹt. Kiếm quang răng khắp nơi, sắc bén vô cùng, đạo quyền kình kia lập tức chia năm xẻ bảy. A, có bản lĩnh. Cuồng hổ khẽ cười một tiếng. Đáng tiếc, nếu như chỉ là điểm ấy thực lực mà nói, một mình ta là đủ giết ngươi, ngươi nếu có thể ngăn trở một quyền của ta đây, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận. Vừa dứt lời, cuồng hổ khí thế bạo tăng, sau lưng hắn đột nhiên hiện hư ảnh một đầu kim sắc cự hổ, xung quanh cự hổ răng vô số đường vân đan sen lôi điện chi lực, một cỗ khí tức cuồng bá tản ra. Thất phẩm chiến hồn, Lôi Văn Hổ. Đám người hơi kinh hãi, cuồng hổ rất ít thi triển lực lượng chiến hồn. Chỉ có một lần thi triển lực lượng chiến hồn đều kém chút đem toàn bộ chiến đài đánh cho sụp đổ. Quyền chấn thiên hạ. Gầm lên giận dữ, trước người cuồng hổ xuất hiện một quả đấm to. Nắm đấm mang theo một cỗ chi uy ngập trời đan sen quang mang lôi điện, từ trên cao giận oanh xuống. Thực sự tự cho là đúng. Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm chậm rãi nâng Tu La kiếm, trường kiếm trực tiếp đâm về phía cuồng hổ, nâng lên một đạo kiếm mang màu trắng, sau đó đông nhiên vạch một cái, kiếm khí xé rách trường không. Hồng hộc. Một đạo ánh sáng màu bạc lóe lên, quyền cương kia đột nhiên bị một kiếm tách ra. Đang lúc mọi người coi là ánh sáng màu bạc biến mất, nắm đấm cuồng hổ bỗng bị hất lên mang theo mảng lớn huyết vụ. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm quỷ dị hiện ra sau lưng cuồng hổ, trường kiếm một vòng, cuồng hổ kinh hãi che của mình, trực tiếp hướng hư không rơi xuống. Tốc độ thật nhanh. Tu sĩ trên khán đài kinh hãi, bọn hắn căn bản không thấy rõ Tiêu Phàm như thế nào xuất hiện ở phía sau cuồng hổ. Sau khi đâm một kiếm, Tiêu Phàm trực tiếp thi triển Phiêu Miểu Thần Tung bộ đệ tam trọng thần tung, tốc độ như thuấn di. Mặc dù chỉ có thể vượt qua ba trượng, nhưng đối với khoảng cách gần như vậy mà nói đã là đủ rồi. Năm người trên chiến đài thấy thế, con người hơi hơi lóe lên. Thực lực Tiêu Phàm hiển nhiên vượt quá dự kiến của bọn hắn. So tốc độ sao? Người còn non lắm. Một hắc y nhân mở miệng, thanh âm cực kỳ bén nhọn. Hắn mang theo một cái mặt nạ mặt quỷ, chỉ lộ ra một đôi mắt sắc bén như chim ưng. Hiển nhiên người này chính là Liệp Ưng, lấy tốc độ xưng bá. Hơn nữa móng vuốt trên tay hắn cực kỳ sắc bén, cho dù lục phẩm hồn binh đều có thể bị xé nát. Dứt lời, Liệp Ưng tựa như tia chớp, hóa thành một đạo hắc ảnh đánh tới, một đạo vết cào màu trắng tại hư không hiện lộ ra. Tiêu Phàm nghiêng người tránh thoát một chảo, mặt đất phía sau hắn lưu lại một đạo vết rách thật sâu, nếu như bị bắt được tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh vụn. Hưng hục. Cũng đúng lúc này, một đạo huyết quang lăng lệ phóng lên tận trời, từ sau lưng đánh tới. Tốc độ nhanh chóng khiến Tiêu Phàm có chút trở tay không kịp. Nâng Tu La kiếm trong tay lên, Tiêu Phàm nhẹ nhàng rung động, cánh tay chấn động, cả người bị một cỗ đại lực ném vào hư không. Sau lưng hắn, một nam tử mặc huyết bào mang theo nửa bên mặt nạ, khóe miệng nở một tia cười lạnh. Lên không trung, ta mới chân chính là vương giả. Liệp Ưng cười ha ha một tiếng. Đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một hắc sắc đại điêu to lớn, hoành không dương cánh, rung trời tế nhật. Từng đạo hồn lực biến thành vết cào hướng Tiêu Phàm gào thét đánh tới. Liệp Ưng tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nắm giữ thất phẩm chiến hồn Liệt Phong Ưng, tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng so với Bạch Vô Thường lĩnh ngộ kiếm ý lại kém quá nhiều. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, ba ba ba chính là ba kiếm. Ầm. Kiếm khí nổ tung, kiếm mang sắc bén cắt hư không, con ngươi Liệp Ưng co rụt lại, cấp tốc hướng phía sau lao đi. Hồng chân thiếu. Thân thể Tiêu Phàm lấn người mà tiến, chân đạp thế vân tung, tốc độ so với Liệp Ưng chỉ nhanh hơn chứ không chậm. Một đạo ánh sáng màu bạc lóe qua, ngay sau đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trên không trung, máu tươi phun ra, một cái móng vuốt của Liệp Ưng bị Tiêu Phàm chém xuống, tê tâm liệt phế. Hôn trướng, ta phải xé nát ngươi. Liệp Ưng gầm thét, chiến hồn liệt phong ưng điên cuồng gào thét, phiến đánh lấy cánh. Hư không lập tức nhấc lên một trận phong bạo hư vô, vô số hắc sắc lợi nhận như mũi tên hướng đến Tiêu Phàm. Cùng lên, giết hắn. Huyết bào nam tử hét giận dữ, hắn cũng cảm giác được Tiêu Phàm quỷ dị, không thể khoanh tay đứng nhìn. Gần như đồng thời, ba người đồng thời xuất thủ, chỉ có Dạ La áo bào đen đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Một đôi con ngươi đen kịt nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Tốc độ xuất kiếm mặc dù nhanh nhưng không phải hoàn toàn không có sơ hở, có thời điểm một động tác cực kỳ không đáng chú ý liền đủ để đòi mạng ngươi. Dạ La híp hai mắt nhìn không trùng, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia lanh quang. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 369, liên sát hai người. Phía trên không trung Tiêu Phàm chân đạp phiêu miểu thần tung bộ cấp tốc trốn tránh. Vô số hắc sắc phong nhận kiếm khí không có một kiếm chạm đến Tiêu Phàm, lại càng không cần phải nói đến việc thụ thương. Ba người cũng nhịn không được nữa, cùng Liệp Ưng bốn người vây công Tiêu Phàm. Bốn người đều là vượt qua 80 trận, huyết sát cùng quỷ đao càng là thắng liên tiếp 90 trận. Thắng một trận thì có một chiến vương cường giả chết trong tay bọn họ, bốn người từ trong núi thây biển sát sống sót, thực lực bọn hắn không cần nói cũng biết. Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La kiếm không có mảy may dị sắc, bốn người xuyên toa, một kiếm vung ra, không có kiếm khí sáng chói, càng không có xinh đẹp hoa mỹ. Hắn mỗi một kiếm đều trực lấy nhược điểm đối phương, phong thế dung nhập bên trong kiếm đạo khiến tốc độ Tiêu Phàm xuất kiếm đạt tới một cấp độ đáng sợ. Hư không từng đạo tơ máu bay vụt, tràn đầy một cỗ khắc nghiệt chi khí. Quả thực đã khinh thường ngươi, đáng tiếc, đụng tới bốn người chúng ta, ngươi hẳn phải chết là điều không hề nghi ngờ. Liệp Ưng nhe răng trợn mắt nói. Bị Tiêu Phàm chặt đứt một bàn tay, chiến lực của hắn giảm bớt đi nhiều, điều này cũng làm cho hắn hận Tiêu Phàm đến tận xương. Tiêu Phàm lắc đầu, người thực sự tự cho là đúng. Đã như vậy, mình cũng không cần thiết giữ lại, bởi vì ở trên người mấy người này, hắn đã không còn thấy sự tiến bộ. Chỉ có Dạ La ở nơi xa yên lặng nhìn khiến Tiêu Phàm có chút thận trọng, người này có thể thắng liên tiếp 98 trận, đại biểu chính là thực lực. Tiêu Phàm ở trên không chiến đấu cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Dạ La cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Nói xong chưa? Ngươi quá để cao bản thân rồi. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Liệp Ưng, một cỗ sát khí bắn ra, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm biến mất tại chỗ, thân hình Liệp Ưng hơi chậm lại, ngay sau đó lại âm trầm như nước. Hắn cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo, như có một con rắn độc đang nhìn chằm chằm. Phía trước, Tiêu Phàm lại không thấy tăm hơi. U chảo! Liệp Ưng hét lên giận dữ, một cái tay khác đống nhiên hướng về phía sau chụp tới. Tránh ra! Huyết bào nam tử hét lớn. Huyết đao trong tay gắng sức chém xuống, đao khí đáng sợ giống như một đạo chớp lóe, xông thẳng tới Liệp Ưng. Phốc! Một đạo bạch mang lóe qua, một tay khác của Liệp Ưng bị chém đứt, hắn chỉ thấy một ngụm răng trắng như tuyết. Khi hắn lấy lại tinh thần, đao mang huyết sắc hung manh chém tới. A! Liệp Ưng kêu thảm một tiếng, thân thể bị đạo huyết quang trực tiếp chém thành hai nửa, trên chiến đài huyết vũ huy sái. Đa tạ! Tiêu Phàm nơi xa cười nhạt một tiếng, không đợi hắn xuất thủ, huyết bào nam tử đã giúp hắn chém giết Liệp Ưng. Cũng tiết kiệm hắn bổ một kiếm. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Huyết sát ta rất lâu rồi không nổi giận. Huyết bào nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo trường đao màu đỏ ngòm giết ra. Dùng đao sao? Tay trái Tiêu Phàm đồng xuất hiện hung đao đồ lục, hắn không tránh không lùi, trực tiếp nên đón. Tả thủ đao. U Linh cũng quá khinh thường rồi. Ngươi là chưa thấy qua U Linh cường đại, vô luận là kiếm, hay là đao, hoặc là quyền, đều có tạo nghệ cực lớn. Đối mặt đối thủ dạng gì? Hắn liền dùng dạng thủ đoạn đó. Không sai, ta cũng đã gặp qua, U Linh cùng người một bên chiến đấu, một bên học được kiếm pháp đối phương, sau đó dùng chính kiếm pháp đối phương để giết đối phương. Trên khán đài, đám người một trận sợ hãi thán phục. Người chưa thấy Tiêu Phàm chiến đấu cười lạnh không thôi, tiểu tử này thật là sống đến không kiên nhẫn, dám bỏ dài dùng ngắn. Thế nhưng không ít người trung thành ái mộ U Linh, một mặt nhẹ nhõm đạm nhiên, tình cảnh như vậy thật sự là quá nhiều. Cuồng huyết. Tiêu Phàm thi triển chiêu thức bên trong huyết la đao pháp, chỉ là so sánh trước đó, uy lực lớn hơn rất nhiều. Không chỉ là bởi vì đao pháp này bị Tiêu Phàm tu luyện tới đỉnh phong. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm dung nhập đao thế cùng phong thế, vô luận tốc độ uy năng đều siêu tuyệt vô cùng. Huyết mang lập lòe, đao hà trùng thiên, không khí ngưng kết, thời gian dường như đình chỉ. Huyết sát trùng thiên. Huyết sát không cam lòng yếu thế, một chuôi cuồng bá ẩm huyết đao lấp lóe trên đỉnh đầu. Uy thế thất phẩm chiến hồn hiển lộ không thể nghi ngờ. Một cỗ sát khí ngút trời trùng thiên. Oanh long long. Hư không run rẩy kịch liệt, một cỗ năng lượng thật lớn ba động quét sạch chiến đài, huyết sát tay phải rung động, miệng phun ra máu. Huyết sát cũng không gì hơn cái này, nếu các ngươi để cho ta giết nguyên một đám, cũng tốt. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước người huyết sát. Hồn lực tinh thuần quán chú bên trên đồ lục đao, đao mang xâm nhiên, một đạo đao mang dài ba trượng gào thét, hồng hộc một tiếng, xuyên thủng đầu vai huyết sát. Tiêu Phàm một kích tức lui, hắn cảm nhận được một đạo hồn lực quỷ dị ba động từ bên cạnh vào tới. Quả nhiên, lúc hắn rời khỏi bốn trượng bên ngoài, hư không lốp bốp rung động. Tại chỗ xuất hiện một đạo hắc ảnh, đó là một nam tử mặc trang phục màu đen, trên vai khiêng một chôi hắc đao quỷ dị. Quỷ đao. Tiêu Phàm híp hai mắt, quả nhiên là cường giả thắng 93 trận. Xuất đao quá mức quỷ dị, căn bản bắt không được bóng dáng, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Giống. Hư không cuồng phong thổi loạn, giống như hung thú gào thét. Tiêu Phàm cảm giác một cỗ lực to lớn trùng kích tập sát mà đến, Tiêu Phàm bị chấn động đến toàn thân rung động một cái. Vội vàng đưa tay một đao ngăn khuất trước người. Một trận kim loại ma sát vang lên, Tiêu Phàm bị một cỗ lực lượng khổng lồ hất bay. Bên trên đồ lục đao, một cái miệng máu to lớn gắt gao cắn, lộ ra một bộ răng sâm nhiên. Dùng miệng cắn đồ lục đao. Dù là Tiêu Phàm kiến thức rộng rãi cũng bị một màn này dọa cho phát sợ. Không cần suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm cũng biết rõ người này là ai, chính là người danh hiệu dã thú. Một bộ răng kia so với răng hung thú còn kinh khủng hơn, nếu như đồ lục đao chỉ là lục phẩm hồn binh, khả năng thật sự là bị hàm răng này cắn nát. Thực sự là một bộ răng tốt, cũng không sợ vỡ nát miệng. Tiêu Phàm cười lạnh, tay phải kéo một cái kiếm hoa, hướng trên cổ dã thú vạch tới. Tiêu Phàm không dám cùng dã thú giằng co, phải biết cách đó không xa huyết sắt cùng quỷ đao cũng đã hướng tới. Dã thú nhe răng cười một tiếng, nhìn qua thập phần dữ tợn. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, hai tay hắn hướng về tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm chụp lấy. Phúc! Một đạo máu tươi nở rộ ra, dã thú kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, hai tay hắn đều bị chặt đứt, kiếm mang vẫn sắc bén như cũ, xẹt qua cổ dã thú, một cái đầu người lăn xuống. Thật sự cho rằng đầu lâu ngươi so với kiếm của ta còn muốn sắc bén hơn sao? Buồn cười! Tiêu Phàm mặt coi thường nói. Tay trái kéo đồ lục đao một phát, người dã thú đột nhiên hóa thành mưa máu. Huyết sắt cùng quỷ đao hai người vừa mới xông lên liền cảm giác cổ mát lạnh, cấp tốc hướng về phương xa thối lui. Kiếm thật lăng lệ, vậy mà chặt đứt móng vuốt dã thú, cắt đầu hắn. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Dã thú thắng liên tiếp hơn 80 trận, móng vuốt cùng cường độ thân thể lần lượt được nghiệm chứng, lục phẩm hồn binh bình thường cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Tại sinh tử chiến đài, dã thú là cỗ máy giết chóc chân chính. Người chết trong tay hắn không có một bộ thi thể hoàn hảo. Nhưng mà một người mạnh mẽ như vậy lại bị Tiêu Phàm một kiếm giết chết. Tên thứ ba, tiếp tục. Tiêu Phàm tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, lăng không dạo bước hướng về huyết sắt cùng quỷ đao. Mỗi một bước, khí thế trên người hắn tăng lên một phần, một cỗ sát khí ngút trời trên người nở rộ, kiếm khí bốn phía gào thét, không khí đều bị ngưng động. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, nổi lên từng đạo gợn sóng, hướng về tứ phía khuyết tán đi. Chân chính giết chóc bắt đầu. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 370, một kiếm đáng sợ. Huyết sắt cùng quỷ đao cảm nhận được sát khí đáng sợ trên người Tiêu Phàm, trong lòng hai người lộ bộ, bọn hắn lúc này mới phát hiện, bản thân đã quá khinh thường Tiêu Phàm. Hiện tại đến phiên ta. Tiêu Phàm như là quân vương nhìn xuống ba người phía dưới. Một cỗ cảm giác gáp bách to lớn trong lòng ba người lặng yên dâng lên. Huyết hải thao thao. Huyết sắt nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mặc dù kinh hãi thực lực Tiêu Phàm. Nhưng chỉ cần vào sinh tử chiến đài liền không thể e ngại, bằng không chết chính là hắn. Huyết sát minh bạch điểm này, quỷ đao cũng minh bạch điểm này, hai người đều sống sót từ hơn 90 trận giết chóc. U minh quỷ trảm. Quỷ đao đồng thời động, từ một phương hướng khác thẳng hướng đến Tiêu Phàm. Đao khí trong hư không chấn động, tiếng đao phong gào thét quần quận xông ra, dường như hư không đều bị mở ra. Hồng chân tiếu. Tiêu Phàm liếc mắt quỷ đao, cấp tốc phóng tới huyết sát. Một đạo ánh sáng màu bạc chợt lóe lên rồi biến mất. Bốn phía hư không phát ra từng đợt thanh âm kiếm rít. Minh sát. Cũng đúng lúc này lại một tiếng quát nhẹ vang lên, Dã Lam một mực không động rốt cục cũng xuất thủ. Hắn sát phạt cực kỳ quyết đoán, góc độ cũng cực kỳ quỷ dị, tựa như đâm trúng nhược điểm của Tiêu Phàm. Một đạo hắc sắc lợi mang xông thẳng phía dưới nách Tiêu Phàm, một kiếm này Dã La hiển nhiên chờ đợi đã lâu, chỉ chờ Tiêu Phàm lộ ra sơ hở, hắn liền nhất kích tất sát. Tiêu Phàm khỏe miệng nổi lên một tia quỷ dị, tựa như đạt được âm mưu. Hắn đạp chân xuống, hư không phảng phất bị một cước này đập nát, một vệt sáng hướng bốn phía bập bềnh mà mở. Lúc Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa, đã là trước người Dã La. Thiên điệu tiêu sát. Tiêu Phàm khẽ nói, toàn thân khí thế trong nháy mắt buộc phát đến điểm cực hạn. Từng đạo gợn sóng từ trên người Tiêu Phàm cấp tốc huyết tán ra, xa xa nhìn lại, hư không đều bị cắt thành từng đạo không gian. Phúc. Một cánh tay Dã La bị sát khí kia chấn đến vỡ nát, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt rời khỏi trăm trượng, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Thật nhanh. Mới vừa rồi còn không phải cực hạn U Linh sao? Kém chút đem Dã La miểu sát,

cả tòa sinh tử chiến đài đều bị một kiếm vừa mới kia hủy diệt. Chỉ có trong hư không, một đạo thân ảnh áo bào đen cầm trường kiếm trong tay, áo bào phần phật, trở thành vĩnh hằng. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 371, ngươi khẳng định muốn giết Tiêu Phàm. Sinh tử đấu trường lặng ngắt như tờ, một mảnh tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập một cỗ kiềm chế, khí tức ngạt thở. Đạo thân ảnh trong hư không giống như một chôi tuyệt thế thần kiếm đứng ở đó, để cho người ta ngưỡng vọng. Giờ khắc này dường như thời gian đều đứng im. Một người một kiếm, in vào trong đầu tất cả mọi người ở đây, vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt. Cho dù đi qua vô số tuyến nguyệt, sinh tử đấu trường vẫn như cũ có người đàm luận sự tình ưu linh, hơn nữa về sau Tiêu Phàm bách thắng, tại đài cao nhất sinh tử đấu trường cũng xuất hiện một pho tượng to lớn. Đương nhiên, đây chỉ là sau này. Tiêu Phàm một kiếm vẫn như cũ quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người, một kiếm chém nát sinh tử chiến đài, đây là hạng tư thế vai hùng gì. Sinh tử đấu trường thành lập mấy trăm năm qua còn chưa bao giờ có dạng sự tình này phát sinh. Phải biết, dù là chiến hoàng sơ kỳ bình thường, thậm chí trung kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ nát chiến đài. Tiêu Phàm một kiếm tuyệt đối nắm giữ uy lực tuyệt thế chiến vương, có lẽ có thể chém giết chiến hoàng sơ kỳ. Siêu. Trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm híp mắt nhàn nhạt nhìn phía dưới, liền hướng cửa ra đi đến. Cũng đúng lúc này, đám người lấy lại tinh thần, hiện trường một trận sôi trào. Một kiếm thật đáng sợ. U Linh làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy, lúc này mới có thời gian 3 tháng. Có ít người, không phải thiên tài có thể hình dung, nhất định phải mang tên yêu nghiệt, U Linh chính là yêu nghiệt chân chính. U Linh đạt tới 99 trận thắng, tiếp theo 89 phần 10 là thiên tàn cùng U Linh gặp mặt. Thật muốn biết rõ dung mạo U Linh ra sao, vậy mà cường đại như thế. Nếu như là một người trẻ tuổi, lão nương nhất định phải gả cho hắn. Chỉ bằng ngươi, đi thôi, đừng ở đây làm người khác buồn nôn. Bên trong âm thanh đám người sôi trào, Tiêu Phàm đã biến mất. Tại thính phòng bên ngoài, Phong Lang vừa mới chạy tới cũng vừa vặn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi cũng có một tia kinh hỉ, nhưng chỉ trong chốc lát liền biến thành cô đơn cùng lo lắng. Hắn kinh hãi là thực lực Tiêu Phàm, kinh hỉ là Tiêu Phàm vậy mà thực còn sống, hơn nữa một kiếm giết 3 người. Nhưng là, sự tình hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Công tử cùng đại ca, ai cũng không thể chết. Phong Lang khẽ cắn môi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, sau đó quay người rời đi. Đồng thời, trong phòng hội nghị, ánh mắt tứ đại trưởng lão cùng thanh niên áo bào tím cũng có chút lấp lóe. Một kiếm, vẹn vẹn một kiếm liền hủy diệt chiến đài, điều này căn bản chính là uy lực chiến hoàng cảnh. Đây không phải kiếm ý đơn giản. Thanh niên áo bào tím ánh mắt sáng quắc, trong lòng chậm chậm nói. Một cỗ chiến ý từ trên người hắn lặng yên dâng lên, bất quá chỉ một lát sau liền bị hắn áp chế cương ép xuống dưới. Ha ha, không hổ là ưu linh. 99 trận thắng, hắn thực làm được. Dã La lại bị hắn miểu sát. Tam trưởng lão cất tiếng cười to, tựa như xoay người làm chủ nhân. Sắc mặt đại trưởng lão tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi. Dã La là vương bài trong tay hắn, lại bị U Linh tiểu tử kia một kiếm giết chết. Nguyên bản hắn đối với thực lực Dã La thập phần tự tin, nhưng mà không nghĩ tới trong tay Tiêu Phàm vậy mà qua không được ba hiệp, việc này quá vượt qua dự liệu của hắn. Khiến hắn tức giận nhất cũng không phải Dã La chết. Mà là cơ hội bách thắng cuối cùng vẫn rơi vào trên người U Linh và Thiên Tàn. Sau 7 ngày, an bài Thiên Tàn cùng U Linh chiến một trận. Thông chi bọn hắn. Thanh niên áo bào tím híp híp mắt, đột nhiên đứng dậy, để lại một câu nói liền biến mất tại chỗ. Sắc mặt đại trưởng lão một trận cho tàn, tam trưởng lão cũng chẳng tốt đẹp gì, một mặt chán nản, thở dài nói. Vẫn là muốn chết một người sao. Lời này đại trưởng lão nghe chói tai tới cỡ nào, nhưng hắn lại. Không thể làm gì, chỉ có thể giận dữ rời đi. Tam trưởng lão, ngươi liền vui trốn đi, ngươi đã thành công, vô luận bọn hắn người nào thắng, ngươi đều có thể rời khỏi nơi này. Trong mắt nhị trưởng lão đều là vẻ hâm mộ. Đúng vậy, chúng ta còn không biết có thể chịu bao lâu đây, bách thắng rất khó khăn. Tứ trưởng lão hâm mộ nói, ta cũng không biết là nên cao hứng hay là nên bị thương. Thiên Tàn cùng U Linh hai người, ai ta cũng không muốn bọn hắn chết. Tam trưởng lão cười khổ lắc đầu. Đáng tiếc, việc này đã không có cách nào cải biến. Trang chủ đã hạ mệnh lệnh. Chúng ta không có khả năng dở cho quỷ, phó thác cho trời thôi. Tiêu Phàm ngồi ở bên trong phòng nghỉ, khi biết được 7 ngày sau đánh một trận với Thiên Tàn, trong mắt Tiêu Phàm cũng lóe qua một vòng ngưng trọng. Hơn 2 tháng trước, Thiên Tàn cùng Phong Lang chiến đấu còn rõ mồn một trước mắt. Hắn đối với Thiên Tàn không hiểu nhiều, nhưng 99 trận thắng liền đại biểu tất cả. Hơn nữa, Tiêu Phàm lo lắng là Phong Lang, hắn biết Phong Lang cùng Thiên Tàn có chút quan hệ, bằng không Phong Lang cũng sẽ không dùng cái chết để thành toàn cho Thiên Tàn. Tiêu Phàm rời sinh tử đấu trường, trở lại chỗ ở đã là lúc chạm vào tối. Đám người Y Vân như trước đang trong lầu các chờ lấy, nhìn thấy Tiêu Phàm còn sống, mấy người kích động không thôi. Nơi xa trong tử lâu, trong mắt An Lan lóe lên một tia nồng đậm sắc ý, lạnh giọng nói, sư đệ sao còn chưa quay về, chẳng lẽ sự tình không hoàn thành. Giờ phút này, tại ngoại thành Ly Hỏa Đế Đô, trong một tòa tiểu lâu tương đối vắng vẻ, An Hải ngồi ở trong một gian phòng u ám. Cách cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc váy dài hỏa hồng đi tới, ngồi ở trên ghế đối diện An Hải. Bên người nàng còn một ông lão mặc áo đen đi theo. Người muốn giết ai? Hỏa hồng thiếu nữ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Người tới đây đều là muốn ủy thác giết người, không cần thiết quanh co lòng vòng. Tiêu Phàm. An Hải nơm nớp lo sợ, bất quá vẫn lấy dũng khí nói. Trong mắt hỏa hồng thiếu nữ lóe lên một vòng tinh quang, thản nhiên nói. Chúng ta cần tất cả tin tức đối phương. Đây. An Hải sớm đã chuẩn bị kỹ càng tất cả tin tức Tiêu Phàm, trực tiếp đưa một phần tình báo Tiêu Phàm lên. Cơ hồ bao quát tất cả sự tình Tiêu Phàm từ khi đi tới Ly Hỏa Đế Đô, chỉ có thân phận U Linh là không ai biết. Hỏa hồng thiếu nữ quét nhìn phần tình báo, cười tủm tỉm nhìn An Hải nói. Ngươi khẳng định muốn giết Tiêu Phàm. An Hải không hiểu nhìn hỏa hồng thiếu nữ, nhìn hỏa hồng thiếu nữ dáng người nóng nảy, trong mắt lóe lên một vòng tham lam nồng đậm, liếm liếm đầu lưỡi khô ráo nói. Ta xác định. Có thể, thiên thuê một thứ hồn thạch. Hỏa hồng thiếu nữ gật gật đầu nói, rồi ra một cái ngón tay. Được, liền cho ngươi. An Hải đã sớm chuẩn bị, lấy ra một mai hồn giới đặt lên bàn, nói. Đây là một thứ hồn thạch, ta lúc nào có thể thấy được đầu lâu Tiêu Phàm. Hỏa hồng thiếu nữ cầm hồn giới quét mắt một vòng, lắc lắc đầu nói, ta nói là một thứ trung phẩm hồn thạch. Cái gì? An Hải bỗng nhiên đứng dậy. Một thứ trung phẩm hồn thạch, ngươi không bằng đi cướp. Ngươi đang chất vấn ta sao? Sắc mặt hỏa hồng nữ tử thay đổi bất thường. Một thứ hạ phẩm hồn thạch, ngươi coi đuổi ăn mày sao? Giết một chiến vương cảnh sơ kỳ đều là cái giá này. Tiêu Phàm mặc dù là chiến vương hậu kỳ, nhưng không cần một thứ trung phẩm hồn thạch đi. An Hải hư lạnh một tiếng nói, nếu huyết lâu các ngươi không nguyện ý, ta có thể đi tìm Diêm La phủ cùng La Sinh Môn, cáo tử. Nói xong một câu, An Hải nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp vung cửa mà ra. Ta không muốn hắn sống quá thời gian một nén nhang. Hoa hồng thiếu nữ thản nhiên nói. Vâng, thiếu chủ. Ông lão mặc áo đen bên cạnh cung kính gật đầu, sau đó quỷ dị biến mất trong phòng, bởi vì để cho ông lão mặc áo đen thời gian không đủ một nén nhang. Điện chủ đại nhân, ngươi thực sự là đi tới chỗ nào đều sẽ không bình tĩnh, khoảng cách kỳ hạn một năm chỉ có 8 tháng. Ngươi bách thắng không? Hoa hồng thiếu nữ vũ mị cười một tiếng, lập tức phong tình vạn trùng. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận ra, hỏa hồng thiếu nữ không phải người khác, chính là huyết yêu nhiêu. Nếu ở si ủ bởi lục đạo. Chương 372, Cường giả chi tâm. An Hải phẫn hận rời quán rượu, lạnh lùng quay đầu nhìn một chút, hừ, huyết lâu vậy mà rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, điểm này cũng không tất yếu tồn tại lâu. Hất áo bảo, An Hải liền hướng lấy ngõ nhỏ u sâm nơi xa đi đến. Vừa đi vào ngõ nhỏ, toàn thân hắn giật mình. Tại sâu trong ngõ nhỏ, một đạo hắc ảnh lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi, huyết lâu ngươi muốn giết ta. Sư tôn ta là An Dược Hoàng. Cảm nhận được băng lãnh sát phạt chi khí trên người đối phương, An Hải lạnh run, hắn chỉ là chiến vương đỉnh phong, hơn nữa căn bản không am hiểu chiến đấu, chỗ nào là đối thủ của đối phương. Hô! Đạo hắc ảnh kia trầm mặc không nói, tựa như lười nói nhảm với hắn, đối với một người chết, nói nhiều thì có ích lợi gì đây? Một đạo lăng lệ bạch sắc xẹt qua cổ An Hải, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chưa từng nghĩ tới, bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Lại dám đánh chủ ý lên người Tiêu Phàm, chẳng lẽ không biết Tiêu Phàm là nam nhân của thiếu chủ sao? Hắc ý nhân lạnh như băng nói ra một đạo thanh âm, đáng tiếc An Hải rốt cuộc không nghe được. Nếu như huyết yêu nhiêu nghe nói như thế, đoán chừng sẽ thổ huyết không ngừng, nàng lúc nào trở thành nữ nhân của Tiêu Phàm. Hắc ý nhân lấy tay vung lên, thi thể An Hải biến mất. Ngõ nhỏ u sâm lần nữa khôi phục tĩnh mịch, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. An Lan trong tiểu lâu không bao giờ còn có khả năng đợi An Hải đến. Tiêu Phàm cùng Y Vân bọn hắn hàn huyên, cuối cùng chỉ có Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp lui xuống. Sư huynh, nghe nói ngươi muốn mở tiệm thuốc. Tần Mặc cười ha hả nhìn Tiêu Phàm hỏi. Không sai, có ý nghĩ này, ngươi muốn lưu lại. Tiêu Phàm gật đầu, cũng không có giấu giếm, trước đó trong lòng hắn chỉ muốn tu luyện, không nghĩ thứ khác. Nhưng hắn phát hiện bản thân thiên phú luyện dược cũng thực không sai, cho nên hắn quyết định đi con đường này. Chỉ cần sư huynh không đổi người, ta ở nơi này làm việc lặt vặt đều được, đại khái lúc nào khai trương. Tần Mặc không chút do dự đáp ứng nói. Tần Ngộng Điệp bĩu môi, ánh mắt kia giống như lại nói, ra ra, ngươi dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư đó, vậy mà nguyện ý làm việc lặt vặt. Đương nhiên, Tần Ngộng Điệp từ lâu đã bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Thất phẩm luyện dược sư, đây chính là mộng tưởng một đời của nàng. Nhưng Tiêu Phàm vẹn vẹn chỉ mới 17 tuổi liền hoàn thành. Không, nói cho đúng, chỉ là mấy năm, dù sao chỉ có thức tỉnh chiến hồn mới có thể chân chính luyện dược. Đại khái một tháng đi, ta còn muốn gia nhập chiến hồn học viện, tiếp theo là khảo hạch chiến hồn học viện. Chờ sau khi hết bận, khai trương cũng không muộn. Tiêu Phàm ngẫm lại nói, hắn lo lắng nhất cũng không phải là sự tình chiến hồn học viện khảo hạch, mà là sau 7 ngày sẽ đánh với thiên tàn một trận. Vậy được, dược tài liền giao cho ta giải quyết, hội trưởng ta ở chỗ này cũng có chút quan hệ. Tân Mặc xung phong nhận việc. Tiêu Phàm chỉ có thể cười khổ một tiếng, trong lòng hắn cũng thập phần bội phục Tần Mặc là người. Thất phẩm luyện dược sư bình thường nào sẽ không ngại đồng ý học hỏi kẻ dưới. Tựa như An Dược Hoàng một dạng, biết rõ bản thân sai còn muốn mũi vểnh lên trời, một bộ cao cao tại thượng. Thật coi tất cả mọi người phải đem hắn đặt ở trong lòng sao. Tần Mặc lại hoàn toàn tương phản, chỉ bằng vào điểm này, Tần Mặc tương lai tạo nghệ cũng tuyệt đối không thua kém An Dược Hoàng. Vậy liên phiền phức Tần Lão. Tiêu Phàm cười cười, sau đó lại lấy ra một bản thư tịch đưa cho Tần Mặc nói, lần trước cho ngươi thuật châm cứu chỉ là một phần trong đó, đây là một bộ phận đằng sau. Đa tạ sư huynh. Tần Mặc lập tức vô cùng kích động, tay cầm sách vở có chút run rẩy. Đương nhiên, cái này cũng không phải là huyền hoàng cửu châm, mà là một loại thuật châm cứu khác mà thôi. Dù sao, huyền hoàng cửu châm bản thân hắn đều không có hoàn toàn lĩnh ngộ, không dám lấy ra hại người, vạn nhất thuật châm cứu này có vấn đề thì sao? Nói chuyện phiếm vài câu, Tần Mộng Điệp một bên thỉnh thoảng ngắt lời, Tiêu Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa như đối với nàng cũng không khoái cảm, điều này khiến Tần Mộng Điệp tức giận dậm chân. Lao nương muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, tu vi cũng không kém, luyện dược thiên phú cũng rất tốt, ta không tin ngươi không động tâm. Tiêu Phàm rời đi, trở lại trong sân, lại phát hiện Phong Lang ngồi ở trong sân, tựa như chờ đợi lâu ngày. Công tử, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Phong Lang vội vàng đứng dậy, há miệng muốn nói lại không biết làm sao mở miệng. Phong Lang, ngươi là vì sự tình ta và thiên tàn chiến đấu mà đến. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ngồi ở bên cạnh bàn đá. Đã thông chi các ngươi. Toàn thân Phong Lang run lên, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh vô cùng. Sau 7 ngày, Tiêu Phàm gật đầu, trong mắt cũng lóe qua một vòng ngưng trọng. Phong Lang ngã ngồi bên trên ghế đệm, thân hình có chút đứng không vững, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa. Túi đầu, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, Phong Lang chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi vằn vện tia máu. Cắn răng nói, công tử, ta biết rõ nhược điểm thiên tàn, chỉ cầu ngươi không giết hắn. Nguyên bản Phong Lang không cho rằng Tiêu Phàm có thể là đối thủ thiên tàn, hai người cũng căn bản không thể trở thành đối thủ. Dù sao, thời điểm Tiêu Phàm tham gia sinh tử đấu, thiên tàn đã thắng liên tiếp 99 trận. Nhưng không nghĩ tới tạo hóa trêu ngươi, Tiêu Phàm trưởng thành cũng quá nhanh, một kiếm hôm nay trên sinh tử chiến đài cho dù là Phong Lang hắn, cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể tiếp được. Thực lực thiên tàn cùng hắn không kém nhiều. Làm sao có thể đón lấy một kiếm này? Đương nhiên, thiên tàn 3 tháng cũng không khả năng dậm chân tại chỗ, có lẽ tu vi càng tiến một bước cũng khó nói, nhưng Phong Lang không muốn hai người Tiêu Phàm cùng thiên tàn chết. Một người là ân nhân, một người là huynh đệ, người nào chết đối với hắn mà nói đều là một loại đả kích không thể xóa nhòa. Không cần. Tiêu Phàm khoát khoát tay, trong mắt lộ ra một vòng sắc bén, ánh mắt Phong Lang lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm chậm rãi thu liễm khí thế, hít sâu khẩu khí nói. Ta nếu không bằng hắn, chết ở trong tay hắn chỉ là ta không bằng người, trách không được bất luận kẻ nào. Đương nhiên, nếu như ta có thể chiến thắng hắn, ta có thể bảo đảm hắn không chết. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Thế nhưng, Phong Lang lo lắng không thôi. Thực lực thiên tàn hắn rất rõ ràng, nhưng mà tại sinh tử chiến đài cái gì cũng đều có thể sẽ phát sinh. Không có nhưng nhị gì. Con ngươi Tiêu Phàm thập phần kiên quyết, lập tức nhếch miệng cười nói. Ta tin tưởng, ta sẽ thắng. Phong Lang bị cố tự tin siêu nhiên trên người Tiêu Phàm cảm nhiễm thật sâu, hắn cũng nhìn thấy Tiêu Phàm một thân ngông nghênh. Nói cho thiên tàn nhược điểm. Tiêu Phàm khinh thường như thế, cho dù là chết cũng sẽ không làm như thế. Bởi vì dạng này cho dù thắng, trong lòng hắn cũng sẽ không an tâm, trên đường tu luyện sau này khẳng định sẽ có tí vết, có lẽ vĩnh viễn dừng bước tại chiến vương cảnh cũng khó nói. Phong Lang cũng minh bạch điểm này, đối với cường giả chân chính mà nói, võ đạo chi tâm là kiên định, tuyệt đối sẽ không vì ngoại lực mà thay đổi. Mà Tiêu Phàm chính là cầm giữ một khỏa cường giả chi tâm, không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Đúng, ngươi có tín vật gì khiến thiên tàn sẽ không phản kháng hay không, ta sợ hắn vạn nhất thua sẽ phản kháng, ta sẽ nhịn không được giết hắn. Tiêu Phàm cười nói, tựa như lại nói một việc không có ý nghĩa. Có. Phong Lang ngẫm lại, do dự một cái, từ trên cổ lấy ra một miếng ngọc bội huyết sắc, không, nói cho đúng, chỉ là nửa viên. A. Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc bội huyết sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngọc bội kia chất liệu làm sao cùng cái này của ta giống nhau như lúc. Chương 373, hai nữ nhân, một đại hí. Tiêu Phàm vừa dứt lời, cũng từ trên cổ gỡ xuống một khối tử sắc ngọc bội. Tương đối một cái, hai khối ngọc bội chất liệu giống nhau, lớn nhỏ cùng đường vân cũng giống nhau như lúc. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn nhìn thấy phía trên cũng có nửa chữ, dù là gần một nửa một bên, Tiêu Phàm có thể phân biệt ra, đó là một chữ hoàng. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc, con ngươi phong lang co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, một cỗ chấn động từ trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Có lẽ chúng ta thật sự có duyên, ha ha. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, hắn lại không nhìn thấy dị sắc trong mắt phong lang, nói. Ngọc bội trả lại ngươi. Được. Phong lang si ngốc gật gật đầu, ánh mắt một mực dừng lại ở viên tử sắc ngọc bội trên tay Tiêu Phàm. Ngọc bội kia tại sao ở trong tay công tử, không phải ngài họ Tiêu sao? Chẳng lẽ là mẫu thân một phương? Đừng lo lắng, ta sẽ thắng, thiên tàn cũng sẽ không chết. Tiêu Phàm nhìn thấy phong lang thất thần, còn tưởng rằng phong lang lại lo lắng an nguy bọn hắn, vô vô bả vai phong lang an ủi. Phong lang chỉ là hờ hững gật đầu, đem nghi ngờ chôn thật sâu trong lòng. Thời gian 7 ngày thoáng cái liền qua đi, Tiêu Phàm mấy ngày nay chân không bước ra khỏi nhà, một lòng đắm chìm lĩnh ngộ kiếm đạo, hắn muốn đem tự thân trạng thái điều tiết đến mức tốt nhất. Đối mặt với thiên tàn, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường, cao thủ chiến đấu, có thời điểm bất luận một sai lầm gì cũng đủ để mất mạng. Công tử, đã đến giờ. Phong lang đi tới ngoài biệt viện Tiêu Phàm, khẽ gọi nói. Cách. Cửa phòng mở ra, Tiêu Phàm đi tới, cả người nhìn qua bình thản tự nhiên, dường như một người bình thường, bất quá càng là như thế, Phong lang cảm thấy Tiêu Phàm càng đáng sợ. Tiêu Phàm cười gật đầu, liền chuẩn bị hướng sinh tử đấu trường đi. Để cho ta đi vào, ta tìm Tiêu Phàm. Đúng lúc này, một đạo hoàng anh khẽ kêu lên, màng nhĩ Tiêu Phàm rung động một cái, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Huyết yêu nhiêu lúc nào đến Ly Hỏa Đế Đô? Tiêu Phàm nhữ mày nói, đang chuẩn bị tới phía ngoài đi, lại không nghĩ rằng lại một đạo thanh âm truyền đến. Dựa vào cái gì để ngươi đi vào, chúng ta lại không biết ngươi. Thanh âm Tần Mộng Điệp vang lên, ngăn khuất trước người Huyết yêu nhiêu, nửa bước không cho. Tiểu muội muội, ngươi ngăn không được ta đâu. Huyết yêu nhiêu khanh khách cười khẽ, có một loại vận vị khác. Cái gì tiểu muội muội, ngươi chỗ nào lớn hơn ta? Tân Mộng Điệp ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt không phục. Chẳng qua là khi nàng đánh giá dáng người Huyết yêu nhiêu, lại phát hiện, Huyết yêu nhiêu thật đúng là chỗ nào đều không thể so với nàng. Đường cong là lướt, trong trắng lộ ra thịt giống như dương chi ngọc, hiện ra quang trạch phấn bạch, môi hồng ướt át, nhất là dáng người như ma quỷ, lộ ra phong tình vạn chủng, khiến Tân Mộng Điệp có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Tiểu muội muội, có phải phát hiện tỷ tỷ chỗ nào đều lớn hơn ngươi hay không? Ngươi không phải là tiểu tình nhân của Tiêu Phàm đi, tỷ tỷ là đại tình nhân của Tiêu Phàm đó nha. Huyết yêu nhiêu cười hì hì nhìn Tần Mộng Điệp. Hừ, ai là tiểu tình nhân của hắn? Tần Mộng Điệp mặt đỏ tới mang thai, như là hoa đào nở rộ, lộ ra một loại xinh đẹp khác. So với Huyết yêu nhiêu vũ mị xinh đẹp, Tần Mộng Điệp nhiều thêm một loại thanh thuần cùng linh động, chỉ là thân thể phát dục còn có khiếm khuyết, bằng không mà nói, tuyệt đối có thể cùng Huyết yêu nhiêu so sánh. Huyết yêu nhiêu, ngươi đến nơi này làm gì? Tiêu Phàm cảm thấy thời điểm này bản thân nên ra sân, bằng không, qua một lúc hai người càng nói càng thái quá. Tiêu Phàm ca ca, Nô Gia không phải cố ý đến thăm hỏi ngươi sao, rất lâu không gặp ngươi, Nô Gia rất nhớ ngươi. Huyết yêu nhiêu lách mình, u sầu xuất hiện tại bên người Tiêu Phàm, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại kề sát cánh tay mình. Nghe thấy Tiêu Phàm ca ca mấy chữ này, Tiêu Phàm không khỏi lạnh run, toàn thân hiện nổi da gà, nhìn khuôn mặt yêu mị Huyết yêu nhiêu, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân một trận lửa nóng. Hắn vừa mới chuẩn bị tránh thoát cánh tay Huyết yêu nhiêu, sự tình khiến hắn không tưởng tượng được phát sinh. Chỉ thấy Tần Mộng Điệp đống nhiên nhào lên, níu một tay khác của Tiêu Phàm, căm tức nhìn Huyết yêu nhiêu nói. Không cho phép ngươi đụng Tiêu Phàm ca ca, hắn là của ta. A, nguyên lai ngươi thực sự là tiểu tình nhân của Tiêu Phàm nha. Huyết yêu nhiêu khanh khách cười to, nhánh hoa run rẩy. Hừ, Tần Mộng Điệp lúc này mới phát hiện tự mình nói sai, lập tức mặt đỏ tới mang thai, sắc mặt đỏ như táo đỏ. Được rồi. Ngươi cũng đừng đùa giỡn Mộng Điệp nữa. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, hắn không muốn tiếp tục dây dưa, nói. Nói đi, ngươi tới làm cái gì? Huyết yêu nhiêu trong tay đột nhiên xuất hiện hai khối ngọc bài, nói. Ta tới tìm ngươi đi xem sinh tử đấu, trận này thế nhưng là kỳ cảnh nhiều năm mới xuất hiện, lần thứ nhất hai cường giả thắng liên tiếp 99 trận chiến đấu, ta nghĩ ngươi không muốn bỏ qua. Trong mắt Huyết yêu nhiêu có chút u hoán, Tiêu Phàm đã tới nơi này hơn mấy tháng, lại còn không tham gia sinh tử đấu. Thời gian một năm rất nhanh liền đi qua. Nàng nào biết rõ, hai đại nhân vật chính hôm nay Tiêu Phàm chính là một người trong đó. Ta cũng đang chuẩn bị đi qua. Tiêu Phàm cười cười, cũng từ trong tay lấy ra mấy trường ngọc bài. Ta cũng muốn đi. Tân Ngộng Điệp không chút do dự từ trong tay Tiêu Phàm đoạt lấy một trường ngọc bài. Đây vốn chính là cho các ngươi, Tần Lão, Tiểu Thất đều có, còn có Tiểu Kim. Tiêu Phàm cười cười, cầm ngọc bài vé vào cửa trong tay phát cho mấy người. Quan tiểu thất thất thần thật lâu, hắn kinh ngạc không phải vì sinh tử đấu, mà là Tiêu Phàm bị hai đại mỹ nữ bao vây, loại cảm giác này làm hắn thập phần muốn có. Tiêu huynh, về sau ngươi là anh ruột ta, Tam ca, ngươi dạy dạy ta đi mà. Quan tiểu thất một mặt khẩn cầu nhìn Tiêu Phàm nói. Dạy ngươi cái gì? Tiêu Phàm một mặt cổ quái nhìn quan tiểu thất. Ngươi nhìn ngươi, hai vị tẩu tử chủ động dính sát, ta một người đều không có. Quan tiểu thất cười ha ha nói, hắn một mực truy cầu Y Thiên Linh, nhưng mà Y Thiên Linh hờ hững lạnh lẽo, điều này khiến hắn sầu muốn chết. Tiêu Phàm mặt sầm lại, hận không thể đem quan tiểu thất hung hăng đánh một trận, tiểu tử ngươi lại tới gây thêm loạn à. Còn kêu tẩu tử, ta cùng với bọn họ thanh thanh bạch bạch. Tiểu ca ca, bằng không để tẩu tử đến dạy ngươi. Huyết Yêu Nhiêu cười khanh khách nói. Quan tiểu ngũ, không cần loạn. Tiêu Phàm lập tức quát khẽ. Quan tiểu thất muốn theo hắn kết bái, tại trong mấy người bọn hắn, dựa theo trình tự tới trước tới sau, tự nhiên xếp hạng lão ngũ, quan tiểu thất danh tự cũng liền biến thành quan tiểu ngũ. Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch đạo lý hai nữ nhân một đại hí, cộng thêm một quan tiểu thất, hoàn toàn có thể hát mấy vợ thai hí. Bất quá, Tiêu Phàm đối với Huyết Yêu Nhiêu cùng Tần Mộng Điệp thật đúng là không có ý tứ đặc biệt, trong đầu của hắn hiện hiện chỉ có thân ảnh tiểu ma nữ. Hai vị tẩu tử đều ở chỗ này, bọn họ đều không ngại, Tam ca ngươi sợ cái gì? Quan tiểu thất một mặt cười bị ổi nói. Tiểu lang, tiểu kim, chúng ta đi. Tiêu Phàm hung hăng liếc mắt quan tiểu thất, bản thân càng giải thích, gia hỏa này ngược lại càng tô càng đen. Không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm trực tiếp ngồi ở trên lưng tiểu kim, cùng phong lang biến mất ở cửa ra vào, rất nhanh liền lẫn vào trong đám người, không thấy tăm hơi. Tên gia hỏa này chạy thật đúng là nhanh. Huyết Yêu Nhiêu khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, giống như một oán phụ bị bỏ rơi. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Tân Mộng Điệp đột nhiên nắm lấy cánh tay Huyết Yêu Nhiêu, nào còn có bộ dáng vừa rồi coi như cựu địch, hoàn toàn chính là một đôi tỷ muội. Quan tiểu thất lộ ra vẻ kinh ngạc, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì nói. Xem ra ta thực sự là không hiểu nữ nhân rồi. Chương 374, trận thứ 100. Sinh tử đấu trường, người đông nghìn nghịt, ngựa xe như nước, hôm nay là ngày U Linh cùng Thiên Tản hai người bách thắng quyết chiến, vô số tu sĩ mộ danh mà đến. Vé vào cửa liền bán với giá trên trời, cao nhất đạt tới 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, dù vậy, tất cả vé vào cửa cũng bán sạch trước mấy ngày. Vì thế, sinh tử đấu trường hôm nay hủy bỏ tất cả trận đấu, phái rất nhiều tu sĩ giữ gìn trật tự, có thể thấy sinh tử đấu trường đối với trận chiến này rất coi trọng. Dù sao, đây chính là lần thứ nhất trong mấy năm qua, có người đột phá 100 trận thắng liên tiếp, hơn nữa nhất định sẽ có một người làm hành động cả tòa Ly Hỏa Đế Đô. Dù là tam đại gia tộc, thậm chí đế tộc đều có người đến quan sát trận sinh tử đấu này. Rất nhiều thế lực cùng gia tộc thậm chí âm thầm đặt quyết tâm, nếu như có khả năng, nhất định phải đem người thắng lợi kéo hắn vào thế lực của mình. 3 tháng không đến, thắng liên tiếp 99 trận, đã đánh vỡ kỷ lục cao nhất sinh tử đấu trường từ trước tới nay, Lãnh Tiếu Nhận cũng chỉ mất không đến nửa năm, U Linh này lại là một Lãnh Tiếu Nhận khác. Ai nói không phải sao, bắt đầu không ai để ý thực lực U Linh, ai có thể nghĩ đến, hắn lấy được dạng chiến tích này, chỉ là không biết U Linh là thân tự do, hay là nô lệ gia tộc nào đó. Bất kể là thân tự do hay là nô lệ, sau trận chiến dịch này, chỉ cần thắng, U Linh đều triệt để tự do, nếu như hắn thực sự là nô lệ mà nói, gia tộc kia khẳng định sẽ hối hận đến chết. Hối hận cái gì, hiện tại còn không biết có thể thắng hay không đây, Thiên Tàn yếu sao? Có thể bách thắng, không có kẻ yếu. Đám người đối với trận tỷ đấu này tràn ngập chờ mong, hận không thể lập tức bắt đầu, dòng máu của bọn họ đã bắt đầu sôi trào lên. Phong Lang cùng Tiểu Kim đứng ở trong đám người xếp hàng, Tiêu Phàm đã lặng yên rời đi, cho dù là trăm trận, Tiêu Phàm cũng không muốn bại lộ thân phận bản thân, không có nên ngang đi vào sinh tử đấu trường. Hắn biết dù là thắng, cũng chỉ là chiến vương mà thôi. Tại Ly Hỏa Đế Đô vẫn chỉ là tầng dưới chót, rất nhiều gia tộc và thế lực muốn tính mạng hắn đều có thể dễ như trở bàn tay. Dù sao nội tình Ly Hỏa Đế Đô không phải hắn có thể đánh giá, dùng Phong Lang lại nói, tòa thành trì này ngọa hổ tàng long, vô cùng có khả năng có cường giả cấp bậc chiến đế. Trước mặt chiến hoàng bình thường, Tiêu Phàm có lẽ còn có sức tự vệ, nhưng là đối mặt chiến đế, hắn như là sâu kiến, một cái ý niệm trong đầu cũng có thể diệt hắn. Tiêu Phàm đâu? Huyết Yêu Nhiêu chạy tới, nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy thân ảnh Phong Lang cùng Tiểu Kim lại không nhìn thấy Tiêu Phàm. Phong Lang lạnh lùng không nói, đứng ngẩn người tại chỗ. Ngốc tử, ta hỏi ngươi đây, Tiêu Phàm đi nơi nào rồi? Tân Ngộng Điệp tức giận nhìn Phong Lang. Hắn có chút việc, đi trước. Phong Lang lấy lại tinh thần, lạnh lùng phun ra một câu.